chẳng qua là Lost, thật là có chút ít khó có thể thỏa mãn hắn khẩu vị. Chu bà, nếu như vậy, ta chờ một chút. Kia ác quỷ cười quái dị nói, nếu như bây giờ giết Lost, chỉ sợ kia một cái cứu cấp quỷ thú liền không tới. Cái này ác quỷ hắn ngược lại là không có hoài nghi lo chuyện, cái dạng gì cường giả lăn lộn cái dạng gì phạm vi, một cái cứu cấp quỷ thú, có cứu cấp quỷ thú bằng hữu, cái này rất bình thường. Vậy thì chờ một chút, bất quá, ta phải bố trí, đừng lật thuyền trong mương. Nhân diện chi chú nói, không thành vấn đề. Rất nhanh, nhân diện chi chú còn có kia ác quỷ hành động, nó thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một phen bố trí sau đó càng có lòng tin, căn bản không lo lắng thắng không lọt bằng hữu. Ngươi chính là giết ta đi. Lọt trong lòng sợ hãi nói, nàng sợ hãi. Cái này nhân diện chi chú cùng kia ác quỷ một phen bố trí sau đó, bên này dưới cái nhìn của nàng quả thực biến thành một mảnh tử địa, bắt nhiếp thần đến bên này cường giả phòng trường không làm gì được nó. Kết quả rất có thể nàng không sống. Niếp thần cũng sống không. Nếu không có hy vọng, Lót không muốn liên lụy đến Niếp thần, bị còn lại cường giả nắm, Niếp thần vẫn có thể sống sót. Kiệt kiệt, nhìn đến ngươi thật là có bằng hữu tới, hơn nữa, ngươi bằng hữu thực lực, cũng không có ta phỏng trường lợi hại, không tệ, không tệ. Kia ác quỷ cười quái dị nói. Chú bà, nếu như bắt nữa đến kia một cái, một mình ta một cái, ta có thể ăn thực lực yếu một ít. Được. Niếp thần cấp tốc tiến tới, dần dần, tại Niếp thần cảm ứng bên trong. Hắn cách Lost đã thập phần gần, thanh lang chung quanh, vốn đang tiếp theo một chút quái vật tiêu thất. Nhìn đến phía trước có cực kỳ lợi hại quái vật, 10 phần, Lost là bị kia một cái quái vật bắt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thu liễm khí tức. Niếp thần thanh âm truyền cho tới bây giờ ở bên ngoài 5.000 tới quỷ vương trong thai. Lập tức từng cái quỷ vương đều đem chính mình khí tức thu liễm, toàn bộ cự lang mặc dù nhìn qua vẫn là rất đại, nhưng phát ra khí tức lại thấp nhiều, thực lực dường như chẳng hề mạnh mẽ. Tốc độ phóng chậm một chút tiến tới. Niếp thần nói, cự lang chậm chạp tiến tới, dĩ nhiên, cái này một cái chậm chạp, đó cũng chỉ là so với trước mà nói, hơn trăm thước lớn lên cự lang, từng bước một chậm rãi đi cũng tương đối mau. 3.000m, 2.000m, 1.000m. Cái này chỗ sâu cũng có hát vụ, bất quá, ngàn mét khoảng cách dùng niếp thần hắn thị lực, đã mơ hồ có thể nhìn đến đại vật thể. S. Nhân diện chi chu cùng kia ác quỷ thần thức đều quét hình đến niếp thần cùng kia cự lang. Bất quá Niếp thần chung quanh thân thể có năng lực lượng canh giữ, nó ngược lại không có thể lập tức đoán được Niếp thần có đúng hay không cứu cấp quỷ thú. 900m, 800m, Niếp thần trong mắt hơi híp, hắn nhìn đến kia nhân diện chi chu còn có thiêu đốt ngọn lửa màu đen quả cầu đen. 700m, 600m. Niếp thần rốt cuộc nhìn đến Lost, bất quá khoảng cách như vậy, hắn chỉ có thể mơ hồ mà nhìn đến. 500m, 400m. Niếp thần thần thức thả ra ngoài, tồn tại thần thức phụ trợ, tức khắc chung quanh cả thế giới cũng biết tích. Niếp thần thần thức rõ ràng tìm ra nhân diện chi chu cùng kia quả cầu đen, cũng nhìn đến Lost. Lost bây giờ rốt còn sống, nhưng bị dính vào trên mạng nhện trước mặt. Niếp thần. Lost ngơ ngác nhìn Niếp thần, nàng có chút không hiểu nổi, này sao lại thế này? Không phải có người nắm Niếp thần tới sao? Làm sao Niếp thần cao cao tại thượng đứng một đầu thanh lang đỉnh đầu, kia thanh lang hình như là không ít cường giả hình thành chiến trận, loại tình huống này, tốt giống không là người khác nắm Niếp thần. Kiệt kiệt, ngươi là Lost bằng hữu. Quả cầu đen bên trong truyền ra quái thanh. Thanh lang trên, Niếp thần chắp hai tay sau lưng, hắn khẽ gật đầu, không sai, ta là Niếp thần, hai vị, phóng Lost, ta tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Kiệt kiệt. Ha ha ha. Quả cầu đen cùng kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu đều điên cuồng cười ra tiếng, Niếp thần chuyện dưới cái nhìn của nó chính là một cái cho cười, nó quỷ hoàng đỉnh phong, không sợ hãi. Chiến trận, nó cũng không phải là chưa từng gặp, bá vương tông liền hình thành chiến trận đi vào không ít lần. Có thể vậy một thứ không phải là bị đánh bại, ảo não rời đi. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần khai chiến, Niếp thần hắn cái này cái gì chiến trận lập tức sẽ xuất hiện sơ hở, dùng nó thực lực tìm tới sơ hở, nhẹ nhàng thoải mái thì có thể làm cho chiến trận hỏng mất. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cùng ngươi cái này một người bạn một dạng, chưa từng gặp cảnh đời gì? Giữa ngươi, cũng dám ra lần này cùng ôn. Quả cầu đen hóa thành to lớn đầu khô lâu cười như điên nói, tiểu gia hỏa, sẽ để cho bổn tọa đến thu ngươi. Vừa nói, kia to lớn đầu khô lâu lập tức đánh về phía Niếp thần, màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu tại Lost bên cạnh, có thể nhìn đến khô lâu kia đầu động, nàng trong nháy mắt cũng động. Cái này màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu cũng không muốn kia to lớn đầu khô lâu trong nháy mắt bắt Niếp thần sau đó rời đi. Tốt. Niếp thần con mắt sáng lên, trong nháy mắt tiêu giao giới bên trong 1.000 quỷ vương cấp cường giả ra bên ngoài bây giờ, xuất hiện ở Lost bên cạnh hình thành cường đại chiến trận. Đồng thời, Niếp thần dưới người. Từ 5.000 quỷ vương cấp cường giả hình thành kinh khủng cự lang trong nháy mắt cũng buộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Khô lâu kia đầu cắn nuốt hướng cự lang, nó đến gần, cự lang trong miệng phát ra đáng sợ hấp lực, đầu khô lâu vốn là xông lại, cự lang hấp lực lại xuất hiện, kia to lớn đầu khô lâu thoang cái liền tiếp cận cự lang miệng rộng. Ầm. Cự lang cũng không có cắn, kia to lớn đầu khô lâu tiếp cận nó miệng rộng, một cái đáng sợ năng lượng cầu trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt chui vào kia to lớn đầu khô lâu thể nội. Không, không. To lớn đầu khô lâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, kia một cái năng lượng cầu năng lượng tại trong cơ thể nó nhanh chóng phóng thích, cả người nó bị kia năng lượng thật lớn cầu cực tốc mà mẫn diệt. Không được. Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu hơi chậm một chút xíu, sau lưng, Lót đã bị bảo hộ, thân trước, kia một cái to lớn đầu khô lâu lại trong nháy mắt bị diệt. Niếp thần cái này một cái chiến trận so với nó trước đây thấy qua chiến trận mạnh mẽ nhiều lắm nhiều lắm. Chết. Cự lang chảo hung hãn chụp vào kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu, một chảo này, không gian phảng phất đều bị xé nứt, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Có thể cự lang chảo quét qua, kia nhân diện chi chu lại tiêu thất, một chảo này không có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Tại chảo quét trước một chút xíu thời gian, không gian ba động xuống, nơi này là kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu địa bàn, ở chỗ này nó đào mệnh năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Quỷ hoàng đỉnh cấp nhân vật, rất ít không có cường đại lá bài tẩy, đánh bại có thể, đánh giết khó khăn. Kia một cái đáng sợ quả cầu đen, nếu như không phải là khoảng cách gần bị năng lượng đó cầu công kích, nó cũng có thể chạy thoát. Niếp thần. Lót hưng phấn không thôi. Lót, lập tức thả ngươi xuống tới. Niếp thần cười nói. Kia một cái mạng nhện rất lợi hại, nhưng cũng không chống đỡ được cự lang móng vuốt sắc bén, rất nhanh Lót bị giải cứu được, kia một cái mạng nhện cũng Niếp thần thu được tiêu giao giới. Cái này một cái mạng nhện mỗi một cái mạng nhện đều rất lợi hại, hơn nữa mạng nhện còn có tự động năng lực khôi phục, là thập phần hiếm có bảo vật. Niếp thần, ngươi tới cứu ta. Lót nhào tới Niếp thần trong ngực nói, nàng bị dọa phôi. Niếp thần nhẹ nhàng ôm lấy Lót cười nói, Lót, ta là bằng hữu a, trước ngươi động dùng tính mạng khế ước cứu ta cứu ngươi là hẳn là. Lót, ta tiến vào trước tiêu giao giới bên trong nghỉ ngơi đi. Niếp thần nói, có thể đi vào sao? Lót kinh ngạc nói, nàng có một món không gian bảo vật, có thể căn bản tiến vào không? Có thể, người đi vào trước, ta rời đi trước bên này. Kêu nhân diện chi chu, qua một đoạn thời gian lại đến tìm nàng phiền thoái. Niếp thần nói. Lót gật đầu, một giây kế tiếp Lót liền tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trước tiên lui ra một đoạn khoảng cách. Niếp thần trầm giọng nói. Hai đầu to lớn thanh lang hợp nhất đến đồng thời, đổi một con đường. Niếp thần hắn mau nhanh rời đi Minh Long Cốc chỗ sâu, đoạn đường này. Niếp thần lại được đến không ít phẩm chất cao minh long thảo. Chương 593, nửa năm khổ luyện. Sau nửa giờ, Niếp thần hắn đã rời đi chỗ sâu rất xa. Cái này một cái khu vực minh thú, yêu ma thực lực gì đã thấp hơn nhiều. Thu. Xác định chung quanh an toàn, Niếp thần hoa hơn một giờ mang 6.000 quỷ vương cấp cường giả từng cái thu được tiêu giao giới, cuối cùng chính hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thở ra. Đến tiêu giao giới bên trong, Niếp thần thấy Adena, thấy Lost. Hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng cứu được Lost. Niếp thần, thật xin lỗi. Lost ngượng ngùng nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không việc gì, ngươi không biết ta tình huống, chắc chắn suy đoán ta bị lợi hại thế lực khống chế tới đây trước mặt tới bắt ngươi, ngươi hướng bên trong trốn là rất bình thường, không việc gì liền có thể. Lost, ngươi tại sao không có quỷ hoàng cấp tu vi? Trước cho ngươi không ít tu luyện tài nguyên, theo lý ngươi cũng có thể đạt tới quỷ hoàng cấp A. Niếp thần nói. Lost thấp giọng nói, ta mang tộc nhân ta an trí. Cho nó mua không ít thứ. Niếp thần âm thầm thở dài một hơi, thì ra là như vậy, Lót mang tài nguyên mua đường đồ vật, chính mình dĩ nhiên là ít tài nguyên tạm thời đột phá không. Lót mặc dù là cứu cấp quỷ thú thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cứu cấp quỷ thú cũng cần cường đại tài nguyên mới có thể nhanh chóng đột phá. Không có có rất nhiều tài nguyên, chỉ hấp thu trong thiên địa năng lượng, kia có thể hấp thu mau hơn. Niếp thần, làm sao ngươi biết ta tới đây trước mặt? Mang nhiều như vậy thủ hạ đi vào, là cứu ta sao? Lót nói. Adena châm trà, Niếp thần bưng lên một ly trà uống hớp nói, là Trần Tuyết biết ngươi bị đuổi giết sau đó tiến vào quỷ vương mộ địa tin tức, tiếp đó ta liền đến. Lost, trước không phải nói nếu như ngươi gặp phải phiền toái, ngươi có thể tìm ta sao? Lost nhỏ giọng nói, ta không biết ngươi bối cảnh mạnh như vậy à, lại điều động nhiều như vậy hạ thuộc. Khu, ta không có bối cảnh gì. Những thứ kia hạ thuộc là ta tới đây trước mặt phát triển. Niếp thần ho nhẹ nói. Lost ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tới đây trước mặt phát triển. Nhanh như vậy thời gian, làm sao có khả năng phát triển ra đến nhiều như vậy cường đại hạ thuộc? Lost, là thật. Adena mỉm cười nói. Lost gật đầu, nàng chợt mà nói, Niếp thần, hai ngươi tiến vào trong này. Kia ha bước lên nguy hiểm rất lớn. Coi như có thể ở trong này cấp tốc phát triển, có thể phát triển cũng là cần thời gian, không có phát triển thời điểm, tự nhiên tồn tại nguy hiểm rất lớn. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nghiệp thần cười nói. Lót đôi mi thanh tú hơi nhíu, không đúng, nơi này là Bá Vương Tông địa bàn, Bá Vương Tông chắc chắn biết tình huống, bây giờ chỉ sợ Minh Long Cốc bị phong tỏa chứ. Nghiệp thần khẽ gật đầu, Minh Long Cốc bây giờ quả thật bị phong tỏa, bất quá Lót ngươi đừng lo lắng, ta đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể an toàn rời đi. Ta trước tiên ở tiêu giao giới bên trong an tâm mà tu luyện, Lót, Minh Long Cốc bên trong là có thể đột phá đến quỷ hoàng cấp. Ngoài ra ta tin tưởng tại tiêu giao giới bên trong đột phá lại thêm dễ dàng một chút, ngươi cũng có thể đột phá đến quỷ hoàng cấp. Adena, ngươi cũng tranh thủ xem có thể hay không đến quỷ hoàng cấp. Ta tạm thời không rời đi Minh Long Cốc, lúc này rời đi quá nguy hiểm. Lót cùng Adena gật đầu. Nghiếp thần khẽ cười nói, mọi người đều bắt đầu tu luyện đi, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định phải rời đi. Cho nên Lót, cho ngươi đột phá thời gian chỉ có nửa năm. Lót tự tin nói, nửa năm hoàn toàn đầy đủ. Phối hợp cực kỳ, mới vừa phối hợp có vấn đề, 5 năm 6 7, ngươi năng lượng phóng thích chậm một chút xíu không biết sao. 3 4 8 6, ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng bởi vì ngươi chậm một chút xíu, toàn bộ chiến trận uy lực đã đi xuống hạ 3 cái điểm. 7 0 8 5, đừng nữa để cho ta lại phê bình ngươi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần phần nhỏ thời gian đơn độc tu luyện, phần lớn thời gian đều đặt ở lang hoàng chiến trận thao luyện phía trên. Những thứ kia quỷ vương cấp cường giả mỗi một ngày đều hoa rất nhiều thời gian ở trên mặt này, hiệu quả là rõ rệt. Những thứ kia quỷ vương cấp cường giả độ trung thành không ngừng tăng lên. Lang hoàng chiến trận uy lực cũng không ngừng tăng lên. Trước, lang hoàng chiến trận cũng liền gấp 3 uy lực. Thời gian 1 tháng, lang hoàng chiến trận đạt tới gấp 5 lần uy lực 3 tháng thời gian đến. Lang hoàng chiến trận đạt tới gấp 7 lần uy lực mau nửa năm trôi qua. Lang hoàng chiến trận uy lực đạt tới 9 lần. Nghiếp đại ca, ta có đúng hay không sắp rời đi Minh Long Cốc? Nghiếp thần bên cạnh, Adena nhẹ giọng nói. Thời gian nửa năm, Adena đột phá, tiêu giao giới bên trong đột phá đến quỷ hoàng cấp hẳn là dễ dàng một chút. Dĩ nhiên, Adena đột phá cùng nàng sử dụng phẩm chất cao Minh Long Thảo cũng có quan hệ. Nếu như không phải là kia hơn mấy ngàn năm Minh Long Thảo, chỉ sợ Adena bây giờ vẫn là không có khả năng đến quỷ hoàng sơ kỳ. Nghiếp đại ca, Lót cũng đến Nghiếp thần hắn bên này, nửa năm sống chung, nàng xưng hô thay đổi, tiếp theo Adena kêu Nghiếp đại ca. Đương nhiên. Niếp thần cùng Lost, kia thật chẳng qua là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Lost, ngươi quỷ hoàng trung kỳ. Niếp thần kinh ngạc nói. Lost khí tức có một chút biến hóa, mạnh hơn. Lost vui vẻ nói, đúng vậy, quỷ hoàng trung kỳ, nhờ có Niếp đại ca ngươi cung cấp kia một gốc 8.000 năm Minh Long Thảo, bằng không thì căn bản cũng không có thể nhanh như vậy. 8.000 năm Minh Long Thảo thập phần chân quý, như vậy sử dụng thật là vô cùng lãng phí, nhưng bây giờ, chỉ cần có thể tu vi cấp tốc tăng lên, Niếp thần cũng mặc kệ những thứ này. Minh Long Thảo, Minh Long Cốc bên trong cũng không thiếu. Bây giờ Niếp thần tiêu giao giới bên trong, một vạn năm phần Minh Long Thảo đều có 2 cây. Lost, nếu như gặp lại kia một cái nhân diện chi chu, ngươi nên cũng có thể đánh với nó một trận. Niếp thần cười nói. Quỷ vương đỉnh phong thời điểm, Lost ở đằng kia một cái nhân diện chi chu phía trước không có lực hoàn thủ gì. Quỷ vương đỉnh phong đến quỷ hoàng trung kỳ, Lost thực lực nhưng là có to lớn tăng lên. Ừ, bất quá ta bây giờ hẳn là vẫn không phải là nàng đối thủ. Phải đến quỷ hoàng hậu kỳ tu vi mới có thể đánh bại nàng. Lót nói. Nghiếp thần gật đầu, coi như Lót đến quỷ hoàng hậu kỳ có thể đánh bại kia nhân diện chi chu cũng rất lợi hại, kia nhân diện chi chu tại quỷ hoàng cấp cường giả bên trong chắc xem như rất lợi hại. Lót sẽ ở quỷ hoàng trung kỳ củng cố tăng lên một đoạn thời gian, đến lúc đó có lẽ có thể cùng thực lực yếu một ít quỷ hoàng đỉnh phong nhân vật liều cái không phân cao thấp. Nghiếp đại ca, ta vẫn đi cùng kia nhân diện chi chu quái đánh sao? Lót nói. Nghiếp thần gật đầu, dĩ nhiên nó trước thiếu một chút giết người, cái này một cái bãi đương nhiên phải tìm trở về, còn nữa vài ngày Minh Long Cốc bên trong sương mù liền sẽ tán một chút, khi đó ta hành động. Ừ, Minh Long Cốc ở ngoài. Ngụy Vô Địch hắn một lần nữa đến Minh Long Cốc bên này. Hách Liên Bác, Taylor nhóm cường giả đều đến. Ngụy huynh, nửa năm, Niếp thần hắn có đúng hay không chết ở bên trong? Taylor nói, bình thường Minh Long Cốc mặt trong có thể muốn kinh khủng hơn nhiều, ở bên trong nửa năm, khó có thể tưởng tượng. Ngụy Vô Địch khẽ nhíu mày nói, ba loại khả năng, một loại xảy ra vấn đề, thương vong thảm trọng, một loại đoạn thời gian này tìm địa phương trốn đi, chỗ giữa lang hoàng chiến trận chống lại, không có bao nhiêu thương vong, nhưng cũng không có huấn luyện như thế nào, thực lực không có bao nhiêu tăng lên, còn có một loại có thể, hắn tiến vào Niếp thần bảo vật bên trong không gian. Hách Liên Bác tay lơ hắn sắc mặt nghiêm túc, loại thứ nhất loại thứ hai cũng còn tốt. Nếu như loại thứ ba, tình huống kia có thể so với khá nghiêm trọng. Nếu là loại thứ ba, như Niếp thần có đầy đủ tài nguyên cho hắn một mực huấn luyện, kia ta có thể ngăn cản được sao? Có còn lại thế lực thủ lĩnh nói. Nửa năm này, Ngụy Vô Địch hắn cũng lôi kéo một chút thế lực liên thủ. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói, Mọi người đừng lo lắng, loại thứ ba có thể có khả năng vẫn là cực thấp, nhiều cường giả như vậy huấn luyện cần tài nguyên rất nhiều. Ta phòng trừng, Niếp Thần hắn chiến lực, tối đa cũng liền là 4 lần, hắn đại khái 1 vạn quỷ vương cấp cường giả, coi như 4 lần chiến lực, cũng chỉ tương đương với 4 vạn quỷ vương cấp cường giả chiến lực. Chỗ này của ta cũng không chỉ 4 vạn. Không ít cường giả âm thầm thở phào một cái, bất quá, Ngụy Vô Địch tay lơ hách liên bác hắn tâm vẫn là sách. Ngụy huynh, mặt trong có không ít Minh Long Thảo, Niếp Thần hắn sẽ không tìm được không ít Minh Long Thảo chứ. Minh Long Thảo có thể cung cấp năng lượng cường đại. Taylor truyền âm. Cái này ngươi yên tâm, không thể dễ dàng như thế, ta Bá Vương Tông hành động đại quy mô không phải là lần một lần hai, mỗi một lần đạt được Minh Long Thảo cũng không nhiều lắm. Hách Liên bác nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, lại đem đủ loại đại trận kiểm tra một chút, không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Ừ. Thời gian đảo mắt lại qua vài ngày. Minh Long Cốc bên trong sương mù dần dần nhạt. Chương 594, Hắc Đàm Huyết Nhãn. Chư vị. Tiêu Giao giới bên trong, Niếp Thần đứng trên đài cao, ở trước mặt hắn là gần 1 vạn cái cường giả. Những cường giả này, mỗi một người đều đạt tới quỷ vương cấp. Trong đó còn có 2 cái quỷ hoàng cấp cường giả, trước hắn thì có quỷ vương đỉnh phong tu vi, hơn nữa thiên phú mạnh, Niếp Thần cho tương đối nhiều tài nguyên cho hắn đột phá. Cái này 2 cường giả bây giờ có tên mới, một cái tên là Trương Long, một cái Triệu Hổ. Hắn thì ra danh tự thật sự là quá lâu một chút, Niếp Thần lười nhác gọi hắn thì ra danh tự, vẫn là như vậy danh tự hắn gọi đến thuận tiện. Lôi Thần, Trương Long, Triệu Hổ, hắn hôm nay là toàn bộ Lang Hoàng quân đoàn nhân vật trọng yếu. Nửa năm huấn luyện, mọi người tài nguyên tiêu hao, cũng đến kiểm nghiệm ngươi một chút thực lực thời điểm, đừng để cho ta thất vọng. Niếp Thần trầm giọng nói, nhất định không cho đại nhân thất vọng. Hơn 10.000 cường giả đồng nói, thanh thế lớn vô cùng. Tốt, bên ngoài bây giờ sương mù nhạt, ta mục tiêu quét sạch toàn bộ Minh Long Cốc. Niếp Thần cười to nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần xuất hiện ở Tiêu Giao giới bên ngoài, gần 1 vạn cái cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ, Adena Los nàng cũng đi ra bên ngoài. Giống. Lôi Thần hắn hơn 10.000 cường giả vô cùng trong thời gian ngắn liền hình thành một đầu hình thể kinh khủng to lớn thanh lang. Thanh lang thân dài có 300m, 100-200 thước cao. Niếp Thần, Adena, Los đứng to lớn thanh lang đỉnh đầu. Xuất phát. Niếp Thần nhàn nhạt nói. To lớn thanh lang không nhanh không chậm bước tiến vào Minh Long Cốc chỗ sâu, Niếp Thần đối với cái này mặt trong hoàn cảnh thích ứng một chút, tu vi bây giờ cùng trước so sánh cũng tăng lên, bây giờ thần thức có thể bao phủ đến 1000 mét, từng bội năm tương đối đầy đủ Minh Long Thảo bị Niếp Thần tìm ra thu. Năm thấp một chút, Niếp Thần căn bản là nhìn không thuận mắt. Ô, thỉnh thoảng có không sợ chết yêu ma xít lại gần, to lớn thanh lang chẳng qua là liếc mắt một cái, thanh quang chợt lóe, thực lực tương đối cường đại yêu ma liền hóa thành một đạo khói xanh biến thành cho bụi. Niếp đại ca, thật là mạnh a. Lót thán phục nói, nàng trước cũng không nhìn thấy Lôi Thần hắn huấn luyện, dù là nửa năm trước thấy qua Lang Hoàng quân đoàn phát huy, bây giờ Lót cũng thập phần khiếp sợ. Niếp đại ca, Lang Hoàng quân đoàn thực lực, có đúng hay không không thể so với quỷ đế cấp cường giả yếu. Lót nói, Niếp Thần lắc đầu một cái, đó cũng không phải là, luận lực công kích, luận sức phòng ngự cũng sẽ không yếu hơn không dùng tới cấm kỵ vũ khí quỷ đế cấp cường giả, nhưng chân chính cùng quỷ đế cấp cường giả đánh. Bại chắc chắn sẽ không là quỷ đế cấp cường giả. Đầu tiên một chút, quỷ đế cấp cường giả tốc độ cực nhanh, ta tốc độ không sánh được, cái này cho quỷ đế cấp cường giả đứng ở thế bất bại. Tiếp đó, quỷ đế cấp cường giả có rất nhiều thủ đoạn, nói thí dụ như ẩn thân, nói thí dụ như phân thân, ẩn thân lên, ta tìm ra không, tự nhiên công kích không tới mục tiêu, phân thân nếu như ta biện không ra thiệt giả, công kích kia mạnh hơn nữa cũng vô ích. Lót khẽ gật đầu, cũng là. Niếp Thần khẽ cười nói, cái này Lang Hoàng chiến trận tốt đẹp nhất chỗ hay là để cho thủ hạ trở nên trung thành. Nếu bàn về chiến trận uy lực, so Lang Hoàng chiến trận mạnh mẽ có không ít, Lang Hoàng chiến trận có thể chứa cường giả cũng có giới hạn, giống có chiến trận, có thể chứa 10 vạn 100 vạn cường giả, kia muốn lợi hại hơn nhiều. Ừ, một mạch tán gẫu, Niếp Thần hắn không nhanh không chậm đi sâu vào. Nếu như bây giờ Minh Long Cốc cốc khẩu Ngụy Vô Địch hắn biết Niếp Thần tình huống của hắn phòng trường buồn rầu hộc máu. Đặc biệt Ngụy Vô Địch, cái này Minh Long Cốc nhưng là hắn Bá Vương Tông địa bàn. Sâu trong thung lũng, màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu phun ra nuốt vào đến hắc vụ, trong hắc vụ hàm chứa năng lượng, nó phun ra nuốt vào cái này hắc vụ có thể chậm rãi tăng thực lực lên. Cái kia nhân loại đáng sợ hẳn đã rời đi đi. Nhân diện chu yêu thầm nghĩ trong lòng, lại đến hắc vụ nhạt thời kỳ, cái này một thời kỳ giống như là nó ăn chay thời kỳ. Rất nhanh, nhân diện chu yêu đình chỉ tu luyện, nó cẩn thận leo đến cửa động, phụ cận không có địch nhân, nhân diện chu yêu âm thầm thở phào một cái toàn bộ bỏ ra ngoài cửa động. Rất nhanh, cái này nhân diện chu yêu phun ra từng cái mạng nhện, những cái này mạng nhện trong thời gian ngắn trở nên trong suốt, nó là cái này nhân diện chu yêu vồ mồi vũ khí sắc bén. Công kích. Đang lúc này, nhàn nhạt thanh âm truyền tới nhân diện chu yêu trong thai, đồng thời, một khỏa trực tiếp hơn 10 mét năng lượng thật lớn cầu dùng tốc độ kinh khủng đánh tới. Nhân diện chu yêu chợt lui, một hồi trước nó là thuấn di rời đi, nhưng là, như vậy không gian bảo vật nó chỉ có một thứ, trước đã sử dụng rơi. Ẩm. Năng lượng thật lớn cầu bạo tạc, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng điên cuồng cắn nuốt chúng quanh hết thảy, nhân diện chu yêu thối lui được rất nhanh, nhưng thân thể hắn vẫn có một ít bị năng lượng cầu buộc phát ra đáng sợ năng lượng chạm đến, một bộ phận kia thân thể trong nháy mắt đã bị bá đạo năng lượng trực tiếp mẫn diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trung tâm nổ điểm, đột nhiên đáng sợ hấp lực xuất hiện, mới vừa điên cuồng buộc phát ra đi năng lượng lấy cực nhanh tốc độ không ngừng lùi về. Không, không. Nhân diện chu yêu phun ra từng cây một tơ nhện niêm trụ từng cái đồ vật. Có thể thân thể hắn vẫn bị lực lượng cuồng bạo không ngừng lôi xé kéo hướng tâm điểm. To lớn thanh lang trên, Niếp Thần lặng lặng nhìn, lang hoàng chiến trận buộc phát ra công kích tương đối thô bạo, nhưng lực công kích đạt tới mức nhất định, thô bạo công kích tiêu diệt địch nhân cũng không có vấn đề. Kêu nhân diện chu yêu nếu như một mực cần nút, hắn bây giờ thật đúng là không tốt lắm làm gì kêu nhân diện chu yêu, nhưng nó lại chạy đến, đây chính là tự chịu diệt vong. Nếu như nhân diện chu yêu là tốc độ hình quỷ hoàng cường giả tối đỉnh mới vừa như vậy công kích rất có thể vô dụng. Nhưng nó cũng không phải tốc độ hình cường giả. Nên nhân loại chết, muốn ta chết, cùng chết đi. Nhân diện chu yêu công kích mạnh nhất là độc, bên này là nàng địa bàn, trong nháy mắt đáng sợ khói độc liền bao phủ bên này rất nhiều khoảng cách. Đồng thời, nhân diện chu yêu bị kéo đến điên cuồng chuyển động trung tâm năng lượng, phòng ngự cũng không phải nó cường hạng, thân thể hắn bị điên cuồng mà xé nát. Giải quyết. Thanh lang đỉnh đầu Niếp Thần khẽ cười nói, kia một cái nhân diện chu yêu muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, bất quá. Đây chỉ là kia nhân diện chu yêu đơn thuần nguyện vọng a. Những độc chất kia xương mù cực kỳ lợi hại, nhưng lang hoàng chiến trận hoàn toàn có thể để phòng ngự ở. Niếp đại ca, cảm ơn ngươi. Lót nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Lót, đây chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cũng nhìn đến, căn bản cũng không có phí khí lực gì, chẳng qua là nhìn Lôi Dương hắn biểu diễn a. Nửa năm này huấn luyện ngược lại là không có uổng phí, lang hoàng chiến trận thực lực tăng lên rất nhiều, ta lại tiến vào trong nhìn một chút, tìm một cái minh long thảo liền rời đi. Adena Lót gật đầu. Cự lang tiếp tục thâm nhập sâu, Niếp Thần dần dần hưng phấn, cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần liền lấy được tốt mấy bội vạn năm trở lên Minh Long Thảo, trong đó một gốc tiếp cận 2 vạn năm. 21,000 năm. 23,000 năm. Tiếp tục đi tới, 2 vạn năm Minh Long Thảo không có chút nào ly kỳ, Niếp Thần đạt được tốt hơn một chút 2 vạn năm, 3 vạn năm cũng nhận được, năm lâu nhất một gốc đã đạt tới 5 vạn năm. Ngừng. Vừa thu đến một gốc 48,000 năm Minh Long Thảo, Niếp Thần trầm giọng nói, hắn bây giờ không sai biệt lắm đã đến Minh Long Cốc chỗ sâu nhất. Niếp Thần trong lòng có chút sợ hãi, phảng phất chỗ sâu hơn cất giấu cực kỳ đáng sợ đồ vật, coi như dùng hắn bây giờ thực lực vào sâu hơn cũng sẽ một con đường chết. Thối lui. Niếp Thần trầm giọng nói, Niếp đại ca, ta lúc này thối lui. Trước mặt chắc chắn còn có càng tốt hơn Minh Long Thảo. Adena nghi ngờ nói, nàng cũng không có Niếp Thần như vậy cảm ứng. Nana tỷ. Ta cũng cảm thấy ta hẳn là thối lui. Lót nói. Lót cũng không có tu luyện thần chân kinh, nhưng là, nàng là cứu cấp quỷ thú, bây giờ quỷ hoàng trung kỳ tu vi, đối với cảm giác nguy hiểm biết cũng tương đối bén nhạy. Niếp Thần cảm giác được nguy hiểm, Lót đồng dạng cảm giác được. Thối lui, lập tức. Niếp Thần trầm giọng nói. Giống. Cự lang nhanh chóng thối lui ra, tại Minh Long Cốc chỗ sâu hơn, một cái to lớn hắc đàm bên trong, dường như có một cái đường kính vài trăm thước con mắt màu đỏ ngòm mở ra. Bất quá, vừa chậm rãi nhắm lại. Chương 595, duy nhất bá chủ. Thở ra. Rời đi không ít khoảng cách, Niếp Thần thở ra một hơi dài, mới vừa hắn cảm giác được rất đè ngưỡng, bây giờ rời đi không ít rốt cuộc cảm giác thoải mái rất nhiều. Mẹ, thiếu một chút bị Minh Long Thảo hấp thu hại chết chính mình. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác nguy hiểm kỳ thực Niếp Thần không phải là cuối cùng mới cảm giác được, trước một ít thời gian hắn cũng cảm giác được chỉ là không có mãnh liệt như vậy à. Không ngừng tìm ra giá trị cực cao Minh Long Thảo, Niếp Thần mới bắt đầu không có để ý kia nguy hiểm. Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra? Adena nói. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Minh Long Cốc chỗ sâu có cực kỳ đáng sợ đồ vật, có lẽ là cấm kỵ cấp bảo vật, có lẽ là khác dù sao bằng vào ta bây giờ thực lực tuyệt đối không thể tới gần, ta mới vừa có cảm giác, ta nếu như lại tiến vào một chút khoảng cách một con đường chết. Đáng sợ như vậy. Adena cả kinh nói. Hắn bây giờ thực lực tuyệt đối là vô cùng mạnh, bây giờ như vậy thực lực tiến vào đều một con đường chết, kia bá vương tông trước hắn chắc chắn chưa từng đến. Cho dù có cường giả đã đến phòng trường cũng chết. Ừ. Niếp Thần gật đầu, được, đã được đến rất nhiều Minh Long Thảo, mặc dù trong này cũng không thiếu, nhưng không cần thiết toàn bộ làm sạch sẽ, về sau ta nghĩ ta vẫn sẽ tới. Nói tới chỗ này, Niếp Thần liếc mắt một cái Minh Long Cốc chỗ sâu, các loại thực lực càng cường đại hơn, hắn nhất định phải đến bên này nhìn lại một chút. Nếu quả thật là cấm kỵ cấp bảo vật, nếu như thu vào tay liền có thể. Đối với quỷ đế cấp cường giả tới nói, cấm kỵ cấp bảo vật đều có cực kỳ khủng bố ảnh hưởng, không có một người cấm kỵ cấp bảo vật quỷ đế cấp cường giả, lực uy hiếp là to lớn thấp hơn chính mình cấm kỵ cấp bảo vật quỷ đế cấp cường giả. Minh Long Cốc cốc khẩu. Ngụy Vô Địch hắn vẫn chờ, hắn không dám buông lỏng. Taylor huynh, Hách Liên huynh, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Ngụy Vô Địch nói. Không có a. Các loại, tốt giống có thanh âm. Hách Liên bác nói. Lớn tiếng một chút, Taylor cũng nghe đến, thanh âm kia tựa hồ là to lớn sinh vật tiến tới thanh âm. Phòng bị, phòng bị. Ngụy Vô Địch quát to, thanh âm hắn xa xa truyền đi, toàn bộ Minh Long Cốc cốc khẩu phòng tuyến phần lớn cường giả cũng nghe được, bây giờ bên này tụ họp 10 vạn cường giả. Hơn nữa cái này 10 vạn cường giả đều có quỷ vương cấp tu vi. Nhiều cường giả như vậy, còn có cốc khẩu bên này bố trí cực kỳ mạnh mẽ đại trận, Ngụy Vô Địch hắn tin tưởng cũng còn là không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, Niếp Thần hắn chiến lực không muốn vượt quá gấp 5 lần. Gấp 5 lần, Ngụy Vô Địch hắn có lòng tin ngăn cản, gấp 6 lần, vậy thì có không nhỏ có thể cho Niếp Thần hắn lao ra gấp 7 lần, ngăn lại có khả năng cực thấp. Nếu như Niếp Thần Lang Hoàng chiến trận có thể phát huy được gấp 8 lần 9 lần chiến lực, kia căn bản cũng không có mảy may hy vọng ngăn cản. Bây giờ bên này có 10 vạn cường giả, nhưng là tới từ ở ba thế lực lớn quỷ vương cấp cường giả chỉ chiếm trong đó một nửa. Một nửa kia, nếu như hắn bên này thuận thủy, kia không có vấn đề gì, nếu như hắn cảm thấy Niếp Thần hắn đi ra tỷ lệ cực lớn, chỉ sợ hắn lập tức phản bội. Hy vọng không sẽ vượt quá gấp 5 lần, không thể nào có nhiều tài nguyên như vậy. Ngụy Vô Địch trong lòng tự lẩm bẩm, hắn cũng không biết một chút, tiêu giao giới có phương diện này năng lượng. Mặc dù cũng cần tiêu hao năng lượng, nhưng năng lượng tiêu hao tốc độ so với hắn đoán chừng chậm nhiều. Hơn nữa, tiêu giao giới bản thân liền có thể theo hoàn cảnh chung quanh bên trong hấp thu lực lượng, dùng Niếp Thần bây giờ tu vi, tiêu giao giới hấp thu lực lượng tốc độ vẫn rất nhanh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cốc khẩu xương mù nhạt một chút, rất nhanh, Ngụy Vô Địch hắn nhìn đến kia to lớn thanh lang, chừng 300 thước chiều dài, 100-200 thước cao, hình thể thập phần doa người. Vạn người hình thành lang hoàng chiến trận. Thật đúng là có thể nhiều người như vậy hình thành chiến trận A. Cốc khẩu, phần lớn người khiếp sợ không thôi, càng nhiều người, hình thành chiến trận lại càng khó khăn. Phát huy được sức chiến đấu thì càng thêm khó khăn. Nếu như chẳng qua là nhiều người, lực lượng không thể rất tốt giao lưu dung hợp, như vậy hình thành cường đại chiến trận sức chiến đấu vẫn không sánh được phân tán công kích chiến đấu lực. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn sức chiến đấu chưa chắc mạnh mẽ. Ngụy Vô Địch lạnh lùng nói. Đều lên tinh thần đến. Hách Liên Bắc cùng tay lơ cũng lớn tiếng mở miệng. Hắn cũng không muốn Niếp Thần lao ra, Niếp Thần nếu như đi ra, chỉ sợ quỷ vương mộ địa lao đại liền là Niếp Thần, hắn đến lúc đó thời gian nói không chừng đều bị Niếp Thần khống chế. Ngụy Tông Chủ, Hách Liên Điện Chủ, Taylor Môn Chủ, khách khí như vậy à, đều ở chỗ này nên đón ta. Thanh lang đỉnh đầu, Niếp Thần mỉm cười nói. Ta có một cái đề nghị, ngươi trực tiếp đầu hàng như thế nào? Về sau nghe lời ta, ngươi chính là có cuộc sống tốt. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi rất lợi hại, bất quá. Muốn cho ta thần phục, vậy còn phải xem nhìn ngươi có hay không như vậy bản lãnh. Lôi Dương, Trương Long, Triệu Hổ, ngươi lấy ra chút bản lãnh, cho Ngụy Tông Chủ hắn nhìn một chút. Niếp Thần ha ha cười nói. Vâng, đại nhân. Giống. Một giây kế tiếp, thanh lang rít gào, một cái so với trước kia tiêu diệt màu sắc rực rỡ nhân diện chu yêu càng to lớn hơn năng lượng cầu theo thanh lang trong miệng phun ra ngoài. Năng lượng cầu đến gần. Ngụy Vô Địch hắn khống chế đại trận lực lượng phòng ngự cấp tốc chống lại tại đáng sợ kia năng lượng cầu phía trước, nhưng ngay khi kia năng lượng thật lớn cầu muốn tiếp xúc được đại trận thời điểm, kia to lớn năng lượng cầu lại linh hoạt chuyển một khúc cong, trong nháy mắt, năng lượng cầu trúng mục tiêu 10 đến km ở ngoài đại trận. Ầm. Năng lượng cầu năng lượng điên cuồng bạo phát, Ngụy Vô Địch hắn tân khổ khổ bố trí phòng ngự đại trận thoáng cái đã bị xé ra đến một cái cực lớn lỗ hổng. Lỗ hổng phụ cận, mới vừa không ít năng lượng bị rời đi, năng lượng cầu tới. Ngụy Vô Địch hắn căn bản không có thể để cho năng lượng nhanh như vậy chuyển rời qua. Làm sao có khả năng? Không thể trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin, đại trận có thể chống lại rất cường đại công kích hắn là biết, lại vừa mới bắt đầu liền bị phá hư nhiều như vậy. 9 lần. Ít nhất cũng là gấp 8 lần. Hách Liên Bắc cười khổ nói, chẳng qua là một kích này, Hách Liên Bắc liền biết trước hắn cố gắng uổng phí, hắn căn bản là không chống đỡ được Niếp Thần. Taylor cùng Ngụy Vô Địch sắc mặt cũng rất khó nhìn, mặc dù chỉ là một đòn. Nhưng hắn đều biết rõ điều này đại biểu cái gì, cái này còn có cần phải tiếp tục sao? Ngụy Vô Địch ánh mắt quét qua một chút hắn kêu tới trợ giúp cường giả, ánh mắt của hắn có chút lập lòe, hắn như vậy, tùy thời có thể phản bội a. Ngụy Vô Địch, Hách Liên Bác, Taylor, vẫn có cần phải tiếp tục sao? Niếp Thần đạm thanh nói. Mới vừa Niếp Thần kêu là Ngụy tông chủ, Hách Liên điện chủ, Taylor môn chủ. Xưng hô thay đổi cho Ngụy Vô Địch, hắn có chút sợ hết hồn hết vía, nếu như hắn vẫn không thức thời, chỉ sợ đến lúc đó thời gian hắn đó là một con đường chết. Ngụy Vô Địch hít sâu một hơi, Niếp Thần đại nhân, ta Bá Vương tông phục. Hách Liên Bác khẽ thở dài, ta Vô Cực điện chịu phục. Phục. Taylor buồn bực nói, hắn cự ma môn hùng khởi vẫn không bao lâu à, hắn hùng khởi sau đó, còn chưa từng có vài ngày thoải mái thời gian. Tốt. Niếp Thần đạm thanh nói, giải trừ đại trận. Giải trừ đại trận. Ngụy Vô Địch hắn truyền ra mệnh lệnh, rất nhanh, từng cái đại trận giải trừ, cự lang bước đi ra, từng cái cường giả thần phục mà quỳ xuống. Cự lang cuối cùng đến Ngụy Vô Địch trước mặt hắn. Cắn răng một cái, Ngụy Vô Địch Hách Liên Bác tay lơ hắn cũng quỳ xuống, hắn biết, Niếp Thần theo Minh Long Cốc đi ra, vậy thì đại biểu toàn bộ Quỷ Vương mộ địa thiên biến. Trước, Quỷ Vương mộ địa là ba nhà tranh hùng. Bây giờ, toàn bộ Quỷ Vương mộ địa chỉ có một bá chủ. Đó chính là Niếp Thần. Đại nhân. Ngụy Vô Địch hắn cung kính nói. Niếp Thần theo Thanh Lang chi bên trên xuống tới, Thanh Lang tại phía sau hắn trong nháy mắt hóa thành một vạn Quỷ Vương cấp cường giả, hết thảy cường giả chỉnh tề mà xếp hàng đến. Tại đội ngũ phía trước nhất là Lôi Thần, Trương Long, Triệu Hổ. Lôi Thần bây giờ cùng Niếp Thần một dạng, Quỷ Vương đỉnh phong, bất quá, hắn vừa tới Quỷ Vương đỉnh phong không bao lâu. Trương Long cùng Triệu Hổ hắn đều là Quỷ Hoàng cấp. Cơ Vơ Tờ, còn Dương Triều, Mã Hán Đâu Quy. Chương 596, rời đi phương pháp. Quỷ Hoàng cấp. Nhìn đến Trương Long cùng Triệu Hổ, Ngụy Vô Địch hắn khiếp sợ không thôi, hắn biết hắn à, trước rõ ràng chỉ có Quỷ Vương đỉnh phong tu vi, thực lực so với hắn thấp. Thân phận địa vị càng thấp hơn nhiều. Bây giờ, Trương Long Triệu Hổ hắn bất ngờ đã là Niếp Thần trong đội ngũ nhân vật trọng yếu. Bây giờ, hắn là quỳ, Trương Long Triệu Hổ hắn là đứng. Ngụy Vô Địch, Hách Liên Bác, Taylor, người ba gia thế lực, mỗi một nhà ra 20 cái cường giả, học tập xuống lang hoàng chiến trận. Người ba gia thế lực đến lúc đó thời gian hay là để cho ngươi quản lý, tuyển người nào, chính ngươi có thể được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đến lúc đó thời gian nếu như quản lý bất thiện, hậu quả ngươi không chịu nổi. Niếp Thần đạm thanh nói. Ngụy Vô Địch hắn hưng phấn trong lòng, Niếp Thần lại còn cho hắn quản lý, cái này có thể cực kỳ tốt ta. Mặc dù nói sẽ trở thành Niếp Thần hạ thuộc, nhưng cái kết quả này so với hắn muốn đã rất nhiều, kém cỏi nhất kết quả là Niếp Thần trực tiếp đưa hắn giết chết. Vâng, đại nhân. Ngụy Vô Địch ba người hắn đồng thanh nói. Quản lý tốt, Ngụy Vô Địch hắn đều có lòng tin, hắn bây giờ quản lý đều cũng không tệ lắm, chọn 20 cái cường giả, có thể đem trong thế lực cường giả lựa ra. Còn có Niếp Thần hắn đội ngũ uy hiếp, nếu như vẫn có thể xảy ra vấn đề, chính hắn liền cắt cổ tính toán. Còn lại thế lực, theo thế lực của ngươi quy mô chọn người đi ra, mỗi 1000 quỷ vương cường giả, đại khái lựa ra một cái. Chắc hẳn ngươi nên rõ ràng, bị lựa ra người, về sau có thể được ta tín nhiệm, có thể được trọng dụng, mất đi một cơ hội này có thể liền lại không có cơ hội, ngươi muốn quý trọng. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, đại nhân. Quỷ Vương mộ địa nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại. Đối với Quỷ Vương cấp cường giả tới nói, theo một đầu đến một đầu khác tốn thời gian cũng sẽ không có bao dài. Một ngày, không ít cường giả liền tụ họp đến Bá Vương Tông bên này. Hắn là từng cái thế lực đầu não, từng cái thế lực nhân vật trọng yếu. Dùng Niếp Thần trước thực lực, Niếp Thần nếu như nói muốn khống chế hắn, cho hắn ngoan ngoan tới, đó nhất định chính là vọng tưởng. Nhưng bây giờ, Niếp Thần nói muốn khống chế hắn, căn bản cũng không cần cưỡng chế, hắn liền từng cái dương mắt mà tới, hắn đều biết. Bây giờ Niếp Thần đã trở thành Quỷ Vương mộ địa bên này hoàng. Rời đi Quỷ Vương mộ địa là thập phần hết sức khó khăn, trước đây Quỷ Vương mộ địa cường giả trên cơ bản đều không hy vọng xa vời đến có khả năng mở. Nếu không thể rời đi, như vậy ở trong này vị trí càng cao sinh hoạt lại càng tốt, bây giờ tình huống như vậy hiển nhiên hiệu chung với Niếp Thần về sau gặp qua được càng tốt hơn. Lúc này cố ý trốn đi, đến lúc đó thời gian nói không chừng sẽ bị giết chết. Chỗ tốt cùng uy hiếp cùng tồn tại, những tên kia đều không đốc. Bá Vương Tông ba thế lực lớn 60 người, còn có còn lại thế lực lớn khái 140 người, 200 cái. Bằng vào ta bây giờ tình huống, khống chế nữa 200 người thì cũng chẳng có gì vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lang Hoàng chiến trận cực hạn là 1 vạn, nhưng Niếp Thần tu luyện thần chân kinh như vậy công pháp, nhiều 200 cái, vấn đề không lớn, bất quá nhiều hơn nữa Niếp Thần cũng lo lắng. Đại nhân, Ngụy Vô Địch hắn tụ tập, Niếp Thần đến hắn vị trí địa phương. Tức khắc gần 200 cái cường giả đồng loạt quỳ xuống. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, một giây kế tiếp Ngụy Vô Địch hắn liền toàn bộ tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trương Long, Triệu Hổ, hung hãn thao luyện hắn. Niếp thần đưa tin. Lang hoàng chiến trận 10000 cường giả, bây giờ có 5000 ở bên ngoài, 5000 tại tiêu giao giới bên trong, có kia 5000 cường giả đồng hóa ngụy vô địch hắn, dùng không bao lâu thời gian ngụy vô địch hắn liền sẽ thập phần trung thành. Phù lão, Thọ lão, mời ngồi. Niếp thần khách khí nói. Tại Niếp thần phía trước là hai cái lão giả, nhìn qua đều có 70-80 tuổi. Dĩ nhiên, cái này 70-80 tuổi chỉ là địa cầu bên kia 70-80 tuổi bình thường người dáng dấp, hắn thực tại số tuổi lớn đại vượt quá. Niếp thần đại nhân ngài khách sáo. Hai cái lão giả vội vàng nói, hắn đều là rất nhân vật lợi hại, nhưng bây giờ đều tương đối câu nệ. Trước ngụy vô địch hắn mặc dù rất lợi hại, mặc dù vị trí rất cao, nhưng tốt xấu còn có người có thể chế hành hắn. Bây giờ toàn bộ quỷ vương mộ địa, Niếp thần là duy nhất hoàng, duy nhất chí tôn. Hai vị không cần câu nệ như vậy, tất cả ngồi đi, chỉ cần không phải địch nhân, ta là người vẫn là rất dễ nói chuyện. Niếp thần mỉm cười nói. Phù lao cùng Thọ lao cẩn thận ngồi xuống. Niếp thần đại nhân, dám hỏi ngài tìm ta, có chuyện gì? Phù lao cung kính nói. Niếp thần khẽ cười nói, Phù lao, Thọ lao, ta tìm ngươi chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã đoán được, ngươi tại quỷ vương mộ địa thời gian tương đối dài, đối với quỷ vương mộ địa dài tương đối sâu thời gian. Phù lao nhẹ giọng nói, Niếp thần đại nhân, ngài là muốn biết như thế nào rời đi quỷ vương mộ địa. Xác thực, quỷ vương mộ địa bên này, đối với Niếp thần đại nhân ngài nhân vật như vậy tới nói, quá nhỏ. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, ngài cũng đã đánh chiếm toàn bộ quỷ vương mộ địa. Niếp thần cười nhạt nói, Phù lao, ta chính là muốn biết như thế nào rời đi, không biết ngươi có cái gì dạng kiến giải, nghe nói ngươi thử rời đi rất nhiều lần. Phù lao khẽ thở dài, đại nhân, ta mặc dù thử đủ loại phương pháp, nhưng là kỳ thực, rời đi phương pháp cũng chỉ mấy loại như vậy, mọi người đều biết. Như thế mà biết là một chuyện, có thể hay không rời đi lại là một chuyện khác. Thọ lao nói, đại nhân, một loại liền là, trực tiếp theo trong sương mù đi ra ngoài, nhưng trước mắt mới chỉ ta còn không có sở tới con đường chính xác, hoặc không có gì con đường chính xác. Thông qua loại phương pháp thứ nhất sương mù rời đi, một cần linh hồn cường đại, hai cần thực lực cường đại, ba còn cần nhất định vận may. Loại phương pháp thứ hai, là theo trên bầu trời bay ra ngoài. Nhưng mà trên bầu trời có rất nặng chết, vô cùng băng lãnh, thông qua cái này một loại phương pháp rời đi, một cần hồn thể cường đại, hai cần có thể chịu đựng đáng sợ thống khổ. Sát khí vào cơ thể sẽ mang đến vô cùng kịch liệt thống khổ, không có mấy người có thể chịu đựng thống khổ như vậy. Cái này loại phương pháp thứ hai ngược lại không cần vận may, nhưng mà vẫn là không có người nào tuyển trạch loại phương pháp thứ hai rời đi, thông qua loại phương pháp thứ hai thành công rời đi, càng lắc đắc không có mấy. Phù lao khẽ thở dài, đại nhân, ta cũng không có đặc thù phương pháp, ta cũng chỉ là thử số lần tương đối nhiều a. Có lẽ ta duy nhất so kẻ khác mạnh mẽ một chút liền là rất nhiều người thử chết, ta còn sống. Phương diện này ta ngược lại là có thể cho đại nhân ngài giảng giải một chút ta kinh nghiệm, có lẽ hữu dụng. Được. Nửa giờ, phù lao hắn tưởng tường tế tế kể xong rời đi, Niếp thần một người cho hắn một gốc mấy trăm năm phần minh long thảo coi như cảm tạ. Niếp đại ca, ta cũng còn là có thể rời đi chứ. Ảt đệ nà nói. Lọt cũng nhìn Niếp thần. Niếp thần khẽ gật đầu, rời đi độ khó không nhỏ, nhưng là, cũng có thể rời đi. Na na ngươi nhưng là quỷ hoàng sơ kỳ tu vi. Lót ngươi càng là quỷ hoàng trung kỳ tu vi. Mặc dù nói bây giờ thực lực ngươi cũng bị áp chế đến quỷ vương đỉnh phong, nhưng linh hồn ngươi so quỷ vương cường giả tối đỉnh cường đại, đến trong sương mù ngươi không có dễ dàng như vậy bị lạc, thực lực ngươi cũng mạnh, trong sương mù coi như gặp phải địch nhân chắc khó bảo toàn ở tánh mạng mình. Ảt đệ nạ cùng Lót gật đầu, chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng, linh hồn nàng mạnh, nàng sớm tối có thể rời đi, nhưng tốn bao nhiêu thời gian, cái này liền khó nói. Niếp đại ca, ngươi là đánh tính toán theo không trung rời đi. Ảt đệ nạ nói, nàng biết Niếp thần chính mình thống khổ thể chất, phương diện này năng lực chịu đựng rất mạnh. Niếp thần gật đầu, đáng tiếc à, dùng bây giờ tiêu giao giới năng lực, ta vô pháp dẫn người rời đi. Tiêu giao giới bây giờ rất mạnh, nhưng là bên này thiên địa cảm ứng cực kỳ lợi hại, Niếp thần đã đến không trung sát khí bên trong thử qua, một mình hắn thời điểm sát khí có thể chịu đựng một chút, tiêu giao giới bên trong thêm một người, áp lực liền tăng cường thật nhiều. Nếu như không phải như vậy, Niếp thần sẽ để cho Lost nàng tại tiêu giao giới bên trong. Hắn trực tiếp mang theo nàng rời đi. Niếp đại ca, lang hoàng quân đoàn mang không đi ra, thật là có chút đáng tiếc. Lọt nói. Chương 597, đột phá, quỷ hoàng. Ảt đệ nạ nói, một điểm này ta ngược lại không cảm thấy đáng tiếc, ta cảm thấy được bây giờ vẫn chưa tới mang lang hoàng quân đoàn đi ra bên ngoài thời điểm. Mang đi ra bên ngoài, trong này lực uy hiếp liền nhỏ, có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa lang hoàng quân đoàn đi ra bên ngoài, cho lợi hại cường giả biết, nói không chừng đánh Niếp đại ca người chủ ý. Niếp đại ca ngươi bây giờ vẫn chỉ có quỷ vương đỉnh phong tu vi, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ hồi dương, âm phủ hai giới chênh lệch thời gian rất nhiều, Lang Hoàng quân đoàn cũng có thể xuất hiện biến cố. Cho hắn lưu lại nơi này một bên, có thể để cho hắn huấn luyện càng cường đại hơn chiến trận, về sau có yêu cầu, lại để cho hắn đi ra bên ngoài tương đối khá. Niếp Thần khẽ cười nói, Nana nói có đạo lý, bây giờ xác thực vẫn chưa tới mang lúc hắn rời đi, bên này, ta đánh tính toán chế tạo trở thành ta khu dân cư, còn cần hắn tại bên này cố gắng. Về sau ta tu vi cao hơn, tiêu giao giới mạnh hơn, có yêu cầu, nói không chừng có thể mang hắn đồng loạt mang đi ra ngoài, như vậy mới hữu hiệu quả. Nana, Lost, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng ngụy vô địch hắn liền có thể, đến lúc đó thời gian ta liền rời đi, ngươi có cần gì chuẩn bị xong. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Long triệu hổ, bên này liền giao cho ngươi. Lôi Dương, ngươi đến lúc đó thời gian thực lực mạnh hơn, muốn rời đi ngươi có thể rời đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Niếp Thần ánh mắt rơi vào ngụy vô địch hắn ba cái trên thân. Phân phó ngươi chuyện tình làm xong, đừng để cho ta thất vọng. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Niếp Thần nhìn về Adena cùng Los. Phía trước không xa liền là biên giới, liền là sương mù khu. Adena nàng là muốn đồng loạt tiến vào trong sương mù, bất quá coi như đồng loạt tiến vào, đến mặt trong tách ra tỷ lệ cũng cực lớn. Cẩn thận chút. Niếp Thần nói. Adena cùng Los đều gật đầu, rất nhanh. Adena nàng bóng dáng đi vào đến trong sương ngủ, Niếp Thần gào to một tiếng phóng lên cao. Quỷ vương mộ địa thật cao trên không bên trong không có sương ngủ, nhưng là, có đáng sợ sát khí, Niếp Thần một đầu chui vào sát khí tầng bên trong, kịch liệt thống khổ lập tức đánh tới. Thống khổ như vậy tuyệt đại đa số quỷ vương cấp cường giả đều không thể chịu đựng. Mà xông ra ngoài, việt ra bên ngoài càng lạnh, việt ra bên ngoài càng thống khổ, coi như 10 vạn năm cũng không nhất định có một cái cường giả thông qua phương thức như vậy rời đi quỷ vương mộ địa. Đến đi, cho ta xem một chút rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, nhìn xem có thể hay không để cho ta mở ra thống khổ thể chất. Tốt nhất, có thể để cho ta trùng kích đến quỷ hoàng cấp tu vi, ha ha. Đến Niếp Thần bây giờ như vậy mức độ, bình thường phương pháp, thật là có chút ít cho hắn khó có thể mở ra thống khổ thể chất, làm cho dùng bảo vật mạnh mẽ, tiêu hao không thấp. Đương nhiên, gần đây bởi vì sử dụng Minh Long Thảo, Niếp Thần tu vi vốn liền tăng lên nhanh, Niếp Thần cũng không có mở ra thống khổ thể chất. Hiu. Lạnh lẽo sát khí bên trong, Niếp Thần bóng dáng như một tia chớp cấp tốc tiến tới, mãnh liệt thống khổ không ngừng đánh tới, hơn nữa càng ngày càng thống khổ, Niếp Thần thống khổ thể chất dần dần mở ra. Thể nội, Niếp Thần tích lũy không ít sức thuốc, thân thể ban đầu hấp thu những thuốc kia lực tốc độ đã thập phần chậm, nhưng hôm nay, thống khổ thể chất mở ra, thân thể hấp thu những thuốc kia lực tốc độ trở nên cực nhanh. Niếp Thần có thể cảm giác được chính mình tu vi nhanh chóng tăng lên, lực lượng linh hồn không ngừng tăng cường. Hắn vốn là khoảng cách quỷ hoàng cấp chỉ có một bước cái này xa, bây giờ đang trùng kích đến quỷ hoàng cảnh giới. Thời gian một giây giây trôi qua, Niếp Thần hồn thể dần dần bị đóng băng, hắn cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Mẹ, thật là đáng sợ sát khí, ta có thể chịu đựng thống khổ, nhưng hồn thể nhưng có chút không chịu nổi sẽ bị đông đông. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn toàn lực gia tốc, đồng thời, toàn lực tu luyện để cho mình mau một chút đột phá. Nếu như Niếp Thần lúc rời sát khí trước đột phá đến quỷ hoàng cấp, vậy hắn về sau vẫn là có thể tiến vào quỷ vương mộ địa, bất quá tiến vào sẽ bị áp chế đến quỷ vương đỉnh phong tu vi. Nếu như rời đi sát khí trước không có đột phá, kia Niếp Thần liền định lập tức không đột phá, lập tức chính mình áp chế chính mình đột phá, như vậy hắn sẽ không có quỷ hoàng cấp, chỉ phải giữ vững tại quỷ vương đỉnh phong, hắn về sau còn có thể tiến vào quỷ vương mộ địa. Hai người so sánh, tự nhiên cái trước tương đối khá. Đột phá, cho ta đột phá. Cho ta đột phá a. Niếp Thần trong lòng rít gào. Luyện thần chân kinh toàn lực hoạt động, thể nội năng lượng điên cuồng hấp thu. Bây giờ, Niếp Thần khoảng cách rời đi sát khí chỉ có một chút khoảng cách, đồng thời, thân thể cũng bị đóng băng được rất lợi hại, lúc này, sẽ ở sát khí bên trong lưu lại các loại đến sau khi đột phá sẽ rời đi cũng không được. Ầm. Mắt thấy chỉ thiếu một chút điểm liền muốn đột phá sát khí, Niếp Thần trên thân phát ra khí tức cường đại, quỷ hoàng cấp cường giả mới có khí tức, hắn bị đông đông hồn thể trong nháy mắt khôi phục rất có thể. Hưu. Niếp Thần lao ra sát khí, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đột phá, tại mấy giây cuối cùng thời gian, rốt cuộc đột phá đạt tới quỷ hoàng cấp. Niếp Thần không nghĩ tới sát khí đối với hồn thể tổn thương nhiều như vậy, vốn là Niếp Thần đánh xem như, nếu như có thể mở ra thống khổ thể chất, vậy thì tại sát khí bên trong lưu lại một ít thời gian, đột phá sẽ rời đi. Không nghĩ tới căn bản là vô pháp lưu lại, làm cho như vậy kinh hiểm. Bất quá tốt xấu kết cục vẫn là được, cuối cùng hắn rốt cuộc đột phá, đạt tới quỷ hoàng tu vi. Đáng tiếc, cái này quỷ hoàng, đây chẳng qua là quỷ giới bên này quỷ hoàng, hắn là dương giới người, bây giờ thân thể vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách quỷ hoàng như vậy cảnh giới còn kém xa. Bất quá linh hồn đạt tới quỷ hoàng cảnh giới, đến lúc đó thời gian đối với thân thể tăng lên chỗ tốt không nhỏ. Adena, Lost. Nghiếp thần truyền âm, bất quá không có được đáp lại, Adena cùng Lost bây giờ đều vẫn không hề rời đi. Quỷ vương mộ địa bên ngoài trước náo nhiệt một đoạn thời gian, bây giờ bên này rất vắng vẻ, nghiếp thần hạ xuống mặt đất lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn còn cần củng cố. Trần Tuyết, ta đã đi ra, địa điểm là... Quỷ vương mộ địa không thể sử dụng vạn giới máy truyền tin, đi ra bên ngoài sẽ không có như vậy giới hạn. Nghiếp đại ca, ta lập tức tới. Nhận được nghiếp thần tin tức, Thẩm Trần Tuyết mừng rỡ không thôi, nghiếp thần ạt đệ nạ hắn tiến vào mặt trong hơn nửa năm thời gian, Thẩm Trần Tuyết có thể thập phần lo lắng. Ừ, đến sẽ cùng ngươi nói tường tận tình huống bên trong. Rất nhanh nghiếp thần liền kết thúc thông tin mở bắt đầu củng cố tu vi. Rất nhanh mấy giờ đi qua, nghiếp thần tu vi đã củng cố không ít, Thẩm Trần Tuyết đến phụ cận. Nghiếp đại ca. Thẩm Trần Tuyết truyền âm, nghiếp thần rất nhanh cho Thẩm Trần Tuyết đến tiêu giao giới bên trong. Nghiếp đại ca, ngươi quỷ hoàng cấp tu vi. Thẩm Trần Tuyết vui vẻ nói. Nghiếp thần mở rộng vòng tay cùng Thẩm Trần Tuyết ôm ở đồng thời cười nói, đúng, quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, thời khắc tối hậu tại sát khí bên trong đột phá, vận may cũng không tệ lắm. Lọt cứu được, nàng bây giờ đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi, Nana quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, nàng bây giờ tại thông qua sương mù đi ra. Quá tốt. Thẩm Trần Tuyết nói. Một giây kế tiếp Thẩm Trần Tuyết nói không ra lời, bởi vì nàng môi đỏ mọng đã bị Niếp Thần hôn. Nửa phút trôi qua, Niếp Thần ôm lấy Thẩm Trần Tuyết đến trên một cái giường lớn. Một canh giờ sau khi vận động, Niếp Thần ôm Thẩm Trần Tuyết dụ người thân thể mềm mại bắt đầu cho nàng nói quỷ vương trong mộ địa tình huống. Nghe Niếp Thần nói xong, Thẩm Trần Tuyết khiếp sợ không thôi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Niếp Thần lại đang mặt trong rùm lên động tĩnh lớn như vậy. Niếp Thần thì đã nắm trong tay toàn bộ quỷ vương mộ địa. Niếp đại ca, ngươi quá lợi hại, ta vừa muốn làm thế nào? Thẩm Trần Tuyết kiều mị nói. Lại muốn. Nhìn đến mới vừa còn không có cho ăn no ngươi a, vậy thì lại này này, hắc hắc. Niếp thần cười đều nghiêng người lại đem Thẩm Trần Tuyết đè dưới thân thể, trong phòng rất nhanh vừa vang lên Thẩm Trần Tuyết dụ người tiếng rên rỉ, xuân quang vô hạn. Chương 598, trở lại dương giới. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Niếp đại ca, Trần Tuyết tỷ. Lót nói. Lót theo trong sương mù đi ra. Nhưng Adena vẫn chưa ra. Lost, ngươi và Nana phân tán. Niếp thần vội vàng nói. Lost gật đầu, Niếp đại ca, là, ta tiến vào trong sương mù không bao lâu liền phân tán, mặt trong tồn tại tự nhiên ảo trận, bị ảo trận ảnh hưởng. Niếp thần mày nhíu lại đến. Lost nói, Niếp đại ca ngươi yên tâm đi, Nana tỷ đi ra chắc chắn có thể đi ra, chẳng qua là có thể tiêu hao thời gian dài một chút ta. Dùng Nana tỷ thực lực, còn có phủ lao hắn cung cấp kinh nghiệm. Phù lao hắn nhiều lần như vậy đều không gặp nguy hiểm, Nana tỷ sẽ không có nguy hiểm. Niếp thần khẽ gật đầu. Thẩm Trần Tuyết nói, ta trước kiên nhẫn này một ít ngày. Tại Niếp thần nóng nảy trong khi chờ đợi, 10 ngày đi qua, Adena vẫn là không có đi ra. Trần Tuyết, Nana, ta lại tiến vào một chuyến, nhìn một chút tình huống. Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết vội vàng nói, Niếp đại ca, Việt, trong thời gian ngắn 2 lần tiến vào, đi ra độ khó sẽ tăng cường rất nhiều. Sát khí đối với linh hồn tổn thương mặc dù nhìn qua không việc gì, nhưng là nếu như trong thời gian ngắn một lần nữa bị như vậy ảnh hưởng, ngươi hồn thể 10 phần không chịu nổi. Lót cũng khuyên, đúng vậy Niếp đại ca, ngươi tiến vào, tu vi sẽ bị áp chế đến quỷ vương đỉnh phong, ngươi đột phá tu vi, năng lực chịu đựng cũng không có tăng. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, vẫn chỉ hơn 10 ngày đây, mặt trong phần lớn cường giả lâu dài thời gian đều không cách nào đi ra. Coi như ngươi vào đi. Dùng ngươi bây giờ tình huống ngươi cũng không thể giúp trợ Adena đi ra, vẫn phải là chính nàng đi ra. Nếu như nàng bây giờ vẫn tại trong sương mù, ngươi vào đi đều không thấy được nàng. Nếu như nàng không ở trong sương mù lui về quỷ vương mộ địa, nàng ở bên trong cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp đại ca, nếu như lại một đoạn thời gian Adena vẫn chưa ra, muốn không ngươi trước hết trở lại phàm giới, ngươi xuống tới cũng không ít thời gian. Adena nơi đó, có càng tốt hơn bảo vật bảo hộ thân thể nàng. Thân thể nàng có thể để bảo tồn thời gian dài hơn tạm thời không quay lại hồi cũng không có vấn đề gì. Niếp thần khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, coi như ta bây giờ tiến vào, kỳ thực cũng giúp không giúp cái gì, tối đa cũng liền là có thể đến mặt trong nhìn một chút ạt đệ nạ. Nếu như nàng rời đi sương ngủ, nàng an toàn vẫn là có bảo đảm. Ta hạ giới 10 chừng 1 năm, ảnh đồng nàng chắc chắn cũng rất lo lắng. Đợi thêm 3 tháng, nếu như na na chưa ra, ta trước hết hồi rừng giới, bất quá quỷ giới cũng không thể thường thường xuống tới. Lại xuống giới ít nhất cũng là mấy tháng sau đó, quỷ giới bên này sẽ qua đi mấy trăm năm. Vừa nói, Niếp thần duỗi tay nắm chặt Thẩm Trần Tuyết ngọc thủ, Trần Tuyết, thật xin lỗi, vừa rời đi liền được thời gian rất lâu không thể bồi tiếp ngươi. Thẩm Trần Tuyết khẽ cười nói, Niếp đại ca, cũng không có cái gì à, bên này thời gian trôi qua nhanh, ngươi đến bên này, bồi thời gian của ta cũng nhiều a giống lần này, ngươi đến quỷ giới 10 năm sau, nhưng là tại phàm giới, ngươi tổng cộng bồi ảnh đồng nàng thời gian cũng không có dài như vậy. Hơn nữa bây giờ tu vi cao, nhất bế quan liền là thời gian rất lâu, không có gì. Niếp thần khẽ gật đầu. Một bộ phận thời gian tu luyện, một bộ phận thời gian bồi đến Thẩm Trần Tuyết, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 3 tháng, vẫn là không có ạt đệ nạ tin tức. Bất quá, Niếp thần ngược lại là có thể xác định một chút, ạt đệ nạ bây giờ không chết. Nếu như ạt đệ nạ tử vong, Niếp thần tin tưởng chính mình sẽ có cảm ứng, trước tại tu la bí cảnh, quản tư hoánh nàng gặp phải nguy hiểm tánh mạng hắn đều có cảm ứng. Trần Tuyết, Lost, ta phải rời đi. Lost, mặc dù ngươi đã quỷ hoàng trung kỳ tu vi, nhưng ngươi cũng được hành sự cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình, đến lúc đó thời gian ngươi mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt bộ tộc của ngươi người, hiểu chưa? Niếp thần mỉm cười nói, hắn và Thẩm Trần Tuyết ôm xuống, lại cùng Lost ôm xuống cáo biệt. Niếp đại ca, ngươi cẩn thận chút. Thẩm Trần Tuyết nói, Lost gật đầu con mắt đỏ ngầu, nàng không nỡ Niếp thần rời đi, hơn nữa vừa rời đi cứ như vậy lâu. Hoàn hảo là, trong vòng vẫn có thể cùng Niếp thần liên lạc với. Địa cầu, Viêm Hoàng Quốc, Vinh Thành. Niếp thần rời đi vẫn chỉ là 3-4 ngày, ngược lại là không có gì biến cố lớn phát sinh. Cái này 3-4 ngày thời gian, Phượng Ảnh Đồng nàng đều canh giữ ở trường sinh môn trụ sở dưới nền đất trong bí thất, nàng được bảo đảm Niếp thần thân thể không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như Niếp thần thân thể hủy diệt, đến lúc đó thời gian liền hồi không dương. Ảnh Đồng tỷ, Phi Vũ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Tư Vánh tỷ nhịn. Bạch Vân nói, nàng nghỉ ngơi mấy giờ mở mắt? Không việc gì, không ngủ được, qua chút thời gian rồi hay nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói. Nhậm Phi Vũ tự lẩm bẩm, Niếp thần cái tên này đến quỷ giới 3 ngày nhiều thời gian, tính tính toán toán tại quỷ giới 10 năm trở lên, hắn không sẽ vui đến quên cả trời đất chứ. Phi Vũ, có đúng hay không phía sau thường nói xấu ta? Một giọng nói truyền tới Nhậm Phi Vũ trong đầu. Niếp thần hồi đến. Nhậm Phi Vũ kinh ngạc vui mừng kêu lên, Phượng Ảnh Đồng nói, Phi Vũ, đừng gạt ta, không có một chút động tĩnh. Thật hồi đến, hắn mới vừa vẫn cùng ta truyền âm, nói ta nói xấu hắn. Nhậm Phi Vũ nhìn chằm chằm Niếp thần nằm ở đó thân thể. Có trận pháp bảo hộ, Niếp thần thân thể bây giờ đều vẫn là ấm áp. Lão bà, ta là hồi đến, bất quá tỉnh lại còn cần một ít thời gian, bây giờ ta linh hồn quá mạnh, được áp chế linh hồn, phải nhường linh hồn chậm rãi thích ứng thân thể. Niếp thần bóng dáng vang lên tại bên trong mật thất. Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Niếp thần linh hồn từ từ vào thân thể vẫn chỉ là nguyên anh cấp nhân vật thân bản, linh hồn hắn bây giờ cũng là độ kiếp cấp cường giả linh hồn. Trên lệch nhiều lắm nhiều lắm, Niếp thần được thập phần cẩn thận, sơ ý một chút, nói không chừng thân thể liền hỏng mất. Nhờ vào tu luyện luyện thần chân kinh, nắm giữ không ít linh hồn bí pháp, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp thần linh hồn rốt cuộc hoàn toàn trở lại thân thể của mình, phần lớn lực lượng linh hồn lúc này đều bị Niếp thần chính mình phong ấn, những linh hồn này lực lượng chỉ có thể theo hắn tu vi tăng lên từ từ phong thích. Động, động. Nhậm Phi Vũ hưng phấn nói, Niếp thần mí mắt nhẹ nhàng động đậy, vừa mấy giây, Niếp thần ngón tay cũng động đậy. Nửa phút trôi qua, Niếp thần rốt cuộc mở mắt. Niếp đại ca, cảm giác như thế nào? Bạch Vận dò hỏi. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh mang Niếp thần đỡ ngồi dậy. Niếp thần thập phần chậm rãi nói, cảm giác không phải là quá tốt, linh hồn là tại âm giới tăng lên, âm thuộc tính năng lượng tương đối cao, bây giờ tương đối đâm nhói, mặt khác thân thể cảm giác gì xét xuống, khống chế không phải là quá linh hoạt. Nhìn trước khi tới ta tính có chút sơ suất, nếu quả thật đến âm giới 9 ngày, có thể sẽ có không ít tổn thương. Linh hồn rời đi thân thể lâu như vậy, có một chút không thích hợp, đây cũng là bình thường. Thân thể hắn rất mau liền có thể khống chế xong, bất quá, có thể tạm thời không muốn chạm trán ánh mặt trời. Quản tư bánh nói. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, được, dịu ta xuống giường đi, ta chậm rãi đi một chút, như vậy thân thể và linh hồn thích ứng tốc độ có thể mau một chút. Phượng Ảnh Đồng nàng đỡ Niếp thần xuống giường, ở trong phòng đi tầm vài vòng, Niếp thần ra hiệu Phượng Ảnh Đồng nàng bung ra, hắn mình đã có thể bình thường hành tẩu. Lão bà. Ta rời đi hẳn là chỉ có 3-4 ngày chứ. Cái này mấy ngày có hay không xảy ra chuyện gì? Niếp thần sử dụng khí giới đơn giản rèn luyện đến nói. Bây giờ, Niếp thần vẫn không tiện lắm vận dụng chính mình lực lượng, rất dễ dàng mất khống chế, một cái không tốt nói không chừng liền mang thân thể của mình làm hỏng mất. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, chẳng qua là 3-4 ngày thời gian, có thể có đại sự gì a? Bây giờ yêu thú cũng không có cái gì, toàn bộ địa cầu coi như bình tĩnh, các nơi chủ đề trên cơ bản đều là một cái, xây lại gia viên. Ai? Niếp thần khe khẽ thở dài một hơi, trước địa cầu chết phần lớn người, nhưng là, hắn điều tra một chút, bình thường người chết, có thể ở âm giới bên kia sống nữa phát triển rất ít. Chương 599, từ thiện đại hội mời. Người bình thường tử vong, đến âm giới cơ bản đều là biến thành âm sát, du hồn, nó tại quỷ giới trên cơ bản ở vào tầng dưới chót nhất, là bị đừng quỷ hồn cắn nuốt vận mệnh. Số ít có thể biến thành thành tiểu quỷ, có thể tiểu quỷ cũng chỉ có đơn giản linh trí, cực ít người, đến âm giới mới có thể trực tiếp đạt tới linh quỷ cảnh giới. Hơn nữa đến linh hồn, cũng không nhất định có thể lớn lên đi lên tu luyện con đường. Chân chính có thể phát triển, cực ít. Đối với bình thường người mà nói, thật là người chết như đèn diệt, trước trong tai nạn tử vong những người đó, phần lớn lại không có về sau, cứ như vậy đi. Niếp đại ca, ta quốc gia tình huống vẫn tính là được, chẳng qua là xây lại gia viên cũng cần so thời gian hơi dài. Bạch Vận nhẹ giọng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, nước ngoài đây. Mọ gì sở có hay không dị động, băng đế vẫn thành thật chứ. Sô dầu công tước, lì xa hắn như thế nào đây? Giáo hoàng rèn thánh từ đây. Đúng còn có trẻ tờ mạn. Tại phượng ảnh đồng nàng nhìn lại chẳng qua là đi qua 3-4 ngày, nhưng niếp thần trong cảm giác có thể trôi qua rất lâu, cho nên so với hắn khá lo lắng. Phượng ảnh đồng mỉm cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Mọ gì sở mấy ngày nay không có tin tức, phỏng trừng tại tu luyện. Băng đế đàng hoàng tại Mỹ Quốc, chuẩn bị thiên bảng tranh bá tái sự tình, giáo hoàng cùng rèn thánh tử trước hắn bị thôi miên qua, hơn nữa hắn bị dọa sợ không nhẹ, thành thật. Nghi xạ cũng tốt được, chủ động gọi điện thoại tới nhiều lần, hỏi có cần hay không nàng địa phương. Trẹm tợ mản cũng không có vấn đề gì. Niếp thần con mắt khẽ híp một cái, ảnh đồng, nếu như ta nhớ lại không có sai, ngươi lẩu một người chứ. Sô dầu công tức bây giờ tình huống gì? Sô dầu công tức trước thất bại, án đánh cuộc, hắn đã thành vì niếp thần 2 năm hạ thuộc. Trước không cần sổ dầu công tức làm gì, bí cảnh phong bế sau đó, sổ dầu công vũ rời khỏi gia tộc cũng không ít thời gian, niếp thần sẽ để cho hắn trước đợi trong gia tộc. Niếp thần, kỳ thực hẳn là cũng không có vấn đề lớn gì, chẳng qua là 2 ngày này liên hệ mấy lần không có liên lạc với A. Phượng ảnh đồng nói, niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, không có liên lạc với. Như vậy liền nhất định là có vấn đề. Trước cho sổ dầu công tức về gia tộc, niếp thần liền nói với hắn, thứ nhất, cần phải bảo trì thông tin liên hệ thứ hai, gọi hắn tới ngay lập tức sẽ qua được đến. Phượng ảnh đồng nói tới không liên lạc được, chắc chắn không phải là đơn giản gọi điện thoại liên lạc không bên trên, nhất định là còn lại phương pháp cũng không liên lạc được. Dùng Phượng ảnh đồng nàng bây giờ năng lượng, dùng trường sinh môn bây giờ năng lượng, liên hệ một người không liên lạc được, cái này tuyệt đối không phải bình thường chuyện tình. Bất quá, niếp thần bây giờ ngược lại cũng không phải rất lo lắng, hắn bây giờ thực lực vẫn không phát huy ra được, nhưng theo quỷ giới bên kia có thể mang một chút thứ tốt. Quỷ giới đồ vật tuyệt đại bộ người dương giới là khó dùng, nhưng là có tại dương giới cũng có thể sử dụng đến, chẳng qua là hiệu quả biết đánh một chút giảm giá. Niếp đại ca, ngươi đi quỷ giới bên kia, tình huống, như thế nào đây? Ảt đệ nạ đây? Nhậm phi vũ nói. Phượng ảnh đồng nàng cũng nhìn niếp thần. Niếp thần một bên rèn luyện đến, một bên đơn giản cùng nhậm phi vũ nàng nói một chút quỷ giới bên kia tình huống, dĩ nhiên, có đồ cũng không có được, nói thí dụ như hắn tại trong vòng liên hệ. Cho quỷ đế cấp cường giả xuất thủ trợ giúp, như vậy thông tin là tương đối nhạy cảm, báo tin cho Phượng ảnh đồng nàng cũng không có lợi. Hơn nữa, một cái không tốt còn có chỗ xấu. Nói không chừng một ngày kia, Phượng ảnh đồng nàng rơi vào trong tay địch nhân theo trong miệng nàng biết những cái này, như vậy thông tin truyền đi ảnh hưởng xấu rất nhiều. Quỷ vương mộ sự tình, Hát Phong sát hầm mỏ bên kia chuyện tình, Lost cứu hắn và Adena đến quỷ vương mộ địa cứu Lost, những cái này nói. Những thứ này coi như truyền ra cũng không có vấn đề quá lớn. Nghe Niếp thần nói xong, Phượng ảnh đồng nàng đều khiếp sợ không thôi. Niếp đại ca, ngươi không có khoác lác chứ? Quỷ vương mộ địa bên kia, ngươi thật trở thành bên kia lão đại. Nhậm phi vũ cười duyên nói. Niếp thần trợn mắt một cái, phi vũ, các loại thân thể ta khá hơn một chút, nhất định đúng ngươi hảo hảo mà chấp hành xuống gia pháp. Phượng ảnh đồng khẽ cười nói, nàng kia cầu cũng không được. Niếp thần, dùng ngươi bây giờ như vậy thực lực. Vậy sau này không nhất định được quỷ tiết mới có thể đi vào quỷ giới chứ? Niếp thần gật đầu, bất quá lần này đi ra, thân thể và linh hồn quen thuộc tương đối chậm, ngược lại cũng không có thể thường thường tiến vào quỷ giới, một cái quý một lần tối đa, tốt nhất nửa năm mới có một lần. Đúng mang cho ngươi máy truyền tin, về sau nếu như ta tiến vào quỷ giới, ngươi cũng có thể liên lạc với ta. Vừa nói, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 4 cái máy truyền tin xuất hiện, cái này 4 cái máy truyền tin đều là cũng không tệ lắm sản phẩm. Địa cầu bên này cùng quỷ giới thông tin là hoàn toàn không có vấn đề, cùng khoảng cách không phải là quá xa tu luyện giới thông tin cũng không có vấn đề, nhưng cùng tiên giới thông tin cái này 4 cái máy truyền tin còn không có năng lực như vậy. Niếp đại ca, ta sử dụng cái này, cũng có thể cùng Trần Tuyết nói chuyện. Có thể tìm trước ngươi nói tới trong vòng một chút tư liệu. Bạch Vận nói. Niếp Thần cười gật đầu, đương nhiên là có thể, ngươi bảng định sau đó, ta cho ngươi chuyển một chút linh tệ. Bất quá cũng đừng tùy tùy tiện tiện liền đổ bộ vào đi, mỗi một lần đổ bộ đều sẽ có không ít tiêu hao. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Tích tích. Đang lúc này, quản tư đánh điện thoại reo, là mẹ cả điện thoại. Mẹ cả trưởng lão, chuyện gì? Quản tư đánh tiếp thông điện thoại nói. Quản phó môn chủ, tối nay Hồng Thập Tự toàn bộ Á Châu từ thiện dạ tiệc, trước đã cùng quản phó môn chủ nói qua, không biết quản phó môn chủ ngươi tham dự sao? Nếu như không tham gia, ta trưởng sinh môn thì tùy phái người tới. Mẹ cả nói. Cái này một chuyện, mẹ cả trước cùng quản tư đánh nàng báo cáo qua. Nhưng trước Niếp Thần linh hồn rời đi đi quỷ giới, quản tư đánh nàng nơi nào có cái này một cái tâm tư à, quản tư đánh trước hồi âm là lại nói. Quản tư đánh nhìn về Niếp Thần. Niếp Thần chia tay cầm lấy cười nhạt nói, mặc trưởng lão, ta sẽ tham gia, bất quá, trong bóng tôi tham dự đi, trên mặt nội cũng sắp xếp người đi qua. Vâng, môn chủ. Mẹ cả cung kính nói. Cắt đứt, quản tư đánh nói, Niếp Thần, ta đi qua sao? Có thể ngươi bây giờ thực lực còn không có khôi phục như cũ. Sẽ có hay không có phiền toái? Niếp Thần khẽ cười nói, mặc dù thực lực không có khôi phục, nhưng bây giờ đối với cảm giác nguy hiểm đáp lại vẫn tương đối mạnh, gặp phải nguy hiểm tiến vào tiêu giao giới tốc độ cũng so trước đây mau nhiều. Lại nói, không phải là chỉ có ta đi qua, ngươi cũng đi qua à, có ngươi bốn cái bảo vệ sợ cái gì? Phượng Ảnh Đồng nàng tứ nữ thực lực có thể thập phần cương đại. Bạch Vận Nguyên Anh sơ kỳ, Phượng Ảnh Đồng đan cảnh đỉnh phong, quản tư đánh cùng Nhậm Phi Vũ đan cảnh hậu kỳ. Nàng sức chiến đấu đều so với nàng tu vi cao hơn nhiều. Đối lao bà, trả lại cho ngươi mang một chút quỷ giới đặc sản địa phương. Vừa nói, Niếp Thần lấy ra mỗi loại bảo vật, toàn bộ đều là thứ tốt, mặc dù không có thể theo quỷ vương mộ địa bên kia dẫn người đi ra ngoài, nhưng mang đồ vật đi ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần nhưng là bên kia hoàng, quỷ vương mộ địa có vài chục vạn quỷ vương cấp cường giả, quỷ vương phía dưới cũng không thiếu, theo quỷ vương mộ địa, Niếp Thần mang ra ngoài không ít thứ tốt. Phần lớn không thích hợp dương giới cường giả dùng cho Thẩm Chân Tuyết, nhưng mang tới dương giới cũng không thiếu. Tư Hoánh, ngươi một người chọn hai kiện đi, không thể nhiều, mặt khác bình thường tốt nhất không nên sử dụng, thời điểm mấu chốt mới dùng một chút, dù sao cũng là quỷ giới bên kia tới đồ vật, âm khí hơi nặng. Ngoài ra, nếu như để người ta biết là quỷ giới tới bảo vật, có thể sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Niếp Thần cười nói, Niếp đại ca, vậy ngươi trước giới thiệu cho ta xuống A. Bạch Vận dịu dàng nói. Niếp Thần gật đầu từng món một bảo vật đều giới thiệu một phen, Bạch Vận nàng cũng riêng phần mình chọn lựa hai kiện mình thích bảo vật, không có chọn chúng một bộ phận Niếp Thần thu lại. Chương 600, không nhìn thấu lộ thiên y đi. Lão bà, đặc sản địa phương ngươi cũng thu, nói cho ta nghe một chút đi cái này Á Châu từ thiện đại hội. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng nói, các nơi không phải là đều muốn xây lại ra viên sao. Có địa phương dân chúng gặp phải cực lớn tai nạn. Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp hội liền liên lạc các phe làm một cái như vậy dạ tiệc từ thiện, sẽ có không ít ngôi sao đến, cũng có thật nhiều đại lão bản, xí nghiệp lớn nhà. Các nước tuyến đầu, siêu tuyến đầu danh tinh sẽ có một chút biểu diễn, mặt khác sẽ lấy ra một chút vật phẩm riêng tư đến tiến hành đấu giá được tiền toàn bộ coi như là quên. Niếp Thần khẽ gật đầu, hoạt động ngược lại là một cái việc làm tốt động, bất quá. Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp hội, còn chưa đủ tư cách mời ta chứ? Quản tư bánh cười nói. Phỏng chừng hắn cũng không muốn ta sẽ xuất tịch đi, ta trưởng sinh môn có thể có một cái so sánh trọng lượng cấp nhân vật ra ngoài hắn phỏng chừng liền rất hài lòng. Thiệp mời là phát cho ta trưởng sinh môn, là viết mời ta trưởng sinh môn khách quý đi, cũng không có cụ thể nói là người nào, phỏng chừng hắn không dám viết. Tình huống thực tế cũng cùng quản tư hoánh nói một dạng, Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp hội vẫn thật không dám viết Niếp Thần tên hắn, hắn không đủ phân lượng. Đương nhiên, trên thực tế Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp sẽ ảnh hưởng lực vẫn là không nhỏ. Chẳng qua là Niếp Thần hắn thân phận hôm nay vị trí tương đối cao a. Niếp Thần nói, ngôi sao đấu giá một chút vật phẩm riêng tư, chỉ sợ xoay tiền, cũng tính không tới nhiều lắm chứ. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, lần này hẳn là so dĩ vãng sẽ tốt không ít, đi danh tinh càng nhiều, đi đại lão bản, đại phú hào cũng nhiều hơn, dù sao các nơi tai nạn, lần này Á Châu từ thiện dạ tiệc, bị chú ý tương đối nhiều, nghe nói cái này một cái từ thiện dạ tiệc sẽ còn toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Bạch Vận nhìn qua có một chút nhỏ hưng phấn. Niếp Thần khẽ cười nói, Vận Vận, ngươi thật giống như rất sao động bộ dáng, làm sao rồi? Bạch Vận cười hì hì nói, có một cái ta rất yêu thích ngôi sao sẽ đi đây, trước ta Đế Lâm Lầu khai trương mời nàng, nhưng nàng ngoài ý muốn bị thương vào bệnh viện không có tới, lần này có thể đi qua nhìn một chút thật tốt. Vận Vận, là Lộ Thiên Y Y. Nhậm Phi Vũ nói. Bạch Vận gật đầu. Nhậm Phi Vũ ánh mắt sáng lên nói, nàng cũng đi sao? Đó cũng không sai, ta cũng thật thích nàng. Nàng ca là rất tốt nghe. Hơn nữa cũng không có gì sở căng đan, ta cũng thật thích nàng ca, bất quá trước đây cũng không có điều kiện tham dự nàng buổi biểu diễn, nửa năm này nàng vừa không có qua buổi biểu diễn. Quản tư hoánh nói, Phượng Ảnh Đồng đạo đạo, ta cũng nghe qua nàng ca nha. Tứ nữ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần ngây ngốc nói, ngươi nói ai vậy? Cái gì Lộ Thiên Y kìa, ta chưa có nghe nói qua, ta cùng ngươi là tại cùng một vị diện sao? Tứ nữ đồng loạt mà cho Niếp Thần một cái liếc mắt. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, Lộ Thiên Y là tân đại thiên hậu à, nàng xuất đạo thời gian không lâu, nhưng ngắn ngủi vài năm liền đỏ khắp đại giang Nam Bắc, ngươi thật chưa có nghe nói qua nàng. Niếp Thần lắc đầu, hắn cũng không có chú ý qua những cái này, trước đây hắn đều là vùi đầu khổ tu, thỉnh thoảng kết thúc bế quan đi ra, vậy cũng chỉ tùy tiện mà buông lỏng một chút, vật như vậy hắn không có đóng chú. Phía sau kết thúc như vậy khổ tu, nhưng là đủ loại thời gian, cũng không có thời gian đi chú ý những cái này, hứng thú không ở những phương diện này. Lao công, Lộ Thiên Y nhưng là đại mỹ nữ nha, ngươi lại cũng không biết. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp Thần khẽ cười nói, hóa trang hóa đi ra đi. Không ít danh tinh trên TV nhìn thật xinh đẹp, tháo trang sức cũng liền người đi đường tiêu chuẩn, khẳng định so với ngươi kém xa. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp Thần, cái này ngươi có thể nói sai, Lộ Thiên Y là thật sự đại mỹ nữ, không thể so với ta kém. Bất quá, ngươi cũng không có thể lại đánh nàng chủ ý, bằng không thì ta có thể không tha ngươi, ta bây giờ vẫn có thể cùng Thẩm Trần Tuyết Đạt để nạ nàng liên hệ chung nhau chế tài ngươi. Niếp Thần tức giận nói, ta chẳng lẽ liền là háo sắc như này người sao? Phải. Phượng Ảnh Đồng nàng chăm miệng một lời nói. Niếp Thần. Vài giờ trôi qua. Niếp Thần hắn 5 người đến Viêm Hoàng Thành Hương Thành, hắn là thừa lúc bình thường phi cơ tới, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng thay đổi chính mình dáng dấp. Bây giờ, toàn bộ địa cầu, nhận thức Niếp Thần hắn nhiều lắm, nếu như không ngụy trang, kia tại Viêm Hoàng Quốc bên kia phòng trừng liền bị vô số người vây. Bây giờ Viêm Hoàng Quốc bên kia, các nơi trên thế giới phóng viên đều tụ tập không ít. Rào. Niếp Thần hắn theo xuất trạm miệng ra đến, lập tức không ít phóng viên xung quanh, Hương Thành bên này, bây giờ các nơi trên thế giới tới phóng viên càng nhiều. Á Châu từ thiện dạ tiệc nhưng là sẽ tại bên này cử hành, rất nhiều đại minh tinh, rất nhiều đại lão bản, rất nhiều danh nhân sẽ tới. Tình huống gì? Niếp Thần sững sờ, hắn bây giờ thay đổi bộ dáng, hơn nữa bởi vì lo lắng ánh mặt trời, mang to lớn kính râm A. Chư vị, ngươi lầm, ta cũng không phải là cái gì ngôi sao. Niếp Thần lập tức nghĩ tới những thứ này phóng viên vì sao xít lại gần. Mang đại mực cảnh, bên cạnh vẫn tiếp theo mấy mỹ nữ, là ngôi sao danh nhân tỷ lệ không nhỏ. Vẫn thật không phải là A. Ta đi, không phải là ngôi sao danh nhân, lúc này mang đại kính râm làm gì? Niếp Thần kính râm trích xuống, nhìn đến kia hẹ ra bình thường xa lạ mặt, những ký giả kia rối rít rời đi, hắn bây giờ cũng không có tinh lực lãng phí ở một người bình thường trên thân. Nếu như những ký giả này biết, trước mặt hắn là Niếp Thần, bên cạnh mấy mỹ nữ là thay đổi dáng dấp Phượng Ảnh Đồng nàng, chỉ sợ hắn sẽ buồn rầu hộc máu. Dù là tuyến đầu siêu tuyến đầu ngôi sao, kia thân phận địa vị cùng Niếp Thần hắn thân phận địa vị cũng kém nhiều lắm a. Khanh khách, lao công, ngươi bị khinh thường nha. Nhậm Phi Vũ cười nhẹ nói. Niếp Thần khẽ cười nói, bị khinh thường đã bị khinh thường đi, bây giờ ta chỉ nghĩ tới qua thành tĩnh một ít ngày. Đi tới trên đường cái 10 người 9 nhận thức, đây cũng không phải là cái gì làm người ta vui vẻ chuyện tình. Phòng chứng ngươi đã có một chút thành danh phiền nào chứ? Trước đây vài bằng hữu đều không tốt thấy. Quản tư hoánh nhỏ khẽ thở dài một hơi, xác thực như vậy. To lớn thân phận chênh lệch cũng không phải người bình thường muốn xem nhẹ liền có thể xem nhẹ. Lộ Thiên Y kìa. Nhường một chút, nhường một chút. Đừng đẩy a, chen chúc cái gì chen chúc. Thiên Y kìa, Thiên Y kìa. Niếp Thần hắn vẫn không hề rời đi nhiều xa, to lớn tiếng hoan hô vang lên, từng cái phóng viên hưng phấn hướng về phía khách quý thông đạo đi ra đoàn người chụp không ngừng. Niếp Thần hắn dừng bước lại nhìn sang, đám người kia, cầm đầu là một cô gái, mang to lớn kính râm, bất quá dù là đeo kính mắt cũng có thể nhìn ra được là một đại mỹ nữ. Ừ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có một chút kỳ quái, cái này Lộ Thiên Y, hắn cảm giác có chút không nhìn thấu. Phải biết, Niếp Thần bây giờ tu vi mặc dù vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng linh hồn hắn nhưng đã là độ kiếp kỳ nào cường giả linh hồn, nhãn lực xa hoàn toàn không phải nguyên anh cấp nhân vật có thể so với. Coi như tại quỷ giới bên kia, coi như quỷ vương quỷ hoàng cấp cường giả, cũng không có người nào cho Niếp Thần cảm giác là không nhìn thấu. Rõ ràng hẳn là người bình thường a, tại sao có thể như vậy? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, loại cảm giác này rất cổ quái, một loại cảm giác báo tin cho hắn, Lộ Thiên Y không có tu vi, liền là người bình thường, một loại khác cảm giác lại báo tin cho hắn, Lộ Thiên Y tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Người bình thường không thể nào cho hắn không nhìn thấu, coi như linh hồn hắn chẳng qua là nguyên anh cấp. Một người bình thường cũng không khả năng cho hắn không nhìn thấu. Lão bà, ngươi có hay không một loại cảm giác, Lộ Thiên Ý không nhìn thấu? Niếp Thần truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, Niếp Thần, không có à, Lộ Thiên Y liền chính là một cái bình thường người chứ. Không có. Bạch Vận lắc đầu. Quản Tư Doánh cùng Nhậm Phi Vũ cũng lắc đầu một cái. Ta đi trước đi. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Chương 601, từ thiện vấn đề. Bây giờ bên kia rất nhiều phóng viên, rất nhiều fans, Bạch Vận nàng rót không vội ở quá khứ cùng Lộ Thiên Y trò chuyện, rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi sân bay. S. Xe là Trường Sinh Môn an bài tại bên này, chẳng hề bình thường, nhưng cũng không phải rất xa hoa một cái xe. Phượng Ảnh Đồng lái xe. Niếp đại ca, ngươi mới vừa nói Lộ Thiên Y không nhìn thấu, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Vận nghi ngờ dò hỏi. Niếp Thần khẽ cau mày nói, cái này Lộ Thiên Y lai lịch tuyệt đối không bình thường. Nàng không thể nào là một người bình thường, ngươi lại một chút cũng không nhìn ra được, này quả không đơn giản. Như ta còn là trước thực lực, chắc hẳn cũng một chút cũng không nhìn ra được, nhưng ta bây giờ linh hồn độ kiếp cấp, nhãn lực có thể so với bây giờ Nguyên Anh cấp mạnh hơn. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, Niếp Thần, dùng ngươi bây giờ nhãn lực, cũng không nhìn ra được nàng là dạng gì lai lịch. Đúng, ta phán đoán nàng chính là một cái bình thường người, nhưng là, trong lòng lại có một cái thanh âm, nàng tuyệt đối không phải cái gì bình thường người. Niếp Thần trầm giọng nói. Nói tới chỗ này, Niếp Thần hít sâu một hơi nói, coi như nàng là độ kiếp kỳ cường giả, bằng vào ta bây giờ nhãn lực chắc có thể nhìn ra một chút, nhưng ta chẳng qua là một loại cảm giác, chẳng có cái gì cả nhìn ra, như tu luyện không phải là luyện thần chân kinh, có lẽ như vậy cảm giác đều không có. Nói tới chỗ này, Niếp Thần lấy ra chuẩn bị cho mẹ cả cha một chút, bất quá, suy tính một chút, Niếp Thần hay là đem thu lại. Vân vân, ngươi là Lộ Thiên Events. Lộ Thiên Ý bình thường tư liệu ngươi hẳn biết chứ? Nàng là người nơi nào, cha mẹ là ai? Niếp Thần nói. S. Bạch Vận lắc đầu, Niếp đại ca, cái này ta thật không biết, trên internet cũng không có phương diện này thông tin, nàng là người nơi nào, cái này cũng là chúng thuyết phân vân, rất thần bí. Nhậm Phi Vũ lấy ra cha một chút, ồ, thật đúng là không tra được. Cha mẹ tư liệu không có, người ở nơi nào cũng không có một tin tức xác thật, khi còn bé hình ảnh chẳng có cái gì cả. Ở đâu bên trong đi học cũng không biết nói. Sớm nhất là ở một cái phòng ăn Tây ca hát, ngắn ngủi thời gian mấy năm chỉ bằng thực lực cường đại xoán đỏ trở thành thiên hậu cấp ca sĩ. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, nàng hẳn là theo bí cảnh bên trong đi ra đi. Trước tư liệu không có, có thể là tại bí cảnh chung sinh sống, phòng trưng bối cảnh tương đối mạnh, cho nên cũng không có cái gì người dám trêu chọc nàng. Niếp Thần lắc đầu một cái, không thể nào. Bí cảnh bên trong mạnh nhất cũng liền phân thần cấp. Nhiều lắm là ẩn tàng có thần du cấp cường giả, coi như là mạnh như vậy người, hắn con gái ta làm sao có khả năng không nhìn thấu. Lộ Thiên Y gì có lẽ đến từ khác thế giới. Phượng Ảnh Đồng nàng chấn động trong lòng. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, hắn vẫn câu có chuyện không có nói ra, Lộ Thiên Y rất có thể không chỉ có đến từ còn lại thế giới, hơn nữa, có thể tới từ ở thượng giới. Lộ Thiên Y thực lực bản thân, Niếp Thần có thể xác định là thật không cao, không nhìn thấu, kia liền chỉ có một cái khả năng. Lai lịch mười phần thần bí. Nếu như chỉ là tới từ ở tu luyện giới, coi như Lộ Thiên Y cha mẹ là đại thừa kỳ cường giả, Niếp Thần tin tưởng chính mình cũng có thể nhìn thấu. Bây giờ tình huống như vậy, Lộ Thiên Y cha mẹ hẳn là ít nhất cũng là tiên. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, có khả năng hay không, Lộ Thiên Y là cường giả chuyển thế, hoặc Lộ Thiên Y chính mình thập phần cường đại bảo vận, hoặc trên người nàng cũng ẩn tàng cường giả tuyệt thế. Niếp Thần cười nhạt nói, không phải là không có những khả năng này. Đến lúc đó thời gian có thể cùng nàng trò chuyện một chút, thăm dò một chút nàng ngọn. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có cảm giác được nguy hiểm, coi như Lộ Thiên Y lai lịch bí ẩn, chỉ cần ta không trêu chọc nàng, nàng chắc sẽ không trở thành ta địch nhân. Từ thiện dạ tiệc tại Hương Thành một cái thập phần chứ danh tiểu điếm, Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp hội tiễn không ít thiệp mời đến Trường Sinh Môn, Niếp Thần hắn cầm là không tốt không xấu thiệp mời. Trình thiệp mời, Niếp Thần hắn xe thuận lợi chạy đến tiểu điếm, còn lại xe cũng không ngừng đi vào. Cửa tiệm rượu còn có lớn lên thảm đỏ, đến bên này danh tinh có thể đi lên thảm đỏ. Lần này Hồng Thập Tự Hiệp hội hoạt động là toàn bộ Á Châu, sức ảnh hưởng không nhỏ, đối với danh tinh tới nói cũng là một cái cơ hội khó được. Giang giác giang giác. Đèn flash không ngừng lóe lên, từng cái danh tinh đi thảm đỏ vào sân, xóa tên ngôi sao thảm đỏ còn có một cái danh nhân thảm đỏ, bên kia cũng là đèn flash không ngừng. Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng hắn ngược lại không có như vậy đãi ngộ, hắn cầm chẳng qua là so sánh bình thường thư mời. Chẳng qua là tới góp tham gia náo nhiệt ta. Và, là Liêu Sơn tiên sinh, Liêu Sơn tiên sinh lại tới. Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh, mau nhìn, là Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh. Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh nhưng là ta đông đảo quốc hạng nhất phú hào, đại nhà từ thiện, Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh nếu tới, vậy lần này ta đông đảo quốc phòng trường lực gáp còn lại hết thể quốc gia. Niếp Thần hắn phụ cận mấy cái đông đảo quốc cường giả, đông đảo quốc tiếng Nhật Niếp Thần hắn đều nghe hiểu. Lực áp còn lại quốc gia. Có ý gì? Niếp Thần dò hỏi. Như vậy từ thiện dạ tiệc Niếp Thần có thể không có tham gia qua, không biết. Bạch Vận, quản tư doánh nàng cũng không có tham gia qua, Phượng Ảnh Đồng tham dự cũng ít. Nhậm Phi Vũ tham dự nhiều hơn một chút, nàng nói, liền là giữa các nước so sánh. Mặc dù không có công khai so, nhưng là trong bóng tối từng cái quốc gia giữa vẫn là có đọ sức, cái nào một cái quốc gia ngôi sao lấy ra đồ tốt, cái nào một cái quốc gia phú hào lại thêm ủng hộ từ thiện sự nghiệp, đều có một cái so sánh. Gần mấy lần từ thiện dạ tiệc ta đều có tham dự, lần trước là Cao Ly quốc số 1, Cao Ly quốc một cái nữ minh tinh đấu giá nàng đeo 5 năm một khỏa chiếc nhẫn kim cương, phụ tặng biểu diễn 3 bài hát, viên kia chiếc nhẫn kim cương vốn là giá trị vài chục vạn USD, giá sau cùng cách đạt tới 300 vạn USD, một cái Cao Ly quốc đại lao bản chụp tới, hắn hôn lễ hiện trường kia một cái nữ minh tinh sắc thực biểu diễn 3 bài hát. Năm trước, là đông đảo quốc một cái nữ minh tinh, đấu giá nàng 2 ngày thời gian, dĩ nhiên tuyên bố, chẳng qua là buổi tiếp du lịch, hoặc bồi ăn cơm cái gì, giá đấu giá cách 288 vạn USD. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, 288 vạn USD đấu giá kia một cái nữ minh tinh 2 ngày thời gian, trong lúc này sẽ không có phát sinh chút gì. Tên háo sắc, ngươi nghĩ gì vậy? Nhậm Phi Vũ tức giận nói. Khu, không việc gì lại năm trước đây. Hẳn là ta Viêm Hoàng quốc chứ? Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ lắc đầu, không phải là, năm kia là Nam Phật quốc, 4 năm trước là Đông Đảo quốc, 5 năm trước Cao Ly quốc. Niếp Thần cau mày đến, 5 năm không có Viêm Hoàng quốc. Viêm Hoàng quốc rộng lớn đại quốc, 5 năm từ thiện dạ tiệc không có một lần số 1, mặt mũi này bên trên cũng không phải là quá đẹp đẽ. Phi Vũ, chuyện gì xảy ra? Ta Viêm Hoàng quốc người có tiền cũng có rất nhiều chứ. Mấy trăm vạn USD mặc dù không ít, nhưng làm từ thiện, một khoản tiền này, có thể lấy ra cũng không ít đi. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ có chút thở dài nói, không phải ít, ta Viêm Hoàng quốc kỳ thực mỗi một năm quên tiền vượt quá mấy trăm vạn USD có không ít, nhưng nhiều tiền như vậy quên đến Hồng Thập Tự Hiệp hội, liền trên cơ bản không có, nguyên nhân cụ thể, lão công ngươi nên cũng có thể nghĩ đến. Niếp Thần khẽ gật đầu, Nhậm Phi Vũ nói như vậy, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Tốt xấu hắn là như vậy Viêm Hoàng quốc bên này sinh trưởng ở địa phương lên A. Nhậm Phi Vũ nói, phương diện này ta giải qua một chút, kỳ thực năm nay bởi vì tai nạn, quốc gia xuống tương đối lớn khí lực tra xử, nhưng ta quốc gia Hồng Thập Tự Hiệp hội danh tiếng cũng không phải thoang cái có thể đảo ngược, nếu như ta không ra tay, chỉ sợ hôm nay đệ nhất cũng không phải ta Viêm Hoàng quốc. Nhưng là nếu như ta xuất thủ, tốt giống có chút khi dễ người. Niếp Thần khẽ thở dài, ta xuất thủ, xác thực không giống như đồn đại, dùng ta thân phận. Quên mấy trăm mấy ngàn vạn, cũng không phải cái gì tăng thể diện chuyện tình. Hơn nữa, toàn thể bầu không khí nếu như không thay đổi, nếu như chỉ có ta xuất thủ thổi phồng một chút chàng, chỉ sợ đạt được đệ nhất ta Viêm Hoàng quốc cũng được bị khinh thường. Quốc gia phương diện này có cái gì làm phương pháp sao? Nhậm Phi Vũ gật đầu, đương nhiên là có, lập pháp lại thêm nghiêm khắc, nhưng gió này tức cũng không được nói thay đổi liền có thể cải biến, tín nhiệm cần thời gian tích lũy. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, kia ngược lại chưa chắc. Chỉ cần xuống một cái thuốc mạnh, không nói về sau, lần này ta nghĩ mọi người sẽ tin tưởng. Chương 602, Niếp Thần bại bốt. Ta Cao Ly quốc phỏng trừng lại là thứ nhất. Đúng vậy, lần này ta Cao Ly quốc có thể đến không ít ngôi sao, đến không ít phú hảo. Lần trước ngươi Cao Ly quốc số 1, lần này nhất định là ta Đông Đảo quốc. Đúng vậy, ta Đông Đảo quốc đối với cái này một lần dạ tiệc từ thiện cũng tương đối coi trọng. Người Cao Ly quốc ghi chép, ta Đông Đảo quốc tuyệt đối phá hỏng. Niếp Thần hắn tiến vào tiểu điếm nghe được không ít người nghị luận, Đông Đảo quốc, Cao Ly quốc, Nam Phật quốc, Á Châu còn lại quốc gia tới rất nhiều người. Bởi vì này một lần từ thiện dạ tiệc là tại Viêm Hoàng quốc Hương Thành cử hành, cho nên, Viêm Hoàng quốc đến người nhiều nhất, nhưng Viêm Hoàng quốc từng cái, rất khiêm tốn. Cao điệu cũng cao điệu không đứng lên. Đi phía trước 5 năm, Viêm Hoàng quốc không có mò được một cái thứ nhất. Hướng về 10 năm trước, khi đó Viêm Hoàng quốc còn không có bây giờ giàu có, khi đó mặc dù mọi người nhiệt tình cao một chút, nhưng hữu tâm vô lực a. Tình huống như vậy, thành tích như vậy, Viêm Hoàng quốc ai có thể cao điệu được a? Ta Viêm Hoàng quốc, lần này có lẽ thứ nhất. Có người chịu không tranh biện một câu, nhưng là, nói chuyện sức mạnh không đủ. Ha ha, đây là ta năm nay nghe nói qua buồn cười nhất trò cười. Xin hỏi, người dám đem kia một cái có lẽ loại trừ sao? Ha ha, người Viêm Hoàng quốc, cực kỳ. Cao Ly quốc, Đông Đảo quốc, thậm chí phía Phỉ quốc các quốc gia tới không ít người đều cười lên. Kia một cái nói chuyện Viêm Hoàng quốc thanh năm sắc mặt đỏ bừng lên. Niếp Thần khẽ cau mày, một màn này hắn nhìn đến. Coi như Viêm Hoàng quốc một viên, nhìn đến tình cảnh như vậy Niếp Thần trong lòng của hắn đều có chút cảm giác khó chịu, tại chỗ còn lại Viêm Hoàng quốc người từng cái trong lòng đồng dạng cảm giác khó chịu. Có ít người rất muốn giống một câu, lần này ta Viêm Hoàng quốc chắc chắn thứ nhất. Nhưng hắn thật không có như vậy sức mạnh, hôm nay tới đây đều có nhất định thân phận địa vị, Viêm Hoàng quốc bây giờ tình huống hắn cũng biết. Hôm nay Viêm Hoàng quốc phú hào là đến rất nhiều, nhưng là, hắn sẽ lấy ra phần lớn tiền sao. Phòng trưng vẫn sẽ không, vẫn là chỉ ý tứ. Đâu nhiều lắm, nói không chừng còn bị rất nhiều người mắng ngu xuẩn, mắng vì sao không đầu đến khác địa phương. Lão bà, ngươi trước tự do hoạt động, ta đi xuống phòng vệ sinh. Niếp thần nói. Rất nhanh Niếp thần đến phòng vệ sinh móc ra. Niếp thần đổ bộ Vinh Thành bài viết. Vinh Thành bài viết bây giờ so trước đây số người càng nhiều, 300-400 triệu người, mỗi một ngày sôi nổi người cũng có hơn mấy triệu người. Niếp thần tra một chút, bài viết bên trong lại có dạ tiệc từ thiện bên kia video dùng cùng chữ viết phát sóng trực tiếp, phần lớn người nhắn lại, còn có người làm một cái bỏ phiếu. Cảm thấy lần này Viêm Hoàng quốc phương diện sẽ rút ra thứ nhất, hơn 1 triệu, cảm thấy Viêm Hoàng quốc lần này không hội, hơn 2.000 vạn bỏ phiếu. Chỉ sợ chịu trách nhiệm phương diện này lãnh đạo cũng rất bất đắc dĩ. Niếp thần trong lòng thầm đũ. Viêm Hoàng quốc mới nhậm chức Hồng Thập Tự Hiệp hội người phụ trách Lê Học Lâm, kỳ thực bây giờ đã ở Hương Thành bên này tự điếm, Vinh Thành bài viết bên trong khảo sát là hắn âm thầm làm. Bây giờ hắn vừa đổ bộ bài viết nhìn xuống, nhìn đến bỏ phiếu kết quả, hắn một cái lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ có thay đổi, không nghĩ tới ý dân vẫn là như vậy. 1 giờ trước, Lê Học Lâm vẫn nhìn xuống, khi đó, cảm thấy không sẽ trả chỉ có 1.000.000, cảm thấy sẽ cũng qua 100.000.000. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 1 giờ, bởi vì phát sóng trực tiếp mở bắt đầu, thông qua phát sóng trực tiếp nhìn đến còn lại quốc gia từng cái phú hào, đại nhà từ thiện đến, cảm thấy không sẽ gia tăng hơn 1.000.000, cảm thấy hội, cũng liền gia tăng chừng 50.000.000. Sớm biết như vậy, còn không bằng không khảo sát, như vậy kết quả điều tra quả thực đánh mặt. Có thể bây giờ, triệt tiêu cũng không tốt lắm triệt tiêu, vậy càng là không mặt mũi. Ai? Lê Học Lâm thật dài thở dài một hơi, hắn bên trên bất luận không tới 3 tháng, là một người tốt. Làm không ít chuyện, nhưng thật không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể cải biến. Muốn không nên tìm trường sinh môn, nhìn một chút trường sinh môn có thể không thể giúp một chút bận rộn. Lê Học Lâm tự lẩm bẩm. Nếu như nói quốc nội có một thế lực có thể trong thời gian ngắn xoay chuyển càn khôn, Lê Học Lâm tin tưởng cũng chỉ có trường sinh môn, cũng chỉ có trường sinh môn môn chủ Niếp Thần có như vậy năng lượng. Ồ! Đang lúc này, Lê Học Lâm sững sờ, hắn xuất hiện trước mặt bộ tụt trực tiếp bắn ra đến một cái thiệp. Trường sinh môn Niếp môn chủ bài bột. Lê Học Lâm kìm lòng không đặng ngồi thẳng không ít, liền có tính hay không trường sinh môn vị trí, không tính Niếp thần thực lực cường đại mang đến thân phận, chỉ Niếp thần là tam tinh thượng tướng một điểm này, vị trí liền so Lê Học Lâm cao nhiều. Mới vừa Lê Học Lâm tự lẩm bẩm tìm trường sinh môn hỗ trợ, kỳ thực cũng không nghĩ tới có thể tìm được Niếp thần hỗ trợ, giữa hai người cấp kém quá xa. Liên quan tới Viêm Hoàng quốc Hồng Thập Tự Hiệp hội, biểu đạt vài chút ý kiến. Nhìn đến tựa đề, Lê Học Lâm con mắt sáng choang. Niếp môn chủ lại chú ý đến một điểm này, hắn hưng phấn không thôi. Cũng trong lúc đó, trên Internet vô số người cũng nhìn đến, bây giờ Niếp thần gửi thư, căn bản cũng không phải là đưa lên cao nhất cái gì, là tiến vào Vinh Thành bài viết tất cả mọi người tiến hành bộ bụt. Bởi vì phát sóng trực tiếp từ thiện dạ tiệc, bây giờ Vinh Thành bài viết ôn lại có đại mấy chục triệu người. Điểm thứ nhất, trường sinh môn sẽ theo dõi khảo sát lần này Á Châu từ thiện dạ tiệc Viêm Hoàng quốc tiền quyên góp hướng chạy. Điểm thứ hai, quốc nạn đang lúc. Tham ô tiền quyên góp đạt 10 vạn, tiễn địa ngục thẳng tới phiếu 1 tấm. Điểm thứ 3, tham ô tiền quyên góp dù là 1 nguyên, cách chức. Điểm thứ 4, tham ô tiền quyên góp mỗi 10 nguyên, cưỡng chế làm công nhân làm vệ sinh quét đường 1 ngày, trường sinh môn sẽ có người chuyên giám sát, lười biếng 1 ngày, ngày tháng gia tăng 10 ngày, chưa xong tổng ngày đếm đạt tới 1 vạn ngày, đồng dạng tiễn địa ngục thẳng tới phiếu 1 tấm. Tổng cộng 4 cái, nhìn xong, Lê Học Lâm cảm giác cả người tê tê, hắn đây là quá hưng phấn. Niếp thần cái này một cái thiệp quá ra sức. Tham ô đạt 10 vạn, trực tiếp xử tử tham ô 1 nguyên liền cách chức tham ô mỗi 10 nguyên quét đường 1 ngày. Như vậy chuyện, coi như hắn nói ra, coi như phía trên một chút càng đại nhân vật nói ra cũng vô dụng. Bởi vì dân chúng không tin A. Nhưng nói lời này là niếp thần, kia liền đại khác nhiều. Trường sinh môn môn chủ, thế giới ngầm đế hoàng, quân vô hí ngôn. Niếp thần nói cha, vậy thì chắc chắn có thể tra được, dù là tham ô 10 khối tiền dùng trường sinh môn năng lượng cũng có thể tra được. Niếp thần nói tham ô 10 vạn xử tử, không có ai sẽ hoài nghi Niếp thần không dám làm như vậy chuyện tình, đối với trường sinh môn tới nói, cho một người biến mất không khó. Lúc trước đông đảo quốc hắc quản tư đánh nàng, không ít nhân vật nổi danh cũng đứng ra hắc, kết quả thế nào? Rất nhiều nhân vật nổi danh đánh đổi mạng sống đại giới. Đông đảo quốc, càng là nỗ lực thê thảm đại giới. Được, tốt, quá tốt, lần này, Viêm Hoàng quốc hội Hồng Thập Tự xem như có thể cứu chữa. Lê Học Lâm kích động đến tay đều phát run, hắn muốn hồi âm, nhưng đánh mấy chữ đều sai. Cũng trong lúc đó, Viêm Hoàng Quốc vô số người cùng Lê Học Lâm một dạng nhìn đến Niếp Thần bài bút. Trường Sinh Đại Thần uy võ. Được, nên như vậy, lần này chắc chắn sẽ không có tham ô. Trên lầu, thật có như vậy hiệu quả sao? Trường Sinh Môn không sẽ cũng dính vào sao? Phía trên kia một cái nói Trường Sinh Môn tham ô, ngươi là vừa theo hỏa tinh trở về đến chứ? Trường Sinh Môn tham ô, ta phun ngươi mặt. Trường Sinh Đại Thần để ý kia một chút tiền nhỏ. Đúng, Đế Lâm Lầu một năm thu nhập mấy ngàn hơn vạn ức, kia một chút ít tiền coi như đưa đến Trường Sinh Đại Thần phía trước, chỉ sợ Trường Sinh Đại Thần cũng chẳng thèm ngó tới. Nếu như Trường Sinh Đại Thần muốn tiền, chỉ cần hắn mở miệng, toàn thế giới bây giờ có vô số người hùng hục mà đem phần lớn tiền đưa đến trước mặt hắn. Vốn là cảm thấy lần này Viêm Hoàng Quốc chắc chắn vừa không có hy vọng, vốn là ta đều lười nhắc nhìn, có thể nhìn đến Trường Sinh Đại Thần mở tổ tịp, lần này Viêm Hoàng Quốc chắc chắn có thể thắng. Chương 603, ảnh hưởng to lớn. Vô số người mở tổ tịp, Lê Học Lâm đổi mới xuống kia một cái bỏ phiếu bài bút, hắn hưng phấn nhìn đến, cái này thời gian ngắn ngủi, cảm thấy Viêm Hoàng Quốc hội thắng người liền từ 150 đến vạn tăng vọt đến chừng 500 vạn. Cách 10 giây, Lê Học Lâm lại đổi mới xuống bài bút, chừng 500 vạn đã biến thành chừng 700 vạn, vừa hơn 10 giây, số liệu bất ngờ đã vượt quá ngàn vạn. Tình huống như vậy, thời gian ngắn ngủi liền có thể vượt quá 2.000 vạn, hơn nữa đến lúc đó thời gian sẽ vượt quá rất nhiều rất nhiều. Hương Thành bên này. Lão Lý, ngươi lần này đánh tính toán cầm ra bao nhiêu tiền? Một cái đại lão bản hướng về một cái khác đại lão bản cười hỏi. Ngàn vạn, USD. Họ Lý lão bản trả lời liền kia một cái hỏi lão bản sững sờ. Ngàn vạn, vẫn USD. Lão Lý, ngươi không có mơ hồ chứ? Ngươi coi như muốn cầm ngàn vạn đi ra, đầu đến khác địa phương không phải là càng tốt hơn. Đầu đến cái này bùn trong đàm, chỉ sợ vẫn rước lấy một thân tao. Họ Lý lão bản cười nói, lão Lưu, ngươi còn không biết tin tức đi, lần này tuyệt đối sẽ không có tham ô. Kia họ Lưu lão bản thấp giọng nói, lão Lý, nói câu bất kính chuyện, coi như số một thủ trưởng này sinh ác độc chuyện, chỉ sợ ngươi nói cái này cũng không thực tế. Số một thủ trưởng vì dân vì nước, nhưng người phía dưới thì chưa chắc đều nghĩ như vậy, mấy tháng này đủ loại văn kiện cũng không thiếu, nhưng ngươi nhìn hiệu quả đây. Lão Lưu, lần này bất đồng. Ta không tin. Ngươi vào Vinh Thành bài viết nhìn một chút. Rất nhanh kia họ Lưu lão bản lấy ra, Vinh Thành bài viết hắn làm mặt bàn nhanh nhẹn phương thức, điểm xuống liền vào đi. Ta đi. Họ Lưu lão bản khiếp sợ, lão Lý, không trách ngươi tin tưởng lần này sẽ không có tham ô, tình huống như vậy còn dám tham ô, ta phủ. Họ Lý lão bản cười nói, tin chứ. Nếu như chẳng qua là Trường Sinh Môn phân lượng thấp một chút nói lời này ta còn chưa nhất định tin tưởng, nhưng Niếp Môn chủ nói lời này, vậy thì nhất định sẽ chấp hành. Họ Lưu lão bản gật đầu, đó là chắc chắn, Hồng Thập Tự Hiệp hội có ít người phỏng trừng muốn hộp máu, bất quá phần lớn, ta tin tưởng thập phần vui vẻ nhìn đến Niếp Môn chủ cái này một cái thiệp. Lão Lý, ngươi tiền nhiều hơn ta a, ngươi ngàn vạn, có đúng hay không quá ít một chút? Phải biết, lần này Niếp Môn chủ nói chuyện, có thể nói là toàn cầu sức ảnh hưởng a, nếu như ngươi có thể làm một cái số một, nói không chừng có thể cùng Niếp Môn chủ nói chuyện. Ta số một. Ta là không có như vậy sức mạnh, bất quá ngươi nói đúng, ngàn vạn có thể là ít một chút, ta lại nhiều chuẩn bị một chút. Ta liền ngàn vạn USD đi, công ty gần đây vốn lưu động có chút khẩn trương. Viêm Hoàng Quốc từng cái phú hào rất nhanh đều nhận được tin tức. Nhanh, đặt gần đây vé phi cơ nhất Hương Thành. Lão bản, ngài không phải là không chuẩn bị đi qua sao? Kia là trước kia, Niếp Môn chủ đều chú ý cái này một chuyện, lần này Á Châu từ thiện dạ tiệc, vậy hay là trước cấp bậc sao? Lão bản, ta đây liền đặt. Cho tài vụ chuyển 3 cái ước đến ta trên thẻ. Vâng, lão bản. Không ít dù là thu được thiệp mời cũng không tính đi hoặc chẳng qua là tùy tiện phái một người đi qua đại lao vội vã chạy tới Hương Thành. Từng cái vốn là chỉ cho phép phòng bị tùy tiện vô vô phú hào lập tức thay đổi ý nghĩ, không có chuẩn bị xong tiền lập tức gọi điện thoại chuẩn bị, hơi lớn lao gần đây vốn lưu động không nhiều, thậm chí tìm người vay tiền. Niếp Thần phân lượng, Trường Sinh Môn phân lượng, những phú hào này hết sức rõ ràng, biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể nhập Niếp Thần mắt, kia tương lai rất có thể không ít chỗ tốt. Thối lui một vạn bước nói, coi như không thể vào Niếp Thần mắt, lần này từ thiện dạ tiệc có Niếp Thần cái này một cái thiệp, người xem liền sẽ thêm vô số, dù là hoa tương đối nhiều tiền làm một cái quảng cáo cũng đăng giá. Từng cái ngôi sao đồng dạng nhận được tin tức. Lan tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta lấy ra đồ vật so sánh giống như vậy, trước cầm một số vật gì đó cũng coi như có thể, bây giờ nơi nào có thể lên mặt bàn. Đổi, khẩn trương đổi A, lần này dù là lấy ra tương đối nhiều đồ vật, cũng đăng giá. Lan tỷ, ngươi lấy cái gì? Bí mật. Viêm Hoàng Quốc từng cái ngôi sao trên cơ bản đều cảm thấy chính mình trước lấy ra đồ vật phân lượng không đủ. Hắn có một chút hơi buồn bực, bất quá, càng nhiều là vui vẻ. Hắn đến bên này, đó là muốn ló mặt, muốn làm hoa hồng. Kết quả, mỗi năm, Viêm Hoàng Quốc ngôi sao cũng chỉ là lá xanh, bị trò cười tốt hơn một chút năm. Lần này, hắn nhìn đến thắng lợi hy vọng. Không đúng, liền là nhìn đến thắng lợi. Có Niếp Thần những lời đó, Viêm Hoàng Quốc từng cái ngôi sao tin tưởng, Viêm Hoàng Quốc phú hào lần này cũng sẽ không hẹp hòi, lúc này hẹp hòi đó chính là ngu xuẩn. Đông Đảo Quốc, Cao Ly Quốc, Nam Phật Quốc các quốc gia ngôi sao liền có chút buồn bực, có chút ngôi sao lòng tin đầy đầy lần này muốn rút ra thứ nhất, nhưng hôm nay tình huống như vậy, hắn đã không có nhiều lắm lòng tin. Đế Đô. Thủ trưởng, Niếp Môn Chủ phát một cái thiệp, ngài được nhìn một chút số 1 thủ trưởng bí thư nắm tiến vào số 1 thủ trưởng làm việc căn phòng. Niếp Thần phát bài viết nào ạ? Số 1 thủ trưởng mỉm cười nói. Bí thư đánh lái vào nhập thiết 3. Ồ, chuyện gì xảy ra? Bí thư kinh ngạc nói. Niếp Thần hiệu lại phát một cái thiệp. Tuyên bố, mới vừa tài khoản bị trộm, coi như Viêm Hoàng Quốc một viên, ta chắc chắn phải tuân thủ Viêm Hoàng Quốc pháp luật, làm sao sẽ tùy tiện giết người đây? Bên trên một cái thiệp không phải là ta phát, không quản ngươi có tin hay không, dù sao ta tin. Nhìn đến tiếng kia mai kia nội dung, bí thư không lời. Lần trước bài bột không phải là ngươi phát, là có người đạo hảo. Muốn không muốn như vậy kéo a? Cái nào hacker như vậy thiếu thông minh trộm kia một cái hiệu à? Hơn nữa kia một cái hiệu, há là muốn trộm liền có thể trộm. Quốc gia Internet bộ ngành đều có cao thủ thủ hộ. Chuyện gì xảy ra? Số 1 thủ trưởng có chút mơ hồ nói. Thủ trưởng, ngài nhìn lại cái này một cái thiệp. Số 1 thủ trưởng rất nhanh nhìn trước kia một cái thiệp cũng không có thủ tiêu. Ha ha, Niếp Thần đây là vì ta nghĩ, trước kia một cái thiệp, còn có đến lúc đó thời gian nếu như mấy người tử vong, có người nói không chừng cầm luật pháp nói chuyện. Niếp Thần vừa nói như thế, một chút muốn sinh sự ra hỏa sẽ không có mượn cớ, cho dù có người tử vong, đó cũng là ngoài ý muốn. Số 1 thủ trưởng cười nói. Nói tới chỗ này, số 1 thủ trưởng đống nhiên dừng lại nói, Niếp Thần cũng là nhờ vào đó nói cho ta biết, hắn mặc dù có thực lực cường đại, nhưng hắn vẫn tôn trọng luật pháp quốc gia. Bằng không thì dùng hắn bây giờ thực lực năng lượng, không thêm cái này một câu cũng không có cái gì. Bí thư gật đầu, thủ trưởng nói là, thủ trưởng, ta đây có cần hay không làm chút gì? Số 1 thủ trưởng cân nhắc một hồi nói, tại Niếp Thần nơi đó ăn qua 2 lần cơm, còn giống như không có mời Niếp Thần ăn qua 1 lần cơm, qua mấy ngày phu nhân sinh nhật, phạm vi nhỏ họ gặp, chuẩn bị một chút thì mời, mời Niếp Thần còn có phượng ảnh đồng nàng mấy cái tham dự phu nhân sinh nhật. Vâng, thủ trưởng. Niếp Môn Chủ quá ra sức. Vốn là ta còn không quá tình nguyện tới, không nghĩ một lần nữa thất vọng, cũng còn tốt đến, lần này cũng sẽ không để cho ta thất vọng. Không biết có thể hay không thấy trường sinh đại thần A. Từ phòng vệ sinh đi ra, Niếp Thần nghe được không ít người nghị luận, Vinh Thành bài viết nhiều người như vậy nhìn đến, tin tức truyền đi cực nhanh. Niếp đại ca, âm thầm liền phát một cái thiệp nha. Niếp Thần đến phượng ảnh đồng bên người nàng, Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp Thần khẽ cười nói, chuyện này ta làm cũng phí không bao nhiêu khí lực, có thể giúp một tay thì giúp một tay một chút đi, nhìn qua mọi người phản ứng cũng không tệ lắm. Phượng ảnh đồng khẽ cười nói, cũng liền một chút để mắt tới một khối này thịt béo ra hỏa trong lòng không thoải mái đi. Hồng thập tự trong hiệp hội bộ phần lớn người chắc chắn đều là vỗ tay khen hay, hắn cố gắng làm việc, nhưng là giúp người khác khiêng không ít danh tiếng xấu. Ồ, Niếp đại ca ngươi xem, Hồng thập tự quan trên vong phát cảm tạ thông báo, vẫn sẽ bậc cha chú tự phát. Bạch Vân nói, nàng nói đưa tới. Niếp Thần kiểm tra xuống thông báo nội dung cười nói, phản ứng vẫn rất nhanh, cái này thông báo cũng phát so sánh có thành ý, nhìn hắn biểu hiện đi. Được, ta đừng để ý những cái này, đến bên này tới là buông lỏng một chút. Ta đến bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút. Chương 604, ngôi sao đùa bỡn hàng hiệu. Rất nhanh, Niếp Thần hắn tìm một cái thanh tĩnh xó xỉnh ngồi xuống. Niếp Thần, kế tiếp là cái dạng gì kế hoạch? Phượng ảnh đồng nhẹ giọng nói. Niếp Thần biết Phượng ảnh đồng nói không là hôm nay tiếp đó, là lúc sau kế hoạch, hắn trong mắt hàn quang lóe lên nói, khôi phục sau đó tu luyện, ta tu vi so với trong thời gian ngắn cũng có thể đi lên không ít, qua mấy tháng bí cảnh chắc muốn mở ra, khi đó, liền là nghĩ biện pháp báo thù. Niếp Thần giấu tay đến trên cổ treo bảo vật, đây là hắn cha mẹ di vật. Năm đó hắn phụ thân Nguyên Anh đỉnh phong, mẹ hắn đan cảnh đỉnh phong, gia gia thực lực cường đại, mẹ hắn ôm hắn, vốn là hắn vừa sinh ra liền là vô cùng hoàn cảnh tốt, năm đó 12 cái cường giả vây giết, gia gia của hắn chém chết trong đó 7 cái Nguyên Anh cấp cường giả, còn có 2 cái phân thần cấp cường giả, 3 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh sống sót. Gia gia của hắn vì để cha mẹ của hắn sống sót, đốt thiêu thần hồn cho hắn rời đi bí cảnh. Cha mẹ của hắn vì né tránh đuổi giết tự hủy tu vi, phân biệt theo nguyên anh đỉnh phong đan cảnh đỉnh phong biến thành bình thường người. Dùng hắn thiên phú, nếu như không tự hủy tu vi, hắn bây giờ chắc chắn đã cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần đối với khi còn bé chuyện tình còn có một chút xíu chi nhớ, hắn nhớ lại cha mẹ của hắn khi đó qua rất khổ, phải biết cha mẹ của hắn đều là lợi hại người tu luyện, đột nhiên theo cao cao tại thượng lợi hại người tu luyện biến thành bình thường người, đó là rất khó thích ứng, hơn nữa, vẫn phải né tránh đuổi giết, vẫn phải dưỡng dục hắn. Đến gần đây, cha mẹ của hắn cũng không có tránh thoát kiếp nạn, hắn trước đây một cái nguyên anh đỉnh phong, một cái đan cảnh đỉnh phong, lại xảy ra tai nạn xe cộ tử vong. Tai nạn xe cộ chuyện tình Niếp Thần đã giải quyết, nhưng thủ này, không phải như vậy liền báo. Kia hai cái phân thần cấp cường giả, ba người kia nguyên anh cường giả tối đỉnh, hắn bây giờ rất có thể còn rất tốt mà sống sót, mới 21 năm, dùng hắn tu vi chắc chắn có thể sống đến bây giờ. Lao công, báo thù là chắc chắn, nhưng ta cũng không thể nóng vội. Năm đó kia hai cường giả thì có phân thần cấp tu vi, coi như năm đó đều chỉ có phân thần sơ kỳ, bây giờ rất đại có thể đột phá, còn có ba người kia nguyên anh cường giả tối đỉnh, hắn cũng có thể đã đột phá. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, dùng hắn bây giờ thực lực, đối phó hai cái phân thần cường giả, ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh không thể nào, chênh lệch quá lớn. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn, vậy lại càng không có thể. Cái này chuyện báo cửu, chắc chắn không thể nóng nổi. Niếp Thần trong lòng than thầm, đáng tiếc à, hắn tại quỷ vương dưới mộ địa thuộc mang không tới, nếu là có thể mang những thứ kia hạ thuộc mang tới, đừng nói hai cái phân thần, coi như hai vạn cái phân thần cũng nửa phút nghiền ép. Ngươi mấy cái, hừng hực địa phương. Đang lúc này, có người tới rất không khách khí nói. Người này phía sau còn có người, trong đó có một cô gái, là một cái tuyến đầu nữ minh tinh, hơn nữa còn là đang hot tuyến đầu nữ minh tinh, Viêm Hoàng Quốc người ủng hộ rất nhiều. Kia một cái nữ minh tinh liếc Niếp Thần hắn một cái, vẻ mặt lãnh đạm. Niếp Thần cau mày nói, ta trước tới đây, dựa vào cái gì ta muốn cho mở? Dựa vào cái gì? Dựa ta nhìn chúng chỗ này, dựa ta thân phận địa vị cao hơn ngươi, biết không? Lệ Nhã tỷ hợp ý ngươi đợi chỗ này, đó là ngươi vinh hạnh. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, Lâm Lệ Nhã nữ sĩ, ta tới trước chỗ này, để cho ngươi người nói chuyện khách sáo một chút. Người nữ kia ngôi sao cao ngạo nói, ngươi là ai? Ngươi nếu nhận thức ta, hẳn biết tối nay ta ở chỗ này phân lượng. Tối nay, Viêm Hoàng Quốc phú hào chắc chắn xuất thủ, ta lấy ra đồ vật, rất có thể đạt được tối nay tối đa đấu giá. Ngày mai, ta vô cùng có thể cũng đã là thiên hậu cấp nhân vật. Nhậm Phi Vũ hử lạnh nói, nếu như ta không cho đây. Trước kia một người đàn ông âm lanh nói, ngươi như vậy không biết điều. Dùng Lệ Nhã tỷ thân phận địa vị, dùng Lệ Nhã tỷ nhân mạch, đắc tội Lệ Nhã tỷ, ngươi Viêm Hoàng Quốc đô không tiếp tục chờ được nữa. Cút ngay lập tức chứng. Nhậm Phi Vũ đang muốn phát biểu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chuyển tới, nơi này thanh tĩnh, ta cũng hợp ý, Lệ Nhã tỷ ngươi đổi chỗ khác. Một cô gái đến gần, dung mạo đi qua tỉ mỉ hóa trang kia một cái Lâm Lệ Nhã cũng sẽ không kém, nhưng cô gái này chẳng qua là hóa một chút điểm đồ trang sức trang nhã. Thì ra là Thiên Ý muội muội. Lâm Lệ Nhã sầm mặt lại, cô gái này đúng là Lộ Thiên Ý, nàng thành niên muốn nhỏ một chút, xuất đạo thời gian cũng trễ một chút, nhưng nàng vị trí so với Lâm Lệ Nhã cao. Lâm Lệ Nhã chẳng qua là tuyến đầu nữ minh tinh, Lộ Thiên Ý cũng là thiên hậu cấp nhân vật. Chẳng qua là gần đây Lâm Lệ Nhã rất sôi nổi, mà Lộ Thiên Ý trước ngoài ý muốn bị thương, gần đây đều không có quá nhiều tin tức. Lệ Nhã tỷ, ta nghe ngươi nói, chỗ này người nào vị trí cao, người nào đợi, có thể mời ngươi rời đi sao? Lộ Thiên Ý thanh âm bình thản nói. Lâm Lệ Nhã mặt âm trầm nói, Lộ Thiên Ý, ngươi mặc dù trước là thiên hậu, nhưng là, ngã xuống thiên hậu cũng không phải là không có. Hơn nữa, ngày mai có lẽ cũng đã là thiên hậu cấp, nếu như ta trở thành thiên hậu cấp, kia ta chính là đang hot thiên hậu, mà ngươi, coi như vẫn là thiên hậu cũng không phải đang hot thiên hậu. Lộ Thiên Y bình thản nói, đó cũng là ngày mai chuyện tình. Hừ, ta chờ xem. Lâm Lệ Nhã cười lạnh nói. Nói xong, Lâm Lệ Nhã ánh mắt lạnh lùng quét qua Niếp Thần hắn căm tức rời đi, nàng người hầu tự nhiên lập tức tiếp theo nàng rời đi, kia một người đàn ông trước khi rời đi hung tợn chừng Niếp Thần một cái. Xin lỗi, ngươi nơi này so sánh thanh tĩnh, có thể để cho ta ở chỗ này thanh tĩnh một chút không? Lộ Thiên Y trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nói. Bạch Vận vui vẻ nói, Thiên Y tỷ, hoan nghênh, ta mà là ngươi fan nha. Chỗ này của ta trên cơ bản đều nghe qua ngươi ca, thích ngươi ca. Cảm tạ. Lộ Thiên Y mỉm cười tại Bạch Vận bên cạnh ngồi xuống. Lâm Lệ Nhã bình thường biểu hiện so sánh ôn nhu và thiện, nhưng ngầm là so sánh bá đạo nhân vật, ngươi đến lúc đó thời gian được cẩn thận một chút. Đây là ta danh thiếp, nếu như có cần gì bang trợ địa phương, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Coi như cảm tạ ngươi để cho ta đợi ở chỗ này. Bạch Vận mừng rỡ nhận lấy danh thiếp, nàng thân phận hôm nay vị trí so một cái thiên hậu cao hơn nhiều, nhưng Lộ Thiên Y một mực chính là nàng yêu thích ngôi sao. Niếp Thần nhìn Lộ Thiên Y, hắn khoảng cách gần mà quan sát một chút. Đầu tiên, Lộ Thiên Y xác thực thật xinh đẹp, không thể so với Phượng Ảnh Đồng nàng kém. Còn lại, kia một loại cảm giác vẫn tồn tại, trước cũng không phải hắn ảo giác, hắn vẫn không nhìn thấu Lộ Thiên Y, dù là Lộ Thiên Y liền ở trước mặt hắn. Vị tiên sinh này là... Lộ Thiên Y nhìn về Niếp Thần đạm thanh nói, nàng thần sắc dường như có một chút điểm không vui. Niếp Thần mới vừa nhìn nàng chằm chằm, có một chút điểm vô lễ. Ta một tiểu nhân vật thôi, không có tiếp xúc gần gũi qua đại minh tinh, có chút thất lễ, xin lỗi. Niếp Thần nói đầu nhìn về địa phương còn lại. Lộ Thiên Y trong lòng có chút cổ quái, Niếp Thần cảm giác không nhìn thấu nàng, nàng cảm giác Niếp Thần cũng không có như vậy bình thường. Thiên Y tỷ, hôm nay ngươi cũng có lấy ra vật gì không? Bạch Vân nói. Lộ Thiên Y gật đầu, tự nhiên, nhiều người như vậy chịu khổ bị nạn, ta không có quá nhiều tiền, chỉ có thể dùng phương thức như vậy tận điểm tâm lực. Bạch Vận tò mò nói, Thiên Y tỷ, có thể không thể biết người đấu giá là cái gì. Lộ Thiên Y cảm giác Bạch Vận người thật tốt, nàng hơi mỉm cười nói, cũng không có cái gì không thể nói, dù sao 2 giờ sau đó liền đấu giá, liền có thể biết. Ta đấu giá là 9 thủ bài hát mới, mỗi một ngày 3 thủ, tổng cộng 3 ngày 9 thủ bài hát mới hát qua sau sẽ đưa cho đối phương. Đối phương ra đĩa nhạc cái gì, lợi ích cũng hồi đối phương. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên hậu 9 thủ bài hát mới, cái này giá trị cũng không thấp. Hơn nữa đối với chân chính fans tới nói, dành trước nghe được thiên hậu 9 thủ bài hát mới, một ngày 3 thủ, đây tuyệt đối là rất nhiều hưởng thụ, Bạch Vận trong mắt nàng đều lộ ra ý động chi chất lượng vật phẩm. Chương 605, từ thiện đấu giá mở bắt đầu. Niếp Thần quay đầu mỉm cười nói, Thiên Y tiểu thư, ngươi cái này lấy ra đồ vật giá trị rất cao a. Lộ Thiên Y cười nhạt nói, đối với chân chính fan ca nhạc tới nói có lẽ giá trị không thấp, nhưng đối với không phải fan ca nhạc tới nói, giá trị kỳ thực cũng cứ như vậy đi. Bất quá, dù là rơi vào không thưởng thức nhân thủ bên trong, nếu là có thể vì trong tai nạn người tận một phần lực, cũng không sai. Niếp Thần khẽ cười nói thật, ta chưa từng nghe qua ngươi ca, bất quá ta mấy cái này bằng hữu đều thích ngươi ca, đến lúc đó thời gian ta cũng sẽ đấu giá. Cái này 9 bài hát, Niếp Thần chuẩn bị vô xuống đến. Đưa cho Bạch Vận nàng. Nghe được Niếp Thần lời này, Bạch Vận ánh mắt của nàng tỏa sáng, mặc dù nói nàng đều có thật nhiều tiền, nhưng tiền nhiều hơn nữa, cũng không sánh được Niếp Thần tặng quà. Ồ, ta đây trước hết cầu chúc ngươi chụp tới nha. Lộ Thiên Y mỉm cười nói, nàng nói như vậy, bất quá, nàng cũng không cho là Niếp Thần có thể đấu giá được. Thiên hậu ca, hơn nữa còn là 9 thủ, hơn nữa còn mỗi một ngày tự mình biểu diễn 3 thủ, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ có thật nhiều người tranh. Người bình thường chắc chắn không tranh được. Từ thiện dạ tiệc, tại chính thức đấu giá trước đây, có rượu hội, có một chút người nói chuyện, Niếp Thần hắn tránh trong góc, tán gẫu bên trong, 2 giờ ngược lại là so sánh mau đi qua. Rất nhiều đại nhân vật đi vào. Viêm Hoàng Quốc một chút không đánh tính qua đến phú hào chạy tới bên này, đến mức còn lại quốc gia, kia cơ bản không còn kịp nữa. Tôn kính chư vị tới tân, còn chưa đi phòng bán đấu giá, mời rời bước phòng bán đấu giá, từ thiện đấu giá, mang tại một khắc đồng hồ sau đó chính thức mở bắt đầu. Đồng thời, mang tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Từng cái khách nhân đi phòng bán đấu giá, Niếp Thần hắn và Lộ Thiên Y tách ra, Lộ Thiên Y là thiên hậu, nàng vị trí có thể thập phần không sai, Niếp Thần hắn cầm là so sánh vẽ thường đi vào, vị trí bình thường thôi. Bất quá đối với Niếp Thần hắn đến nói không có quan hệ, dù là tại nhất xó xỉnh, dùng Niếp Thần thực lực của hắn, toàn trường hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Có thể chứa hơn mấy ngàn người phòng bán đấu giá ngồi đầy đầy. Bản trước khi tới còn có một chút chỗ trống, có một chút người không tính đến, kết quả, có một chút không có được mời đều tới. Tôn kính chư vị tới tân, tại đây một cái mỹ lệ ban đêm, hoan nghênh mọi người đi tới nơi này một cái mỹ lệ thành phố, chung nhau mở ra tối nay từ thiện đêm, ái tâm đêm. Trên đài đấu giá có người chủ trì nói chuyện lớn tiếng. Trước tiệc rượu thời điểm, một ít lãnh đạo cái gì đã nói qua chuyện, lúc này người chủ trì kia ngược lại là tùy tiện nói mấy câu liền chuyển tới đề tài chính. Chư vị tới tân. Toàn cầu phát sóng trực tiếp đã tại tiến hành, phía dưới, để cho ta xin mời hôm nay vị thứ nhất Mỹ lệ ngôi sao, nàng là tới từ ở Cao Ly Quốc Sĩ Hùng Mình Dẹ, cũng là ta Á Châu từ thiện trong dạ tiệc một lần từ thiện nữ vương. Xin mời Sĩ Hùng Mình Dẹ tiểu thư. Náo nhiệt tiếng vỗ tay vang lên, trên Internet, vô số Cao Ly Quốc bạn trên mạng, còn lại quốc gia cũng không thiếu bạn trên mạng hưng phấn, Sĩ Hùng Mình Dẹ nổi tiếng rất cao. Cảm ơn mọi người. Từ thiện nữ vương, thật sự là quá khen. Ta chỉ là tận một chút điểm lực, chân chính lấy ra phần lớn vàng thật bạch ngân, cũng không phải là ta nha. Sĩ Huy Minh rẽ mỉm cười nói, lần này từ thiện dạ tiệc, cũng cần các vị đại lão bản hỗ trợ nhiều hơn, để cho ta chung nhau cố gắng, trợ giúp cho càng nhiều cần ta bang trợ người. Năm nay, toàn cầu gặp trọng đại tai nạn, có thật nhiều người sống lang thang, ta có hai cái phòng một dạng, một người trong đó phòng một dạng trống không, ở đằng kia một cái trong phòng ta ở 10 năm, rất có cảm tình, bây giờ, sẽ để cho nó bang trợ cần giúp đỡ người đi, trong phòng một chút đồ gia dụng ta cũng giữ lại, hy vọng kẻ tới sau phải dùng tới nha. Sĩ Huy Mình Dẹ nói xong, không ít ngôi sao bị trần đến, hắn không nghĩ tới Sĩ Huy Mình Dẹ vừa mở bắt đầu để lại một cái như vậy đại chiêu, trực tiếp quên đi ra một cái phòng một dạng. Hơn nữa còn là nàng ở qua 10 năm, mặt trong có không ít đồ gia dụng phòng một dạng. Viêm Hoàng Quốc rất nhiều ngôi sao tức khắc cảm giác được rất mạnh mẽ áp lực, Sĩ Huy Mình Dẹ cái này nhìn qua, có thể không có ý định nhường ra từ thiện nữ vương chỗ A. Coi như một người bình thường phòng một dạng giá trị cũng không thấp. Màn hình lớn bên trên xuất hiện Sĩ Huy Mình Dẹ kia một cái phòng ốc rộng khái tư liệu, phòng một dạng là một cái khác thự, hoàn cảnh chung quanh không sai, mặt trong đồ gia dụng không ít. 300 vạn USD. Lập tức có người ra giá, là Cao Ly Quốc một cái phú thương, 300 vạn USD, năm ngoái là giá cao nhất, năm trước giá cao nhất đều vẫn không có cao như thế. Bất quá năm nay, 300 vạn USD ít, 400 vạn USD, 500 vạn USD, giá cả nhanh chóng biểu đi lên. Cùng thường ngày so sánh, năm nay đấu giá chắc chắn lại thêm bốc lửa. Đầu tiên, toàn cầu kinh lịch đại tai nạn, đối ở phương diện này bây giờ toàn cầu người chú ý nhiều lắm. Tiếp đó, Niếp Thần trước kia một cái thiệp. Niếp Thần bây giờ tại toàn bộ địa cầu đều có lực ảnh hưởng cực lớn, hắn bài buốt, độ chú ý là thế giới cấp. Không nói đồ vật giá trị, cũng chỉ là lần này buổi đấu giá quảng cáo giá trị, vậy cũng so dĩ vãng cao hơn nhiều. Cao Ly Quốc mạnh như vậy, khác ta Viêm Hoàng Quốc vẫn thất bại, vậy coi như trên mặt không ánh sáng. Không thể nào, có Niếp môn chủ trước kia một cái thiệp, lần này liền nhất định là ta Viêm Hoàng Quốc thắng, chẳng qua là Cao Ly Quốc, Đông Đảo Quốc các loại cũng không cam chịu tâm. Trong phòng bán đấu giá có ít người thấp giọng nghị luận, trên Internet càng là vô số người nhận nghị, mặt khác toàn thế giới cũng có vô số người đang TV phía trước quan sát phát sóng trực tiếp. Ta ra ngàn vạn. Trước mắt giá cả đạt tới 800 vạn USD thời điểm, có phú thương đột nhiên tăng giá 200 vạn USD. Ngàn vạn USD, có còn hay không cao hơn? Người chủ trì hưng phấn nói. Kiện vật phẩm thứ nhất, cũng đã to lớn đánh vỡ trước đây ghi chép. Không có ai ra giá nữa, ngàn vạn USD. Cái này một cái giá đã rất cao, nếu như chỉ luận kia một cái phòng một dạng bản thân giá trị, cũng liền 100, 200 vạn USD. Ngàn vạn USD lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng Tứ Tinh Tụ Tập Đoàn chụp cái này một cái phòng một dạng, cảm tạ Tứ Tinh Tụ Tập Đoàn đối với từ thiện cống hiến. Tứ Tinh Tụ Tập Đoàn Đồng Sự Trưởng đứng lên cười phất tay một cái, màn ảnh ngay lập tức sẽ cắt đến hắn nơi này. Kế tiếp là kiện vật phẩm thứ hai, nó là tới từ Đông Đảo Quốc người chủ trì mở miệng nói. Màn hình lớn bên trên xuất hiện ngôi sao hình ảnh còn có muốn vật phẩm bán đấu giá hình ảnh. Sĩ Huy Mình Dẹ là lần trước từ thiện nữ vương, cho nên hắn có thể lên đài, những người còn lại, chỉ có cuối cùng mới sinh ra từ thiện nữ vương có thể lên đài, nếu như vẫn là Sĩ Huy Mình Dẹ, vậy thì vẫn là nàng lên đài. 500 vạn USD. Đông đảo quốc phú hào lần này cũng không có điệu thấp, cái thứ nhất ra giá liền trực tiếp mang giá cả kéo đến 500 vạn USD, tiếp đó, giá cả cấp tốc ép tới gần ngàn vạn USD. Cuối cùng, giá cả cố định hình ảnh tại 1.100 vạn USD, Đông Đảo Quốc một cái đại tập đoàn chụp tới đồ vật. Sĩ Huy Mình Dẹ âm thầm cao mày, nàng biết từ thiện nữ vương tối nay có thể mất đi, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền mất đi, kiện vật phẩm thứ hai giá trị liền vượt quá nàng kiện vật phẩm thứ nhất. Từ thiện nữ vương, là ta. Hàng trước, Lâm Lệ Nhã trong mắt tinh quang lập lòe. Chư vị, tiếp theo lễ vật, đến từ Viêm Hoàng Quốc Lâm Lệ Nhã nữ sĩ. Lâm Lệ Nhã nữ sĩ quên ra, là nàng dòng dã một bộ đồ trang sức, bao gồm đông thai, nhẫn, dây chuyền. Chư vị, ta đều thấy Lâm Lệ Nhã nữ sĩ thiện tâm, cho ta xem một chút, ta ái tâm nhân sĩ sắp xuất hiện giá trị bao nhiêu. Chương 606, Niếp Thần ra giá. Ngàn vạn USD. Trước cùng kia một cái họ Lý lão bản nói chuyện phiếm họ Lưu lão bản nói thẳng. Hắn lời này khiếp sợ toàn trường, vừa mở bắt đầu liền ngàn vạn USD, muốn không muốn mạnh như vậy. 1.200 vạn USD. Họ Lưu lão bản mang cho mọi người khiếp sợ còn chưa qua. Lập tức lại có người ra giá, lần thứ hai ra giá liền trực tiếp lấn át Đông Đảo Quốc kia một mình tinh đồ vật ra giá. 1.500 vạn USD, 2.000 vạn USD. Giá cả điên cuồng cao đi lên, căng rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Viêm Hoàng Quốc di vãng, ra giá 200 vạn USD dùng bên trên cũng chưa từng có A. Lần này, lại cái thứ nhất cứ như vậy cao. Lâm Lệ Nhã hưng phấn không thôi, nàng biết rõ mình nhờ có Niếp Thần kia một cái thiệp, nàng đồ vật giá trị là xa xa không có có nhiều như vậy. Lúc này giá cả không ngừng tăng lên đi lên, chỉ là bởi vì từng cái lao bản cho Niếp Thần mặt mũi, nếu như có thể tiếp như vậy cơ hội cùng Niếp Thần hoặc Trường Sinh Môn kéo lập quan hệ liền tốt nhất. 3.600 vạn USD, 4.000 vạn, đến 4.000 vạn, cuối cùng không có người lại tăng giá, Viêm Hoàng Quốc ngôi sao cũng không chỉ Lâm Lệ Nhã một cái. Bất quá, Lâm Lệ Nhã cái thứ nhất, nàng xem như chiếm được tiện nghi rất lớn, cái thứ nhất, mọi người ra giá náo nhiệt là rất cao, bởi vì cho mọi người cũng nghĩ, bây giờ Niếp Thần hẳn là đang quan sát phát sóng trực tiếp. Những người đó ngược lại không có suy nghĩ Niếp Thần bây giờ tại chỗ. Hội Hồng Thập Tự tổ chức Á Châu từ thiện dạ tiệc, mời được Niếp Thần tỷ lệ vẫn là cực thấp, hắn cũng không có nghe nói Niếp Thần đến bên này. Quá tốt. Người chủ trì tuyên bố 4.000 vạn USD bán đấu giá ra, Lâm Lệ Nhã trong lòng mừng như điên, nàng phảng phất nhìn đến mình đã lên đài, đã trở thành tối nay từ thiện nữ vương. Dùng lần này từ thiện dạ tiệc quy mô, chỉ cần nàng trở thành tối nay từ thiện nữ vương, nàng liền nhất định là thiên hậu vị trí. Lộ Thiên Y a Lộ Thiên Y gì, ngày mai, của ngươi vị liền so với ta thấp. Lâm Lệ Nhã trong lòng cười lạnh, nàng biết nàng được trước ra sân riêng, đồ vật giá đấu giá cách rất có thể tại Lộ Thiên Y trên. Nếu như không phải là xếp hạng cái thứ nhất, Lâm Lệ Nhã biết, nàng đồ vật, có thể đấu giá được 2.000 vạn liền thập phần không sai. Quả nhiên, tiếp theo giá cả đều không có cao như thế, vô luận còn lại quốc gia vẫn là Viêm Hoàng Quốc. Đương nhiên, giá cả so di vãng vẫn là phải cao hơn nhiều, đặc biệt Viêm Hoàng Quốc, từng cái ngôi sao lấy ra đồ vật, không quản cái gì, giá đấu giá ít nhất liền 500 vạn USD. Cái này có mọi người đối với lần này từ thiện tín nhiệm nhân tố, càng nhiều hay là bởi vì Niếp Thần phát kia một cái thiệp. Càng nhiều hay là bởi vì hắn biết cái này từ thiện dạ tiệc đạt được Niếp Thần chú ý. Cái này không có một người so sánh với ta. Cái này một cái cũng không có, quá tốt. Viêm Hoàng Quốc từng cái ngôi sao đi qua, Lâm Lệ Nhã hưng phấn trong lòng vô cùng, nàng cái thứ nhất thơm lây rất nhiều, mau kết thúc, vẫn không có bất kỳ một mình tinh lấy ra đồ vật giá đấu giá cách vượt quá nàng. 4.000 vạn USD, đây quả thật là cũng là một cái không tốt vượt quá giá cả, toàn cầu tai nạn, rất nhiều xí nghiệp kỳ thực cũng chịu ảnh hưởng. Vốn là có một chút xí nghiệp cũng không thiếu tiền mặt, kết quả tốn ra không ít. Tài sản vượt quá 4.000 vạn USD rất nhiều, nhưng có thể lấy ra 4.000 vạn USD tiền mặt cũng không nhiều. 4 cái, chỉ còn lại 4 cái. Chỉ còn 3 cái. 2 cái. Lâm Lệ Nhã càng ngày càng sao động, đến cuối cùng, mặc dù giá cả ép tới gần 4.000 vạn, nhưng cũng không có đạt tới 4.000 vạn. Cuối cùng 2 cái, một cái là tới từ ở Đông Đảo Quốc ca sĩ, vị trí tại hôm nay trình diện ngôi sao bên trong chỉ có thể coi là. Còn có một cái liền là Lộ Thiên Y Liễu. Lộ Thiên Y là cái cuối cùng. Trừ cái thứ nhất, hết thảy ngôi sao thứ tự xuất trận đều là ngẫu nhiên. Đông Đảo Quốc kia một minh tinh hình ảnh rất mau ra hiện tại màn hình lớn bên trên, mặc dù xếp hạng thứ 2 đến ngược, nhưng bản thân hắn năng lượng ở nơi đó, hắn lấy ra đồ vật cũng liền đấu giá được 400 vạn hơn USD, cái này một cái giá thả dĩ vãng bất kỳ đồng thời đều là số 1, nhưng hôm nay, 400 vạn hơn 50 tên bên ngoài. Lộ Thiên Y lại là cái cuối cùng. Cái này ngược lại cũng có một chút ưu thế, bất quá, muốn thắng ta, không thể nào. Lâm Lệ Nhã trong mắt tinh quang lập lòe, nàng biết Viêm Hoàng Quốc hôm nay trình diện từng cái phú hào tư liệu, rất có tiền phú hào tựa hồ cũng đã xuất thủ. Lúc này, coi như còn có phú hào xuất thủ, giới hạn tài chính áp lực, hẳn là cũng sẽ không có 4.000 vạn USD nhiều như vậy. Nói cách khác, nàng vô cùng có thể là tối nay từ thiện nữ vương, rất có thể ngày mai nàng liền là thiên hậu. Lộ Thiên Y Y, ngày mai... Ngươi được chân tâm thật ý mà gọi ta một tiếng Lệ Nhã tỷ. Lâm Lệ Nhã thấp giọng đắc ý nói, bên cạnh nàng vừa vặn liền là Lộ Thiên Y. Lộ Thiên Y thần tình lạnh nhạt. Lâm Lệ Nhã nhẹ giọng nói, Lộ Thiên Y, ta đoán ngươi không sẽ vượt quá 3.000 vạn USD, chờ một hồi ta trở thành từ thiện nữ vương, ngươi có thể phải hảo hảo phình trưởng, đây chính là phát sóng trực tiếp. Đài bên trên, người chủ trì lớn tiếng nói, nữ sĩ tiên sinh, tiếp đó, đúng là ta cái cuối cùng ngôi sao. Nàng nhưng cũng là một người đẹp ngôi sao nha. Cho ta xem một chút nàng mang cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Đại Mạc Bình trong nháy mắt xuất hiện Lộ Thiên Y hình ảnh, xuất hiện Lộ Thiên Y danh mục quà biếu. 9 thủ bài hát mới, mang bản quyền, 3 ngày mỗi 1 ngày 3 thủ biểu diễn. Rất nhiều người con mắt sáng, đặc biệt không ít người trẻ tuổi con mắt sáng, Lộ Thiên Y nhưng là vô cùng vì xinh đẹp đại mỹ nữ, hơn nữa không có bất kỳ sở căng đan. Một chút làm đĩa nhạc, làm ca khúc bản quyền cũng ý động, bất quá. Hắn chẳng qua là ý động đậy liền tắt máy, hắn biết hôm nay đấu giá không thể nào kiếm được tiền. Nếu như di vãng, mấy trăm vạn USD chụp tới, vậy hay là có không ít có thể kiếm được tiền, thiên hậu bài hát mới, hơn nữa còn là chín thủ, hơn nữa còn là như vậy trường hợp lấy ra. Nhưng hôm nay, giá đấu giá cách tuyệt đối 2.000 vạn USD trở lên, dùng như vậy giá cả chụp tới, muốn kiếm tiền, kia thật muốn nhiều. Ngàn vạn USD. Quả nhiên, có đại thiếu gia giá, thoáng cái liền đem giá cả kéo đến ngàn vạn USD trở lên, rất nhanh, giá đấu giá cách liền vượt quá 2.000 vạn USD. Bất quá, vượt quá 2.000 vạn USD sau đó, tốc độ tăng trưởng liền rõ hiển chậm lại, chú ý Lộ Thiên Y không ít, nhưng một số tiền lớn như vậy lấy ra truy mỹ nữ, kia thật không đáng giá. Kia 9 bài hát giá trị cũng không có có nhiều như vậy. Đến 2.000 vạn USD vẫn có thể chậm rãi đi lên, nhắc tới hay là bởi vì Niếp Thần bởi vì Niếp Thần trước phát kia một cái thiệp, bởi vì mấy người muốn cùng Trường Sinh Môn, muốn cùng Đế Lâm Lâu kéo lập quan hệ. Lộ Thiên Y kìa, ngươi phỏng trừng cũng là có thể lên 3.000 vạn USD, thật là đáng tiếc nha, ta đổ vật có thể đấu giá 4.000 vạn USD. Hướng về 10 năm trước, lui về phía sau 10 năm có lẽ cũng sẽ không bị vượt quá. Lâm Lệ Nhã thấp giọng nói, nàng hưng phấn trong lòng vô cùng. Niếp đại ca. Bạch Vận khẩn trương nói, giá cả lúc này khó khăn lắm đạt tới 3.000 vạn USD, 2-3 giây trôi qua không có ai ra giá nữa. Chư vị, 3.000 vạn USD, còn có cao hơn sao? Người chủ trì lớn tiếng nói, 100 ức USD. Niếp Thần cử bài, hắn nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, tức khắc, toàn bộ phòng bán đấu giá thoang cái an tĩnh rất nhiều, đài bên trên, người chủ trì đều ngẩn người tại đó. Vị tiên sinh này, ngươi vừa vặn nói cái gì ta không có nghe rõ. Người chủ trì hít sâu một hơi nói, kỳ thực người chủ trì kia nghe rõ ràng, nhưng là, hắn không thể tin được, hắn cảm thấy Niếp Thần hẳn là nói sai. 100 ức USD. Niếp Thần cười nhạt nói, rào. An tĩnh phòng bán đấu giá tức khắc xôn xao, Đông Đảo Quốc, Cao Ly Quốc không ít người càng là bất mãn gọi ra, hôm nay hắn chính là trải qua so sánh buồn rầu. Có Niếp Thần kia một cái thiệp, Viêm Hoàng Quốc toàn diện phát lực, hắn ngôi sao có thể nói bị treo lên đánh. Viêm Hoàng Quốc hôm nay vượt quá 2.000 vạn USD ngôi sao có 10 cái trở lên, nhưng là, còn lại quốc gia, một cái đều không có, Cao Ly Quốc cao nhất liền là kia một cái ngàn vạn, Đông Đảo Quốc liền là kia một cái 1.100 vạn. Cái này một vị tiên sinh, không thể nói lung tung được, 100 ức USD, ngươi coi ngươi là Niếp môn chủ sao. Lâm Lệ Nhã căm tức đứng lên. Thấy do Niếp Thần dáng dấp, Lâm Lệ Nhã liền tức giận hơn, dưới cái nhìn của nàng, Niếp Thần liền là cố ý làm loạn. Cô ý muốn quấy nhiễu nàng hôm nay chuyện tốt. Bảo an ở đâu bên trong, còn không mau đưa hắn lấy ra đi. Hắn liền là làm loạn, rất có thể bởi vì hắn trước đối với ta ngôn ngữ không kém ta trợ lý nói hắn mấy câu hắn liền ghi hận trong lòng. Lâm Lệ Nhã khí thế rất đủ, đêm nay dưới cái nhìn của nàng, nàng nhưng là nữ vương. Chương 607, Thiên đường cùng địa ngục. Lâm Lệ Nhã, như ngươi vậy quá mức. Lộ Thiên Y đứng dậy cau mày nói. Lâm Lệ Nhã lạnh lùng nói, Lộ Thiên Y hề. Hắn không phải là ngươi cố ý an bài làm loạn chứ, 100 ức USD, thiệt thòi hắn nói ra được. Đây là từ thiện dạ tiệc, đến như vậy địa phương làm loạn, không nên lấy ra đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ai nói ta là làm loạn? Ha ha, ngươi không phải là làm loạn. Ngươi không phải là làm loạn, lấy ra 100 ức USD đến, ta ngay trước mọi người quỳ xuống khấu đầu bồi tội cũng không có vấn đề a. Lâm Lệ Nhã cười lạnh nói. Niếp Thần cau mày nói, Lâm Lệ Nhã, ngươi bây giờ xin nhận lỗi. Về sau còn có thể tại vòng giải trí đợi, bằng không thì chỉ sợ ngươi đèn pha xuống thời gian liền kết thúc. Ha ha, ngươi cho là mình là ai? Thật sự coi chính mình là Niếp môn chủ hay sao? Ta thật là sợ a. Lâm Lệ Nhã cười to, nàng cũng không bởi vì hiện tại nói chuyện cùng nàng là Niếp Thần. Niếp Thần cái dạng gì, Lâm Lệ Nhã rõ ràng, hơn nữa, Niếp Thần tới, ngồi như vậy bình thường chỗ ngồi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi nói hai lần như vậy chuyện, ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện đi, không sai. Ta là Niếp Thần. Giọng nói rơi, Niếp Thần dáng dấp phát sinh biến hóa, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần thì trở thành chính mình vốn là dáng dấp, đồng thời, phượng ảnh đồng nàng cũng thay đổi thành chính mình vốn là dáng dấp. Ta. Lâm Lệ Nhã trong nháy mắt dọa sợ. Trong phòng bán đấu giá phần lớn người hưng phấn không thôi, từng cái nhiếp cơ ngay lập tức sẽ nhắm ngay Niếp Thần hắn. Lần này từ thiện dạ tiệc tổ chức địa phương kích động đến phát cuồng, Niếp Thần lại tới. Hơn nữa nếu nói chuyện là Niếp Thần, như vậy mới vừa nói chắc chắn thì không phải là giả, liền thật lấy ra 100 ức USD vô xuống Lộ Thiên Y kia 9 bài hát. Toàn cầu bây giờ có phần lớn người đang nhìn phát sóng trực tiếp, vốn là muốn kết thúc, vốn là mấy người đều chuẩn bị đóng phát sóng trực tiếp, lại cho hắn khổng lồ như vậy kinh hỉ. Niếp Thần lại tới, hơn nữa ra 100 ức USD đấu giá, Lâm Lệ Nhã phát biểu, kết quả hung hãn đụng vào trên miếng sắt. Hơn nữa còn là một khối siêu cấp to lớn, siêu cấp cứng rắn thiết bản. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Lâm Lệ Nhã không dám tin nói, nàng sắc mặt nhợt nhạt. Niếp Thần nhìn Lâm Lệ Nhã nhàn nhạt nói, Lâm Lệ Nhã nữ sĩ, còn muốn cho bảo an bắt ta đi ra ngoài sao? Đúng ngươi mới vừa nói, ta không tiếc lời, ngươi trợ lý nói ta mấy câu, ta liền ghi hận trong lòng. Có thể ta nhớ được tốt giống không phải như vậy, là ta cùng ảnh đồng nàng tại Thanh Tĩnh xó xỉnh nghỉ ngơi, ngươi qua đây rất không khách khí để cho ta cho địa phương, còn nói ngươi thân phận địa vị cao, ta phải cho địa phương. Cũng còn tốt có Lộ Thiên Y hỗ trợ, vận vận nàng yêu thích Lộ Thiên Y ca, hơn nữa đây là vì từ thiện xuất lực, 100 ức USD ta còn là xuất nổi, ngươi bây giờ không nghi ngờ chứ. Mới vừa Lâm Lệ Nhã nói như vậy, rất nhiều người kỳ thực tin Lâm Lệ Nhã, tin là Niếp Thần không tiếc lời, có thể bây giờ Niếp Thần nói ra chân tướng, tức khắc không có người nào lại tin Lâm Lệ Nhã, cho dù là Lâm Lệ Nhã thiết buộc. Bởi vì rất rõ ràng một chút, Niếp Thần không thể nào nói dối. Lâm Lệ Nhã thân phận địa vị mặc dù so sánh lại khá cao, nhưng là tại Niếp Thần phía trước chẳng là cái thá gì, đối mặt nàng như vậy, Niếp Thần hoàn toàn không có nói láo cần phải. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái đều tại Niếp Thần bên cạnh A, Niếp Thần không tiếc lời. Nếu như nói Niếp Thần là hợp ý Lâm Lệ Nhã xinh đẹp không tiếc lời, có như vậy cần phải sao? Niếp Thần chỉ cần lấy ra thân phận, một câu nói, Lâm Lệ Nhã liền được ngoan ngoãn tẩy trắng nguyết trên giường nằm song dọn song tư thế. Ta. Niếp môn chủ, tha mạng. Lâm Lệ Nhã sắc mặt nhợt nhạt toàn bộ thân vô lực quỳ xuống, nàng biết rõ mình xong, chẳng những ngôi sao đường chắc chắn không có, nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Niếp Thần lắc đầu một cái, ngươi không xứng làm một minh tinh, bất quá ngươi yên tâm. Ta ngược lại cũng sẽ không bởi vì ngần ấy chuyện tình lấy mạng của ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Cảm tạ Niếp môn chủ ân không giết. Lâm Lệ Nhã thất hồn lạc phách lảo đảo rời đi. Mới vừa Lâm Lệ Nhã còn đang suy nghĩ chính mình trở thành thiên hậu cuộc sống tốt đẹp, không nghĩ tới, thoáng cái liền từ thiên đường rơi đến địa ngục. Niếp Thần cười nhạt nói, khác chúng ta, từ thiện đấu giá vẫn chưa kết thúc đây, hơn nữa ta từ thiện nữ vương đã sinh ra, nàng cũng các loại đến lên đài đây. Không ít máy quay phim lập tức theo Niếp Thần trên thân rời đi rơi vào Lộ Thiên Y trên thân. Lộ Thiên Y bây giờ cũng có một chút ngây ngốc, nàng bây giờ không có nghĩ đến, trước tán gẫu 2 giờ, lại là Niếp Thần hắn. Trước nói là nàng fans, lại là Bạch Vận. Đài bên trên, người chủ trì hít sâu một hơi mới nén xuống kích động trong lòng lớn tiếng nói, chư vị, 100 ức USD, chắc hẳn không sẽ cao hơn nữa, để cho ta vì Niếp Thần tiên sinh vỗ tay, cảm tạ hắn đối với từ thiện sự nghiệp to lớn nỗ lực. Náo nhiệt tiếng vỗ tay lập tức vang lên, so với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nóng nảy trào dâng. Máy vi tính phía trước, TV phía trước thậm chí rất nhiều người cũng kìm lòng không đặng vỗ tay. Chư vị, cái này một cái mỹ lệ ban đêm, ta từ thiện nữ vương, không, từ thiện nữ hoàng cũng đã sinh ra, nàng liền là Lộ Thiên Y nữ sĩ, xin mời Lộ Thiên Y nữ sĩ. Lộ Thiên Y lên đài, nàng bình thường rất bình tĩnh, nhưng là bây giờ cũng so sánh sao động. Lao công, ngươi xác định Lộ Thiên Y không nhìn thấu sao? Nếu nàng có rất lợi hại lai lịch, nàng hẳn không có cần phải kích động như vậy chứ. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Niếp Thần truyền âm nói, chỉ sợ nàng mình cũng không biết, địa cầu. Có lẽ chẳng qua là nàng hồng trần lịch luyện địa phương đi. Rất nhanh, Lộ Thiên Y kể xong theo đài bên trên xuống tới. Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp hội hội trưởng lại đến đài bên trên, hắn bộ dáng rất hưng phấn. Chư vị, cảm tạ mọi người, đặc biệt cảm tạ Niếp Thần tiên sinh đến dùng cùng đối từ thiện sự nghiệp trợ giúp to lớn. Niếp Thần tiên sinh, chỗ này của ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Niếp Thần tiên sinh có thể giúp một tay. Niếp Thần cười nhạt nói, La Tư hội trưởng, mời nói, bất quá, ta có thể không nhất định có thể làm được nha. Đài bên trên, La Tư hội trưởng kích động nói, Niếp Thần tiên sinh, là như vậy, lần này thu đến lượng lớn từ thiện tài chính, Viêm Hoàng quốc bên ngoài, có thể cũng sẽ có người đánh những tiền này chú ý, cho nên ta nghĩ mời Niếp Thần tiên sinh một câu nói, bảo đảm những cái này từ thiện tài chính an toàn. Bảo đảm nó dùng đến chính xác địa phương. Niếp Thần cười nói, La Tư hội trưởng, ngươi đã nói như vậy, ta bài viết tài khoản lại được bị trộm một lần. Ha ha. Rất nhiều người bật cười, Niếp Thần trước phía sau kia một cái tuyên bố nhưng là cho không ít người nhìn nhạc, tài khoản bị trộm, lý do này thật sự là quá có lực tin tưởng và nghe theo. Niếp Thần tiên sinh, ngài là đáp ứng không? La Tư hội trưởng kích động nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, như vậy chuyện tình, ta không có lý do gì cự tuyệt ta vậy trước kia ta liền không quản. Nhưng lần này từ thiện tài chính, có tham ô, ta liền quản lý, ta sẽ phân phó tiến hành khảo sát. Ở chỗ này khuyên còn có phương diện này tâm tư cũng đừng tái khởi như vậy tâm tư, trường sinh môn phương diện này tra được đến quá dễ dàng, đem người tụ họp, đoàn thể thôi miên, dù là chỉ tham ô một mao tiền, muốn tra được cũng phân là phút chuyện tình. Á Châu từ thiện dạ tiệc, Á Châu Hồng Thập Tự Hiệp hội người trên cơ bản đều xem phát sóng trực tiếp, nghe được Niếp Thần chuyện. Một chút có phương diện này ý nghĩ khẩn trương ngừng công kích buông tha tham cái này từ thiện tài chính đánh tính toán. Có ít người, là làm giả sổ sách cao thủ, tham ô đủ loại thủ đoạn tầng ra không cao, nếu như bình thường phương pháp kiểm toán, hắn có lòng tin giấu trời qua biển. Nhưng trường sinh môn dùng thôi miên như vậy không thường lệ phương pháp tra, hắn những thủ đoạn kia hết thể vô dụng, tham một khối tiền, thôi miên dưới tình huống đều sẽ đàng hoàng nói ra. Chương 608, Linh hồn ca sĩ. Niếp thần tiên sinh, cảm tạ. Lộ Thiên Ý nói. Trên ghế salon, Niếp thần thoải mái ngồi, hắn bây giờ đã rời tiểu điếm đến Niếp thần tại Hương Thành bên này biệt thự. Thiên Ý cô nương, không nên khách khí, vận vận nàng đều thích nghe người ca hát. Hơn nữa chủ yếu cũng là góp tiền, cũng không phải là giúp ngươi nha. Niếp thần cười nói. Lộ Thiên Y mỉm cười nói, ta biết, nhưng là đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn, cho nên vẫn là được cảm ơn ngươi, cũng cảm tạ vận vận ngươi. Thiên Y tỷ, ta bây giờ muốn nghe ca nhạc, có thể không? Bạch Vận cười hì hì nói. Lộ Thiên Y gật đầu, dĩ nhiên có thể. Không có sử dụng âm hưởng trang bị, Lộ Thiên Y trực tiếp hát lên, kỳ ảo thanh âm truyền tới Niếp thần hắn trong tai, Bạch Vận nàng cảm giác được vô cùng vì thoải mái. Loại kia thoải mái phảng phất là phát ra từ tại sâu trong linh hồn. Niếp thần cảm giác thì càng tốt. Bởi vì đi một chuyến âm giới, hơn nữa đi thời gian tương đối dài, Niếp thần linh hồn cùng thân thể bây giờ có chút chát chát, phảng phất máy móc để đó không dùng rất nhiều năm. Lộ Thiên Y tiếng hát, giống như cho kia để đó không dùng nhiều năm dầu máy cũng là máy móc một lần nữa rót vào nhuận hóa dầu, Niếp thần cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn nhanh chóng phù hợp. Thể nội, Niếp thần trong đan điền lực lượng cũng chậm rãi vận chuyển. Trước Niếp thần căn bản cũng không dám sử dụng trong đan điền lực lượng. Tiếng hát đi sâu vào linh hồn, theo Lộ Thiên Ý hát xuống phía dưới, Niếp thần linh hồn tại âm phủ tiêm nhiệm âm khí đều tiêu tan rất nhiều, linh hồn ấm áp. Một ca khúc xong, biệt thự bên trong một lúc lâu đều không âm thanh. Nửa phút trôi qua, Niếp thần vỗ tay, Phượng Ảnh đồng nàng bốn cái đồng dạng vỗ tay, Lộ Thiên Ý tiếng hát hoàn toàn bất đồng với bình thường tiếng hát, quá êm tai, đặc biệt đừng như vậy không phải là đi qua âm hưởng truyền tới thanh âm. Thật thoải mái, tốt êm tai. Bạch Vận kinh ngạc vui mừng nói. Niếp thần nói, sắc thực tương đối dễ nghe, Thiên Y cô nương, ta vội vã mà muốn nghe một chút khác ca khúc. Được. Lộ Thiên Y rất nhanh hát thứ nhị thủ, bất đồng ca khúc, nhưng mà đồng dạng êm tai, đồng dạng tồn tại tẩy linh hồn thần kỳ lực lượng. Niếp thần trong lòng kinh hỉ, theo tại Lộ Thiên Y tiếng hát, linh hồn hắn thậm chí không ngừng ảnh hưởng thân thể của hắn, phỏng chừng dùng không bao lâu liền muốn đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Vốn là, dùng Niếp thần tình huống, ít nhất thời gian 10 ngày hắn có thể khôi phục lại thiên cảnh cấp tu vi, hai chừng 10 ngày mới có thể khôi phục lại đan cảnh đỉnh phong, 20 ngày trở lên mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng hôm nay, Niếp thần phỏng chừng 3 bài hát nghe xong, hắn hoàn toàn có thể khôi phục. Thứ hai thủ, thứ ba thủ. Quả nhiên, 3 bài hát xong, Niếp thần cảm giác được trước thân thể lực lượng hoàn toàn trở về đến, hắn đã có thể bình thường phát huy trước nguyên anh sơ kỳ lực lượng. Thiên Y tỷ, ngươi như thế nào đây? Bạch Vận đột nhiên nói. Lộ Thiên Y hát xong thân thể có chút đứng không vững, Bạch Vận liền vội vàng đỡ lấy nàng. Lộ Thiên Y ngồi xuống khẽ gật đầu một cái nói, không biết rõ làm sao chuyện, chỉ cần ta thập phần dụng tâm ca hát, tối đa cũng là có thể hát ba thủ sau đó ta liền sẽ rất mệt mỏi lại cũng hát không ra, phía sau còn có sau này, nhưng ngươi muốn nghe cũng chỉ có thể ngày mai ngày mốt nha. S. Phượng Ảnh đồng nói, Thiên Y, ngươi muốn sửa lại một cái nhìn, ngươi ca so với ta trước đã nghe qua êm tai rất nhiều. Ta nghĩ bắt đầu từ bây giờ, ta cũng vậy ngươi fans. Trước đây Phượng Ảnh Đồng cũng là nghe qua Lộ Thiên Y ca hát, mặc dù cũng rất êm tai, nhưng không có hôm nay như vậy rung động lực lượng tâm linh. Phượng Ảnh Đồng nàng mặc dù không có Niếp thần như vậy lãnh hội, nhưng nàng cũng cảm giác vô cùng tốt, trước đây tu luyện trước mặt một chút không nghĩ ra địa phương lúc này đều mơ hồ nếu muốn thông. Cảm tạ. Lộ Thiên Y nói. Quản tư hoánh khen, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy tiếng hát, Thiên Y đi hề. Ta xem trên Internet có người nói ngươi là linh hồn ca sĩ, hiện tại ta hoàn toàn tán đồng loại thuyết pháp này. Nhậm Phi Vũ mừng rỡ nói, cũng còn tốt hôm nay đi, bằng không thì đến lúc đó thời gian để cho người khác chụp tới, ta có thể không nghe được như vậy mỹ diệu tiếng hát. Niếp thần mỉm cười nói, Thiên Y cô nương, ngươi là dùng tâm ca hát tiêu hao quá lớn, trên lầu có phòng khách, đi nghỉ trước đi. Được. Lộ Thiên Y gật đầu, rất nhanh Lộ Thiên Y lên lầu, nàng xác thực rất mệt mỏi. Hôm nay như chụp tới là người khác. Lộ Thiên Y bây giờ liền sẽ rời đi biệt thự, nhưng ở Niếp thần nơi này, nàng rất yên tâm, nàng cũng không lo lắng Niếp thần làm bậy cái gì. Dùng Niếp thần thực lực, nếu như Niếp thần nghĩ, Lộ Thiên Y không cảm thấy mình có thể tránh qua. Hơn nữa, Niếp thần có Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái. Tại Lộ Thiên Y nhìn đến, Phượng Ảnh Đồng nàng có thể so với nàng lợi hại nhiều, dung mạo cũng một chút không kém. Niếp đại ca, Thiên Y tỷ ca quá êm tai, cảm tạ. Bạch Vân nói. Niếp thần vây tay hình thành một đạo kết giới. Bạch Vận nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp thần có thể động dùng sức mạnh. Không chỉ là êm tai. Niếp thần cười nói. Hôm nay tham dự buổi đấu giá từ thiện, thật là đi đúng. Cái nào sợ không phải từ thiện ngủ ngon, 100 ức chụp tới Lộ Thiên Y 9 bài hát, cũng đáng. Phượng Ảnh Đồng nàng kinh ngạc nhìn Niếp Thần, cái này đánh giá có thể quá cao. 100 ức, 9 bài hát, một ca khúc giá trị vượt quá 10 ức USD. Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng cười nói, Lộ Thiên Y đúng là linh hồn ca sĩ, nàng tiếng hát tồn tại tẩy linh hồn thần kỳ lực lượng. Vốn là ta phỏng chừng 20 ngày, thậm chí thời gian 1 tháng mới có thể khôi phục bây giờ, mới vừa 3 bài hát thời gian, ta đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa, còn có một chút ngoài định mức chỗ tốt, lại đem phía sau 6 bài hát nghe xong, ta tuyệt đối có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi. Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mạnh như vậy hiệu quả. 3 bài hát, Niếp Thần tu vi cũng đã khôi phục. Đây cũng không phải là lừa ngươi. Niếp Thần cười nói, hắn nói đưa tay ra, một cái hỏa cầu trong tay hắn ngưng tụ ra, hỏa cầu rất nhanh biến thành một đóa hoa, biến thành một thân cây, biến thành một cái nhà nhỏ. Phượng Ảnh Đồng nàng mừng rỡ không thôi, Niếp Thần cái này bày ra nhưng là cường đại lực khống chế, thực lực của hắn xác thực đã khôi phục như cũ. Thiên Ý tỷ lợi hại như vậy. Bạch Vận thán phục nói. Niếp Thần gật đầu, tương đối lợi hại, ngươi chắc chắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, chẳng qua là ngươi cảm thụ có thể không có ta rõ ràng như vậy. 3 ngày kế tiếp, ngươi đến lúc đó lại tu luyện, hẳn là sẽ có so sánh rõ ràng cảm giác. Phượng Ảnh Đồng nói như vậy, cái này 100 ức thật quá giá trị. Coi như chẳng qua là cho Niếp Thần ngươi tu vi khôi phục như cũ, cũng đáng. Ít nhất sớm 20 ngày khôi phục như cũ, sớm lâu như vậy khôi phục, có thể giảm bớt không ít nguy hiểm, đoạn thời gian này tu luyện cũng có thể tăng lên không ít. Càng đừng nói trong 3 ngày liền có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi. 100 ức USD, cái này rất nhiều, nhưng đối với bây giờ Niếp Thần hắn tới nói, lấy ra 100 ức USD cũng là nhẹ nhàng thoải mái chuyện tình. Xác thực giá trị. Quản tư hoánh nói. Nhậm Phi Vũ hưng phấn nói, Niếp đại ca, vậy dạng này, ta có đúng hay không nghĩ biện pháp cho Lộ Thiên Ý ở chỗ này của ta nhiều đợi một thời gian ngắn. Niếp Thần lắc đầu một cái, không phải là quá tốt, mới vừa ngươi cũng nhìn đến, 3 bài hát chính là nàng một ngày giới hạn, phỏng chừng liên tục 3 ngày, cũng là nàng so thời gian hơi dài giới hạn. Như vậy ảnh hưởng đến linh hồn ca khúc lấy nàng bây giờ tình huống tuyệt đối không thể nào hàng ngày như vậy hát. Phượng Ảnh Đồng nàng nhẹ khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, nếu như vậy ca khúc Lộ Thiên Ý có thể hàng ngày hát, nàng kia đây cũng quá biến thái. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, nếu để cho Thiên Ý tỷ đi lên tu luyện con đường đây. Nếu như nàng tu vi mạnh, là không phải có thể hát được càng nhiều. Niếp Thần nói, 3 ngày sau ta hỏi thăm một chút, hy vọng có thể, nhưng ta có một loại cảm giác, chỉ sợ con đường này không thể thực hiện được. Chương 609, Thẩm Giang Minh tin tức. Đảo mắt 2 ngày trôi qua. Lộ Thiên Y 9 bài hát đều hát xong, nàng hát xong sau sắc mặt tái nhợt, Bạch Vận liền vội vàng đỡ Lộ Thiên Y đến lầu thượng nghỉ ngơi, rất nhanh Lộ Thiên Y liền ngủ thật say. Ta trước đều tu luyện, ta lập tức phải đột phá. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Sau nửa giờ, Niếp Thần thể nội, đầu tiên là hạ đan điền bên trong nguyên anh biến thành lớn không ít đạt tới nguyên anh trung kỳ. Ngay sau đó, hắn trung đan điền bên trong kim đan đột phá, Niếp Thần trung đan điền bên trong cũng xuất hiện một cái nho nhỏ nguyên anh. Lợi hại. Niếp Thần củng cố một phen mở mắt khen, hắn không phải định chính mình, là đáng khen Lộ Thiên Ý. Vốn là, Niếp Thần đoán chừng chỉ hạ đan điền nguyên anh sẽ đột phá, không nghĩ tới 3 ngày mỗi một ngày 3 bài hát nghe đến, trung đan điền bên trong nguyên anh đều đột phá. 2 cái nguyên anh, Niếp Thần cảm giác được thực lực tăng cường thật nhiều. 2 cái nguyên anh, bình thường tu luyện cũng phải thuận tiện nhiều lắm. Một cái nguyên anh có thể đặc biệt chịu trách nhiệm cửu kiếp phá diệt quyết hiểu rõ tu luyện, một cái nguyên anh có thể chịu trách nhiệm luyện thần chân kinh tu luyện. Nếu như lúc chiến đấu, 2 cái nguyên anh cung cấp lực lượng cũng phải so một cái nguyên anh cung cấp lực lượng nhanh hơn nhiều lắm. 2 cái nguyên anh đồng thời cũng có thể khống chế càng nhiều bảo vật. Niếp Thần thần thức quét ra đi, Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ đều tại tu luyện, nghe 3 ngày ca, nàng đồng dạng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Quản Tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ trước đan cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ mơ hồ muốn đột phá đến đan cảnh đỉnh phong. Phượng Ảnh Đồng trước là đan cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù vẫn kém một chút, nhưng 3 ngày này nghe kia 9 bài hát, trong vòng 10 ngày chắc chắn có thể đột phá đến nguyên anh cấp. Bạch Vận chỗ tốt cũng không ít, nàng nguyên anh sơ kỳ tu vi, tạm thời ngược lại không sẽ tăng cao tu vi, nhưng Bạch Vận thể nội có ma, Bạch Vận trước kia cũng vận dụng ma lực lượng tiêm nhiễm một chút ma khí, Lộ Thiên Y 9 bài hát lực lượng cho Bạch Vận linh hồn một lần nữa trở lại trước đây trạng thái tinh khiết. Một đêm trôi qua, Quản Tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ lần lượt đột phá đến đan cảnh đỉnh phong, Phượng Ảnh Đồng tạm thời không có đột phá, nhưng đã vào một bước dài, Niếp Thần hắn đến tiêu giao giới bên ngoài. Thiên Y tỷ, mau tới đây ăn điểm tâm. Bạch Vận cười hì hì nói. Sau khi rửa mặt, Lộ Thiên Y xuống lầu, nàng bộ dáng nhìn qua tốt không ít, nhưng là, Niếp Thần có thể cảm giác được nàng lực lượng còn không có khôi phục. Một hai tháng bên trong, Lộ Thiên Y đoán chừng là hát không ra như vậy có thể tẩy linh hồn ca khúc. Cảm tạ. Lộ Thiên Y ngồi lại đây, cùng mới bắt đầu so sánh, nàng tùy ý một chút, ba ngày, nàng cảm giác Niếp Thần hắn đều là rất dễ thân cận người. Thiên Y cô nương, có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi muốn đi bên trên tu luyện con đường sao? Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, Niếp đại ca, ta cực kỳ. Kỳ thực ta thử qua tu luyện, nhưng chỉ cần ta nghĩ đến tu luyện sẽ có mãnh liệt thống khổ, khó có thể chịu đựng thống khổ. Có một lần ta được đến một viên đan dược, đây chẳng qua là một khỏa có thể tăng cường một chút thể chất đan dược, ta ăn hết, kết quả trong bệnh viện cấp cứu chừng mấy ngày, vừa tại trên giường bệnh nằm rất nhiều ngày. Cái này một chuyện ngươi cũng biết, trước ta vào bệnh viện thì ra là vì vậy ngoài ý muốn. Niếp Thần nói, nghĩ đến tu luyện đều muốn thống khổ. Lộ Thiên Y gật đầu, đúng, ta nhớ ta không phương diện này duyên phận, bất quá cũng không có quan hệ gì, ta bây giờ như vậy cũng rất tốt. Niếp Thần trong lòng than thầm, quả nhiên trước hắn cảm ứng là đúng, Lộ Thiên Y không thể đi bên trên tu luyện con đường. Nếu như có thể đi lên tu luyện con đường, về sau có thể thường thường hát ra có thể tẩy linh hồn ca khúc, vậy coi như quá trâu. Thiên Y cô nương, nếu như vậy, vậy thì không miễn cưỡng ngươi. Ngươi cũng đừng tiếc nuối, các người có các người cơ duyên, có lẽ ngươi cơ duyên vượt xa ta nghĩ tượng. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Lộ Thiên Y trên mặt lộ ra một chút mỉm cười nói, Niếp đại ca, không có gì, trước đây không biết có người tu luyện cũng không phải qua phải hảo hảo. Bây giờ mọi người đều biết có người tu luyện, nhưng chân chính có thể đi lên tu luyện con đường được bao nhiêu. Phần lớn người cũng không có như vậy thiên phú. Tán gẫu bên trong, bữa ăn sáng ăn xong. Niếp đại ca, Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Phi Vũ, vận vận, quấy rầy ngươi ba ngày, ta cũng nên rời đi, về sau hoan nghênh ngươi đi ta nơi đó làm khách. Lộ Thiên Y mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu, Thiên Y cô nương, ta về sau nhất định sẽ đi. Đa tạ Thiên Y cô nương ca khúc, mỗi một thủ đô cực kỳ êm hay. Thiên Y tỷ, có thời gian ta liền đi qua tìm người chơi đùa. Bạch Vận cùng Lộ Thiên Y ôm một chút nói. Tiếp Lộ Thiên Y xe đã đến bên ngoài biệt thự, rất nhanh, Lộ Thiên Y rời đi. Lão bà, ta tiếp tục tu luyện đi, bây giờ linh hồn tinh khiết sôi nổi, đúng là tu luyện thời điểm tốt. Ảnh Đồng, ngươi tranh thủ hai ngày này đạt tới nguyên anh cấp. Tiếp đó ta phải đi đế đô. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiếp tục tu luyện, cái này một tu luyện liền là hai ngày, thanh đế đỉnh cực kỳ mạnh mẽ, hai ngày thời gian, Phượng Ảnh Đồng thuận lợi đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Bạch Vận Phượng Ảnh Đồng nguyên anh sơ kỳ. Nhậm Phi Vũ quản tư đánh đan cảnh đỉnh phong. Thực lực đều rất mạnh mẽ. Hoa 100 ức USD, Niếp Thần hắn mỗi một người đều đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tích tích. Xe đi sân bay, Niếp Thần điện thoại reo, Thẩm Trần Tuyết phụ thân điện thoại. Thẩm thúc, chuyện gì? Niếp Thần cười nói. Thẩm Trần Tuyết phụ thân Thẩm Giang Minh nói, Niếp Thần, hai chuyện này, thứ một chuyện, mới vừa gì của ngươi cùng Trần Tuyết nói chuyện, Trần Tuyết nói cho nàng biết, ạt đệ nạ đi ra, để cho ngươi yên tâm. Niếp Thần con mắt sáng lên, đây chính là tin tức tốt ta, hơn nữa còn là to lớn tin tức tốt. Thẩm thúc, còn có một cái chuyện đây, cũng là tin tức tốt sao? Niếp Thần cười nói. Thẩm Giang Minh thanh âm có chút ngưng trọng nói, Niếp Thần, cái tin này thì không phải là tin tức tốt. Căn cứ vào ta nghiên cứu, yêu ma lực lượng có thể tìm được mới đột phá khẩu. Niếp Thần cau mày nói, Thẩm thúc, ngươi đây là ý gì? Niếp Thần, ý là, yêu ma lực lượng mặc dù sẽ không trên địa cầu xuất hiện, nhưng là có thể xuất hiện ở nối liền địa cầu từng cái bí cảnh. Thẩm Giang Minh nói. Niếp Thần trầm giọng nói, Thẩm thúc, xác định sao? Nếu như vậy sẽ là dạng gì kết quả? Thẩm Giang Minh nói, Niếp Thần, căn cứ vào ta suy tính ra kết quả. Yêu ma nếu như xuất hiện ở bí cảnh, sẽ để cho bí cảnh cùng ngoại giới phong ấn yếu bớt, 2-3 tháng thời gian, tiến vào rất nhiều yêu ma bí cảnh phong ấn tiếp theo mất hiệu lực, hẳn không phải là cũng trong lúc đó mất hiệu lực, cụ thể hiện tại còn không biết. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc, bí cảnh phong ấn sớm mất hiệu lực, hơn nữa, không phải là thống nhất mất hiệu lực mà là không đồng thời giữa mất hiệu lực, cái này cũng không quá diệu. Bí cảnh có không ít cái, địa linh cảnh, chúng thần sơn, thái dương thần đảo, số 51 căn cứ. Tam giác bét mu đa bãi cổn siêu thời không bí cảnh, tử thần sơn mạch các loại. Nếu như địa linh cảnh phong ấn cái thứ nhất mất hiệu lực, vậy còn khá hơn một chút, địa linh cảnh bên trong Viêm Hoàng quốc cường giả tương đối nhiều. Nhưng nếu như còn lại bí cảnh phong ấn trước mất hiệu lực, nói thí dụ như chúng thần sơn, nói thí dụ như tử thần sơn mạch, số 51 căn cứ, đó cũng không diệu. Bây giờ bởi vì trường sinh môn tồn tại, Viêm Hoàng quốc thế lực dưới đất thực lực chưa từng có cường đại, nhưng nếu như còn lại bí cảnh phong ấn trước tháo ra, mặt trong cường giả trước đi ra, như vậy một trường hợp liền sẽ lập tức nghịch chuyển. Chúng thần sơn, tử thần sơn mạch, số 51 bên trong căn cứ cũng đều có nguyên anh cấp cường giả, hơn nữa cũng không ít, nguyên anh cường giả tối đỉnh cũng có. Rất có thể đều còn có phân thần cấp nhân vật. Niếp thần hắn bây giờ thực lực mặc dù không yếu, bình thường nguyên anh đỉnh phong nhân vật chưa chắc là niếp thần đối thủ, nhưng là, lợi hại nguyên anh đỉnh phong nhân vật, niếp thần cũng không có nắm chắc. Phân thần cấp cường giả càng không cần phải nói. Hơn nữa địch nhân cũng sẽ không như vậy nói quý củ, nếu là tốt hơn một chút cái nguyên anh cấp cường giả tới, niếp thần hắn bây giờ chắc chắn không chịu nổi. Chương 610, số 1 thủ trưởng các loại ý nghĩ. Cúp điện thoại, niếp thần sắc mặt nghiêm túc. Niếp thần, làm sao? Phượng Ảnh Đồng nói, nàng cũng không có đi nghe niếp thần cùng Thẩm Giang Minh điện thoại. Niếp thần cấp tốc mang Thẩm Giang Minh mới vừa nói một chút. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, phong ấn 2-3 tháng sau đó tiếp theo phá vỡ. Cái này cũng không diệu. Trước, toàn cầu yêu ma tàn phá thời điểm, nếu như phong ấn tháo ra là rất không tồi, mặt trong cường giả có thể đi ra, có thể giúp tiêu diệt yêu ma. Nhưng bây giờ bên ngoài cũng không có gì yêu ma, lúc này bí cảnh chi môn bây giờ mở ra, chỗ tốt kia không có, có chẳng qua là to lớn chỗ xấu. Đặc biệt đối với Niếp thần hắn tới nói chỗ xấu rất nhiều, đối với Viêm Hoàng quốc tới nói chỗ xấu rất nhiều. Bây giờ bởi vì thế giới ngầm cường đại, toàn bộ Viêm Hoàng quốc đều ở tốc độ cao phát triển bên trong, bí cảnh chi cửa mở ra có thể cắt đứt loại này phát triển. Quản tư Hoành nói, ta mặc dù đối với tại còn lại quốc gia cường giả coi như hiền hòa, nhưng ít nhiều gì cũng trêu chọc đến không ít thế lực. Hơn nữa coi như không có trêu chọc, bí cảnh chi cửa mở ra, mặt trong cường giả đi ra, biết trên người của ta có không ít thứ tốt chắc chắn cũng sẽ không ra tay. Nhậm Phi Vũ nói, có chỗ tốt to lớn, có cường giả sẽ hành động, đây là chắc chắn. Niếp đại ca, ta bây giờ thực lực còn yếu một chút điểm, bất quá cũng còn tốt nghe Lộ Thiên Y ca hát, ngươi chẳng những khôi phục như cũ còn tới nguyên anh trung kỳ tu vi. 2-3 tháng thời gian nghe nữa Lộ Thiên Y ca hát một lần hẳn là có thể, ngươi tu luyện 2-3 tháng thời gian, còn có nghe ca nhạc một lần, đến nguyên anh hậu kỳ cũng có thể. Bạch Vận cau mày nói, Niếp đại ca thực lực hay là không sai, nếu có nguyên anh hậu kỳ tu vi, thực lực của hắn nhất định là có nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Liên là thực lực của ta thấp một chút. Niếp thần thật chặt nhữ mày nói, xác thực thực lực ngươi thấp một chút. Bình thường cường giả ngươi đương nhiên có thể đối phó. Nhưng đến lúc đó thời gian dám động thủ với ta tiểu cũng không là nhân vật bình thường, vốn là nếu như hơn mấy tháng sau đó bí cảnh chi môn lại mở ra, ta đến lúc đó thời gian còn có thể dẫn ngươi tiến vào một chuyến quỷ giới. Bây giờ ta còn không dễ vào nhập quỷ giới, ngươi đơn độc tiến vào quỷ giới cũng không khả năng, không có tiêu giao giới, ngươi tại quỷ giới chống đỡ không bao lâu, không có ý nghĩa. Nhậm Phi Vũ chợt mà nói, Niếp đại ca, có một chỗ có lẽ ta có thể thử một chút. Nơi nào? Viêm Hoàng bí cảnh. Niếp thần con mắt sáng lên, đây cũng là Viêm Hoàng bí cảnh nhưng là một cái địa phương tốt, chính mình cường đại tử khí, nếu như tiến vào, hắn tu vi tốc độ tăng lên có thể to lớn tăng nhanh. Trước Niếp thần hắn đạt được chìa khóa, nhưng một mực còn chưa tới bên kia, Niếp thần là nghị thực lực mạnh một chút sau đó mới tiến vào, xem có thể hay không đạt được Viêm Hoàng đỉnh. Viêm Hoàng bí cảnh. Không sai, bây giờ thực lực của ta đều tăng lên không ít, là thời điểm đi bên kia. Niếp thần nhẹ giọng nói. Lần này tham dự thủ trưởng phu nhân sau dạ tiệc, ta liền đi Viêm Hoàng bí cảnh, chẳng qua là, Viêm Hoàng bí cảnh chưa chắc ta mọi người đều có thể đi vào. Đạt được chìa khóa thời điểm Niếp thần là hắn biết, vận dụng kia một cái chìa khóa tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh, chỉ có Viêm Hoàng huyết mạch rất cao người mới được. Niếp thần đoán chừng, Nhậm Phi Vũ nhất định là có thể tiến vào bên trong, nàng Viêm Hoàng huyết mạch rất cao. S. Những người còn lại cũng không biết. Máy bay đặc biệt hạ xuống đế đô sân bay. Niếp tướng quân. Tần Tín mỉm cười nói, hắn tới đón cơ. Tần Bộ trưởng, ngươi cũng tham dự dạ tiệc sao? Niếp thần cười hỏi. Tần Tín mỉm cười gật đầu, thủ trưởng cũng cho ta như vậy vinh hạnh, nhờ có Niếp tướng quân ngươi, bằng không thì ta có thể còn lâu mới đủ tư cách. Niếp tướng quân, trước ngươi nói bế quan đột phá, nhưng là đột phá. Niếp thần gật đầu, trước căn bản cũng không phải là bế quan đột phá mà là đi quỷ giới, chẳng qua hiện nay thật đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Tần Tín trong lòng khiếp sợ, Niếp thần trước bế quan chỉ có vài ngày. Hắn còn tưởng rằng Niếp thần cũng không có đột phá đây, không nghĩ tới Niếp thần lại đột phá. Trước Niếp thần nguyên anh sơ kỳ tu vi, kia bây giờ liền là nguyên anh trung kỳ tu vi. Đến nguyên anh cấp, lại còn tiến bộ nhanh như vậy. Niếp tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Tần Tín nói, trong mắt của hắn kính ý sâu hơn một chút, hắn có thiên cảnh đỉnh phong. Thiên cảnh đỉnh phong cũng là rất không tồi tu vi, nhưng là hắn biết rõ thiên cảnh đỉnh phong cùng nguyên anh trung kỳ bao lớn chênh lệch. Hơn nữa, Niếp thần chiến lực vẫn là to lớn vượt quá tu vi. Hán thiên cảnh đỉnh phong như vậy tu vi tại Niếp thần phía trước không bằng cái giám. Coi như tại Phượng Ảnh Đồng trước mặt nàng, cũng không bằng cái giám. Tần Tín bây giờ còn không biết Phượng Ảnh Đồng đã nguyên anh cấp không biết quản tư hoánh cùng Nhậm Phi Vũ cũng đan cảnh đỉnh phong, bằng không thì hắn sẽ lại thêm khiếp sợ. Số một thủ trưởng phu nhân tiệc sinh nhật người từng trải cũng không phải rất nhiều, tiệc sinh nhật tại điệu thấp chúng qua đi. Phượng ảnh đồng nàng bồi tiếp số một thủ trưởng phu nhân các loại nữ sĩ ngắm hoa đi, Niếp Thần cùng số một thủ trưởng này một ít người đến một cái phòng khách nhỏ bên trong. Có thể đi vào cái này một cái phòng khách nhỏ, vậy cũng là dậm chân một cái toàn bộ Viêm Hoàng quốc đô được trấn bên trên một lúc lâu nhân vật. Niếp Thần, hôm nay là một cái buông lỏng thời gian, vốn không nên vẫn thương lượng chuyện khác tình, nhưng là hiếm có như vậy gom lại đồng thời. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Niếp Thần uống miếng trà, thủ trưởng, không việc gì ta vừa vặn cũng có một chút chuyện muốn nói. Thủ trưởng, không biết ngươi có chuyện gì. Số một thủ trưởng nhẹ giọng nói, Niếp Thần, hài tử rời đi mẫu thân quá lâu, cũng nên trở lại bên cạnh mẫu thân, ngươi nói có đúng hay không. Niếp Thần trong nháy mắt biết số một thủ trưởng hắn ý nghĩ, tổ quốc thống nhất, đây là từng đời một thủ trưởng tâm nguyện, cũng là nội các từng cái đại lao tâm nguyện. Nếu như có thể cho tổ quốc thống nhất, kia lịch sử tuyệt đối sẽ nhớ hắn. Niếp Thần nhẹ giọng nói, thủ trưởng, chỉ sợ thời cơ bây giờ vẫn cũng chưa hoàn toàn hoàn thiện. Một người mặc quân trang lão giả vội la lên, Niếp tướng quân, làm sao sẽ không có hoàn thiện đây? Bây giờ ta Viêm Hoàng quốc tuyệt đối là cường thịnh nhất thời điểm, kinh tế tốc độ cao phát triển, thế giới ngầm bởi vì ngươi trưởng sinh môn tồn tại ta Viêm Hoàng quốc bây giờ cũng là hạng nhất, thời cơ hẳn đã hoàn thiện. Niếp tướng quân, lão đầu tử ta mắt thấy còn lại xuống thời gian không nhiều, bây giờ tâm nguyện lớn nhất liền là trước khi chết có thể nhìn đến thống nhất quốc gia. Niếp Thần khẽ thở dài, lão gia tử, không phải là ta không đồng ý giúp đỡ, là thật thời cơ còn chưa thành thủ. Lão gia tử, thủ trưởng, ngươi cảm thấy như vậy chuyện tình, là 2-3 tháng thời gian có thể hoàn thành sao? Số một thủ trưởng khẽ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy? Hoàn thành thống nhất, cần sắp xếp xử lý rất nhiều thứ, coi như dùng trước mắt điều kiện, nói ít cũng được 4-5 tháng thời gian mới có thể chân chính hoàn thành thống nhất. Chuyện tình như quả làm cho quá nhanh, kia sẽ có rất nhiều nơi không xử lý tốt, nếu như kích thích hải tử cùng mẫu thân mâu thuẫn liền không tốt. Lao gia tử, người xem đây. Niếp Thần nhìn về kia một cái lao tướng quân nói. Kia một cái lao tướng quân sán sán nói, coi như dùng bây giờ điều kiện, hòa bình thống nhất, ít nhất cũng được 3-4 tháng đi, nếu như lợi dụng cuộc chiến thủ đoạn vậy hay nhanh, nhưng là cuộc chiến thủ đoạn nên đón thống nhất, đến lúc đó thời gian có thể cần vài mười hơn trăm năm mới có thể vớt lên cuộc chiến mang đến bị thương. Niếp Thần gật đầu, lao tướng quân nói không sai, mọi người đều là Viêm Hoàng quốc người, nếu là phát động chiến tranh nên đón thống nhất, không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng đến về sau dân tộc đoàn kết. Lao tướng quân nói, Niếp tướng quân, nhưng hôm nay, đừng nói 3-4 tháng, coi như thời gian nửa năm cũng còn có chứ. Hoàn toàn có đầy đủ thời gian và bình thống nhất. Niếp Thần khẽ thở dài, lao tướng quân, thủ trưởng, ngươi mọi người bây giờ có một cái tình huống không biết. 2-3 tháng sau đó, có thể sẽ có bí cảnh cửa mở ra. Chưa chắc là ta Viêm Hoàng quốc bí cảnh đại môn. Cái gì? Số một thủ trưởng trong lòng hắn khiếp sợ, hắn đều biết rõ cái này, cũng đều biết nếu như xuất hiện như vậy chuyện tình hậu quả là dạng gì. Bây giờ Viêm Hoàng quốc thế giới ngầm thực lực số một, như Viêm Hoàng quốc địa linh cảnh không đánh mở, địa phương còn lại bí cảnh đánh mở mặt trong cường giả có thể ra bên ngoài bây giờ, kia Viêm Hoàng quốc thế giới ngầm ưu thế rất có thể ngay lập tức sẽ tiêu tan. Chương 611, 5 người tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh. Bởi vì thế giới ngầm thực lực cường đại, mấy tháng này Viêm Hoàng quốc nhưng là thu hoạch rất nhiều. Đạt được không ít kỹ thuật mới, không ít xí nghiệp tại Viêm Hoàng quốc bên này đầu tư, không ít độc quyền đối Viêm Hoàng quốc mở ra. Đang Liên Hiệp quốc, Viêm Hoàng quốc lớn tiếng không ít quốc gia mở ra Viêm Hoàng quốc người visa, thêm mạnh mẽ cùng Viêm Hoàng quan hệ ngoại giao chạy. Bởi vì đủ loại chỗ tốt, Viêm Hoàng quốc trước có chút mềm nhũn kinh tế bây giờ một lần nữa bay lên. Như vậy bay lên. Vô luận số một thủ trưởng vẫn là ngoài dư đại lao đều là không nguyện ý nhìn đến nó biến mất. Bình thường phát triển 10-20 mùa màng quả vẫn không sánh được như vậy bay lên một mùa màng quả. Niếp Thần, xác định sao? Số một thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, xác định, bất quá thủ trưởng ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức, khó khăn là có, nhưng ta trưởng sinh môn cũng không phải bùn nặn. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn đại lao trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi cũng đã biết. Có bí cảnh bên trong có không chỉ một nguyên anh cường giả tối đỉnh, thậm chí có phân thần kỳ cường giả. Niếp Thần khẽ gật đầu, một điểm này ta đương nhiên biết, cũng là bởi vì tình huống như vậy, cho nên ta mới nói thời cơ còn không có thành thủ. Nếu như không có nguyên anh đỉnh phong không có phân thần cấp nhân vật, kia cây bản không có có vấn đề gì. Lao tướng quân sắc mặt có chút khó coi mà nói, làm sao lại sớm đây? Niếp Thần cười khổ nói, Lao tướng quân, hẳn là bởi vì yêu ma lực lượng xâm lược ảnh hưởng đến phong ấn. Bởi vì bí cảnh bên trong cường giả nhiều, cho nên đến lúc đó thời gian yêu ma lực lượng tạm thời không cần lo lắng, hẳn là lo lắng là đi ra cường giả. Số một thủ trưởng khẽ gật đầu, ừ, nếu có lợi hại cường giả đi ra, ngươi trưởng sinh môn đến lúc đó thời gian áp lực liền tương đối lớn. Hy vọng cái thứ nhất là địa linh cảnh. Có đại lão nhẹ giọng nói, địa linh cảnh Viêm Hoàng quốc cường giả chiếm phần lớn, như cái thứ nhất bí cảnh mở ra là địa linh cảnh, kia Viêm Hoàng quốc thế giới ngầm thực lực vẫn sẽ tăng lên. Có thể cái thứ nhất là địa linh cảnh, cái này tỷ lệ chẳng hề cao. Phải biết bí cảnh con số cũng không phải là 2-3 cái. Hơn nữa địa linh cảnh vẫn là trong đó cường đại nhất bí cảnh một trong, yêu ma xâm lược tuyển trạch địa linh cảnh tỷ lệ tương đối mà nói sẽ còn nhỏ một chút. Niếp thần phòng trừng, cái thứ nhất là địa linh cảnh tỷ lệ không sẽ cao hơn 5%. Số một thủ trưởng hắn mỗi một người đều là vô cùng người thông minh vật, một điểm này hắn cũng có thể nghĩ đến, cho nên bây giờ mọi người tâm tình đều qua khá nặng nề. Số một thủ trưởng hắn một đám đại lão kỳ thực đã âm thầm nói chuyện với nhau nhiều lần, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi mới cùng Niếp thần đàm, không nghĩ tới có như vậy biến cố. Niếp thần, nếu là tình huống như vậy, đứa bé kia trở lại chuyện tình, trước hết gác lại đi, đoạn thời gian này, ngươi được dành thời gian tăng thực lực lên. Số một thủ trưởng khẽ thở dài. Niếp thần gật đầu. Số một thủ trưởng nói, Niếp thần, ta đều không phải là người tu luyện, phương diện này cũng không giúp được ngươi nhiều lắm bận rộn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Niếp thần hơi mỉm cười nói, thủ trưởng, ngươi cũng không nhất định quá lo lắng, có lẽ thủ trưởng ngươi còn không biết, ta bây giờ đã nguyên anh trung kỳ tu vi. Ngoài ra, ảnh đồng đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ tu vi, phi vũ cùng tư hoánh bây giờ cũng đã là đan cảnh đỉnh phong tu vi, còn có 2-3 tháng, tin tưởng cũng còn là có thể tăng lên một chút. Đến lúc đó thời gian chiếm ưu thế phòng chứng khó, nhưng miễn cưỡng tự bảo vệ mình, ta còn là có nhất định lòng tin. Số một thủ trưởng hắn con mắt sáng lên, Niếp thần hắn tu vi tăng lên ngoài hắn dự liệu. Nếu như là tình huống như vậy, chuyện kia rốt cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần Niếp thần hắn đến lúc đó thời gian có thể chống nổi, số một thủ trưởng hắn tin tưởng dùng Niếp thần hắn tốc độ tăng lên, hắn chắc chắn có thể siêu nhảy, đến lúc đó thời gian Viêm Hoàng quốc liền còn có thế giới ngầm thực lực ưu thế. Niếp thần, ta mấy cái lao đầu tử, coi như gửi hy vọng ở trên thân thể ngươi. Lao tướng quân cầm Niếp thần dùng sức lắc lư nói. Niếp thần cười khổ nói, lao tướng quân, ngươi cái này làm cho ta áp lực rất nhiều, nếu như địa linh cảnh bí vào đại môn mở ra, đến lúc đó ta Viêm Hoàng quốc cường giả không ít. Lao tướng quân lắc đầu nói, nhưng khi đó còn lại bí cảnh chỉ sợ không ít cũng mở ra, ta Viêm Hoàng quốc cũng không có ưu thế áp đảo. Ai, đáng tiếc lần này ngàn năm một thở cơ hội à, lần sau như vậy cơ hội cũng không biết lúc nào. Lao đầu tử ta không biết có thể chờ hay không đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Niếp thần hắn liền từ đế đô rời đi, không có ngồi phi cơ, Niếp thần là trực tiếp mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng bay đến Hạ Lan Sơn bên này. Nhậm Thừa Hổ này một ít người đã đợi tại bên này. Cha, mẹ, Gia Gia, Phượng Ảnh Đồng nàng đều đến gần thân nhân mình, Phượng Chính Dương tới, Bạch Vận cha mẹ, Quản Tư Hoánh cha mẹ, Quản Tư Hoánh cha mẹ, Nhậm Phi Vũ phụ thân, hai người ca ca đều tới. Trừ cái đó ra, La Dương, Chu Nghĩa hắn cũng tới. Niếp thần ánh mắt quét qua Phượng Chính Dương hắn từng cái người trầm giọng nói, các vị, tới đây là vì sao chắc hẳn mọi người đều đã rõ ràng, ta cuối cùng nói lại lần nữa, tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh mặc dù là rất đại cơ duyên, nhưng là, cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm rất lớn, tiến vào chưa chắc có thể sống đi ra. Nhậm Thừa Hổ cười nói, Niếp thần, tương lai có thể xuất hiện nguy hiểm ta cũng biết, thực lực không tăng, vẫn là một dạng có nguy hiểm, có như vậy cơ hội, làm gì cũng được thử một chút, lần này tiến vào. So trước ngươi tiến vào nguy hiểm vẫn là phải lên nhiều. Lần này, ít nhất Nhậm Phi Vũ là có thể tiến vào bên trong. Nhậm Phi Vũ đan cảnh đỉnh phong tu vi, chiến lực đạt tới nguyên anh cấp, cho nên, nguy hiểm là không lớn lắm. Niếp thần ánh mắt quét qua, không có ai lùi bước, lợi nhuận có thể nguy hiểm rất lớn cũng không phải đặc biệt đại, như vậy còn không dám đánh cược, vậy cũng khác tu luyện. Được, chúc ta chào mọi người vận. Niếp thần trầm giọng nói, hắn nói lực lượng nhập liệu hình rồng ngọc bội, rất nhanh, hình rồng ngọc bội thả ra ngoài lực lượng. Vách đá bị hình rồng quá khâm phục ảnh hưởng. Mau. Niếp thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận hai cái tay trước tiếp xúc được vách đá, Phượng Ảnh Đồng bóng dáng lập tức tiêu thất, Bạch Vận bóng dáng vẫn còn tại nguyên chỗ. Bạch Vận khẩn trương nhường qua một bên, Quản Tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ tay tiếp xúc được vách đá, Nhậm Phi Vũ bóng dáng trong nháy mắt biến mất, Quản Tư Hoánh vẫn tại nguyên chỗ. Quản Tư Hoánh nhường qua một bên, ngay sau đó, những người còn lại từng cái tay chạm trán vách đá, ba người tiêu thất, một là Phượng Chính Dương, một là Nhậm Phi Hồng, còn có một cái là Thẩm Trần Tuyết phụ thân Thẩm Giang Minh. La Dương Chu Nghĩa đều không có tiến vào bên trong. Cuối cùng, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mang Quản Tư Hoánh hắn đều thu được tiêu giao giới bên trong. Tiếp đó, tay hắn tiếp xúc được vách đá, có thể Niếp thần bóng dáng cũng không có tiêu thất, hắn vẫn tại nguyên chỗ. Mẹ kiếp, ca làm sao Viêm Hoàng huyết mạch thuần độ có vấn đề. Niếp thần trong lòng thầm mắng. Gia Gia là rất nhân vật lợi hại, cha mẹ thiên phú cũng rất cao, Niếp Thần trước thấy được bản thân tiến vào tỷ lệ hẳn là rất cao. Ảnh đồng tiến vào mặt trong, muội, sớm biết như vậy, hẳn là cho mọi người tiến vào trước ảnh đồng thanh đế đỉnh thử một chút. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, nếu có người đang thanh đế đỉnh bên trong có thể ảnh hưởng đến phượng ảnh đồng tiến vào, cho nên, Niếp Thần mới không có cho những người đó sớm tiến vào thanh đế đỉnh. Tiêu giao giới chuyện phương diện này ngăn cách năng lực mạnh hơn nhiều, Niếp Thần bây giờ linh hồn dù sao đã là độ kiếp kỳ cường giả linh hồn. Những cường giả kia tiến vào tiêu giao giới đối với Niếp Thần ảnh hưởng không lớn. Chương 612, siêu chiến kế hoạch. Ai? Thở dài một hơi, Niếp Thần cho quản tư bánh nàng xuất hiện. Niếp Thần, có thể hay không ta ảnh hưởng đến ngươi tiến vào? Nhậm Thừa Hổ nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, Nhậm Thúc, không có chuyện gì. Ngươi không ảnh hưởng tới ta, là chính ta huyết mạch thuần độ có thể không đạt tới yêu cầu. Trước ngũ hành bí kinh thời điểm Niếp Thần liền thử qua, ngũ hành bí kinh là huyết mạch công pháp. Đối với huyết mạch thuần độ yêu cầu độ cao, ngũ hành bí kinh trước hắn sẽ không có thành công, phía sau Nhậm Phi Vũ thử một chút ngay lập tức sẽ thành công. Niếp Thần, cũng không sai. Quản tư bánh nói. Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ nàng hai cái tiến vào bên trong, ngoài ra, Phượng Chính Dương, Nhậm Phi Hồng, Thẩm Giang Minh tiến vào bên trong. Phượng Ảnh Đồng chính mình thanh đế đỉnh, nàng có nguyên anh cấp tu vi, Nhậm Phi Vũ thực lực cũng mạnh, có nàng hai cái tiến vào, Phượng Chính Dương hắn an toàn vẫn tương đối có bảo đảm. Tương đối lớn có thể Phượng Ảnh Đồng hắn đều có thể sống đi ra, ở bên trong tu luyện so thời gian hơi dài, Phượng Ảnh Đồng thực lực của hắn nhất định là có tiến bộ rất lớn. Niếp Thần khẽ gật đầu, như vậy kết quả, kỳ thực Niếp Thần cũng đã thật hài lòng. Một lần nữa cho quản tư hoánh hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, không bao lâu Niếp Thần liền trở lại Vinh Thành, ăn chung một bữa cơm, quản tư hoánh cha mẹ hắn liền đều rời đi. Niếp Thần bên cạnh chỉ còn lại quản tư hoánh cùng Bạch Vận. Niếp đại ca, ta có đúng hay không nên đi một chuyến Mỹ Quốc? Bạch Vận nói. Niếp Thần gật đầu, ừ, là nên đi một chuyến Mỹ Quốc. Băng Đế còn nợ ta đồ đâu? Trước tại Tu La Bí cảnh thời điểm, Băng Đế đáp ứng 10 kiện bảo vật, đến bây giờ, Niếp Thần còn không có đi Mỹ Quốc tìm Băng Đế tác phải đáp ứng cái này 10 kiện bảo vật. Mặc dù theo quỷ giới lấy được không ít bảo vật, nhưng là đối với Băng Đế đáp ứng 10 kiện bảo vật Niếp Thần vẫn là rất quan tâm. Trước Viêm Hoàng Bí cảnh có được rất không tồi thứ tốt, địa cầu trước đây thật lâu có thể có không ít lợi hại cường giả. Mỹ quốc coi như bây giờ nhất quốc gia cường đại, quốc gia trong bảo khố có lợi hại bảo vật có khả năng rất cao. Mỹ quốc? Như thế nào đây? Băng Đế trầm giọng nói. Tại Băng Đế phía trước một cái to lớn máy móc, cao đến vài trăm thước, vừa nhìn thì không phải là như kim khoa kỹ năng có thể lấy ra, cái này một cái máy đã có rất dài lịch sử. Mỹ quốc theo trong biển sâu đạt được, bí mật vận chuyển tới quốc nội, nghiên cứu đã không thiếu niên. Băng Đế đại nhân, đã tiến hành qua động vật thử nghiệm, thành công. Một cái niên lão nghiên cứu viên nói, hắn là như vậy một cái người tu luyện, nghiên cứu cái này đã 30-40 năm. Băng Đế đại nhân, mời phê chuẩn tiến hành thân thể con người nghiên cứu. Băng Đế trong mắt tinh quang lập lòe, tỷ lệ thành công đại khái là rất cao. Băng Đế đại nhân, bình thường người, tỷ lệ thành công đại khái 30%, lính đặc chủng, tỷ lệ thành công cũng có thể đạt tới 50%, người tu luyện tỷ lệ thành công cao hơn. Nghiên cứu viên nói, nguồn năng lượng có thể hay không cung cấp được bên trên. Băng Đế nói, Băng Đế đại nhân, không có vấn đề, 10 cái siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử toàn bộ hoạt động bình thường. Tuổi già nghiên cứu viên nói, cái này 10 cái siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử toàn bộ lập trong lòng đất, từng cái siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện lượng cũng có thể dùng đạt tới bình thường hạt nhân thang máy gấp 10 lần, nó liên hợp tại đồng thời, có thể cung cấp khổng lồ điện năng. Bình thường nhà máy năng lượng nguyên tử gắn máy như tính toán 100 vạn, một cái siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử ngàn vạn. 10 cái siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện số lượng nhiều khái có thể chiếm được Mỹ quốc hao tổn điện lượng 20%, mà chút ít điện lượng, toàn bộ đều chẳng qua là cung cấp dùng Băng Đế trước mặt hắn cái này một đài cao đạt vài trăm thước kinh khủng máy móc. Cái này một cái hạng mục, Mỹ quốc cẩn giấu cực sâu, coi như Mỹ quốc tổng thống, 2 năm trước cũng đều là không biết, 2 năm sau đó mới có thể biết cái này một cái hạng mục tồn tại. Cái này một cái hạng mục, được đặt tên là siêu chiến kế hoạch, bây giờ người tổng phụ trách liền là Băng Đế. Siêu chiến kế hoạch phát triển mấy chục năm, vì liền là chế tạo siêu cấp chiến sĩ, xương bá toàn cầu. Lính đặc chủng, xác định có 50. Băng Đế trầm giọng nói. Băng Đế đại nhân, phải có. Sản lượng đây. Băng Đế đại nhân, bình thường lính đặc chủng tối đa cũng thì đến được cấp, một ngày 10 cái không có vấn đề, cấp dị năng giả cũng chỉ có thể cường hóa đến cấp. Cấp dị năng giả, có thể đạt tới cấp, mục một ngày trước có thể 1-2, cấp dị năng giả, có thể đạt tới cấp, ít nhất 3 ngày mới có thể một cái. Cấp A dị năng giả, có thể đến cấp S. Cấp S dị năng giả tương đương với đan cảnh, cấp nguyên anh cảnh, phân thần cấp. Nếu như toàn thế giới địa phương còn lại cường giả nghe được cái này một lão già chuyện tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi, lại có thể đại lượng mà chế tạo cường giả. Một ngày liền có thể 10 cái dùng bên trên thiên cảnh cấp cường giả, 1-2 đan cảnh cấp cường giả, 3 ngày trở lên, lại liền có thể chế tạo một cái nguyên anh cấp cường giả. Dù là có nhất định tử vong tỷ lệ, có thể án kia một lão già từng nói, cái này tử vong tỷ lệ đã rất thấp. Lính đặc chủng cường hóa trở thành thiên cảnh cường giả, tử vong tỷ lệ cũng liền 50%. Một người bình thường người tu luyện, đạt tới thiên cảnh cấp tu vi, tỷ số tử vong khẳng định không chỉ 50%. Băng đế đại nhân, mời phê chuẩn tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Lão giả có chút hưng phấn nói. Băng đế hít sâu một hơi trầm giọng nói, được, ta phê chuẩn lập tức tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Người ta đã mang cho ngươi tới 100 tên lính đặc chủng, hắn là tự nguyện tham dự lần này thí nghiệm. 10 ngày sau, ta muốn ít nhất thấy 50 tên thiên cảnh cường giả. 100 tên bình thường lính đặc chủng nếu là có thể đổi đến 50 tên thiên cảnh cường giả, băng đế cảm thấy là hoàn toàn đáng giá. Đối với những lính đặc biệt kia tới nói, cái này một cái nhiệm vụ cũng không thể nói là một cái khổ sai, mặc dù tỷ số tử vong không thấp, nhưng nếu như trở thành thiên cảnh cường giả, liền là hoàn toàn khác nhau cảnh giới. Có thể nói như vậy, cái này một chuyện nếu như chiêu người tình nguyện, nước Mỹ ghi danh người tình nguyện có thể theo Tây Bộ Lạc Thành một mực xếp hàng Mỹ quốc Đông Bộ Nữ Thành. Băng đế đại nhân, chắc chắn sẽ không cho ngài thất vọng. Kia một lão giả hưng phấn nói, cái này một chuyện hắn có tương đối lớn nắm bắt, mặc dù trước không có tiến hành qua thân thể con người thí nghiệm, nhưng động vật thí nghiệm đã rất nhiều lần. Băng đế trầm giọng nói, ta ngay tại bên này tu luyện, tại bên này các loại đến, có gì ngoài ý muốn gọi ta? Vâng, băng đế đại nhân. Viêm Hoàng Quốc. Băng đế cái tên này lại không liên lạc được, Vạn Tử Vương hắn cũng không biết băng đế đến địa phương nào. Niếp Thần cao mày nói, cái tên này, chẳng lẽ cho là kia 10 kiện bảo vật có thể tránh thoát đi? Bạch Vân nói, Niếp đại ca, Vạn Tử Vương không phải là gạt người chứ? Niếp Thần lắc đầu một cái, vậy sẽ không, Vạn Tử Vương bây giờ bất quá đan cảnh sơ kỳ tu vi, hắn căn bản cũng không có năng lực nói chuyện với ta nói dối không bị ta tìm ra. Băng đế, Niếp Thần phỏng trừng bây giờ là bế quan tu luyện. Đối với lợi hại cường giả tới nói, bế quan một đoạn thời gian đây là so sánh bình thường. Tình huống như vậy, ngược lại không tốt đến Mỹ quốc đi kiếm kia 10 kiện bảo vật, không tìm được người, Niếp Thần cũng không thể tùy tiện tìm một người buộc hắn dẫn hắn đến Mỹ quốc quốc gia bảo khố cầm 10 kiện bảo vật. Làm như vậy đó chính là cướp bóc, Mỹ quốc nhưng là một cái siêu cường quốc, cướp bóc một cái siêu cường quốc, hậu quả này quá nghiêm trọng. Niếp đại ca, ta đây chỉ có thể chờ đợi. Bạch Vân nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, tu luyện đi. Bây giờ có đầy đủ tu luyện tài nguyên, còn có cường đại phụ trợ tu luyện bảo vật, tu vi tốc độ tiến bộ cũng còn là rất nhanh. Tu luyện tài nguyên, cường đại phụ trợ tu luyện bảo vật đều là Niếp Thần theo quỷ giới mang tới, giống kia một cái phụ trợ tu luyện bảo vật, hiệu quả liền so trước đây theo xạ tử phạ dạ ở nơi đó đạt được là mổ bị pháp tháp rất nhiều, dùng Niếp Thần hắn bây giờ thực lực, là mổ bị pháp tháp hiệu quả đã thập phần kém. Ừ. Bạch Vận quản tư vánh nàng gật đầu, bây giờ có đầy đủ tài nguyên, là được dành thời gian tu luyện. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ nàng nhưng là tiến vào Viêm Hoàng Bí cảnh đây, mặt trong tử khí thập phần tinh thuần, hết sức tốt hấp thu, Phượng Ảnh Đồng nàng tu vi nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều, nàng không mau một chút, đến lúc đó thời gian liền rơi ở phía sau Phong Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ nàng rất nhiều. Chương 613, kinh khủng máy móc. Thời gian đảo mắt liền đi qua 8 ngày. Mỹ quốc, băng đế mặt hưng phấn. Tại băng đế phía trước là 58 cái lính đặc chủng, bất quá, hắn bây giờ đã không thể xưng là lính đặc chủng. Hắn là 58 cái cấp siêu cấp chiến sĩ. Cái này 58 người, mạnh mẽ đạt tới cấp đỉnh phong, cũng chính là thiên cảnh đỉnh phong, yếu thiên cảnh sơ kỳ, 58 người tụ họp tại đồng thời, khí tức thập phần cường đại. Được, tốt. Băng đế cười ha ha. 8 ngày, 58 cái siêu cấp chiến sĩ, 58 cái thiên cảnh cường giả, cái này vô cùng vì kinh người. Đặc biệt, bởi vì lợi dụng là kia một cái viễn cổ lưu lại siêu cấp máy móc, cái này 58 cái siêu cấp chiến sĩ cũng không có gì hậu di chứng, hắn thọ nguyên mặc dù không có bởi vì thực lực có cái gì tăng trưởng, nhưng là cũng sẽ không so với người bình thường ít, hơn nữa kỳ thực khỏe mạnh thời gian vẫn muốn so với người bình thường lớn lên. Thân thể cũng không có phát sinh cái gì biến dị, chẳng qua là trở nên càng cường tráng hơn, mấy cái này siêu cấp chiến sĩ, từng cái thấp nhất thân cao đều có 19m. Đối với nữ nhân mà nói, trở nên càng tráng có thể có một chút khó có thể chấp nhận. Nhưng là đối với nam nhân mà nói, trở nên nhìn qua càng tráng, đây hoàn toàn không có vấn đề a. Hơn nữa rất nhiều người đều hy vọng trở nên càng tráng. Mịt giáo sư, kiểm tra kết quả, tình huống của hắn như thế nào? Băng đế nói. Bên cạnh, trước kia một lão giả hưng phấn nói, băng đế đại nhân, kia một cái máy quá thần kỳ quá cường đại, bình thường, hoàn toàn bình thường. Thân thể của hắn, hắn nhận thức, hắn trí nhớ đều không có bất kỳ có hại phản ứng. Băng đế đại nhân, trời phù hộ ta Mỹ quốc hùng bá thế giới thời gian không xa. Băng đế hít sâu một hơi nói, 100 người 58 cái sống sót, cái này mới bắt đầu, về sau là không phải có thể đạt tới 60. Băng đế đại nhân, hoàn toàn có thể, không đem làm sao, ta đã tiến hành một chút tinh chỉnh, hiện tại lại 100 cái đồng dạng tố chất, tuyệt đối có thể sống sót 60. Kia một lão giả cũng chính là mịt giáo sư nói. Băng đế nói, hắn còn có thể tiến hành 2 lần cường hóa sao? Băng đế đại nhân, trong vòng 5 năm không thể tiến hành 2 lần cường hóa, 5 năm sau đó có một bộ phận người cũng có thể tiến hành 2 lần cường hóa. Mịt giáo sư nói. Băng đế gật đầu, tốt. Mịt giáo sư, quan sát 3 ngày, 3 ngày sau sẽ có 10 cái cấp người tu luyện đến bên này, ta mong mỏi hắn đạt tới cấp. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Kia 58 cái siêu cấp chiến sĩ hoàn toàn không có vấn đề, hắn rất khỏe mạnh, rất bình thường. 10 cái cấp người tu luyện cũng đến bên này, 10 cái cấp người tu luyện bên trong 6 cái nam tính người tu luyện, 4 cái nữ tính người tu luyện. Cũng có trước 100 cái ở phía trước, máy móc đi qua rất nhỏ điều chỉnh thử, một ngày có thể cường hóa 2 cái, nếu như một người trong đó thất bại, kia ngay lập tức sẽ có thể cường hóa một cái khác, cho nên, tổng cộng chẳng qua là 3-4 ngày thời gian, cái này một nhóm cường hóa kết thúc. 10 cái cấp người tu luyện, sống sót 6 cái, 5 cái nam tính người tu luyện, 1 nữ tính người tu luyện, nam tính người tu luyện sống tỷ lệ cao hơn. 5 cái người tu luyện, toàn bộ thành công cường hóa đến cấp, trong đó cao nhất một cái đạt tới cấp đỉnh phong, cũng chính là đan cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy tu vi đã không ở băng đế bên dưới. Đương nhiên, sức chiến đấu, cái này một cái người tu luyện hôm nay là xa thấp hơn nhiều băng đế, coi như hắn thích hướng lực lượng, hắn cũng chỉ là bình thường đan cảnh đỉnh phong thực lực. Vẫn không phải là băng đế đối thủ. Băng đế đại nhân, chỉ cần cường hóa thành công, không có vấn đề. Mịt giáo sư hưng phấn nói. Băng đế nhìn lên trước mặt 6 người đồng dạng hưng phấn, 6 cái đan cảnh cấp cường giả, ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian A, lại chỉ làm liền 6 cái đan cảnh cấp cường giả. Mặc dù chết 4 cái cấp nhân vật, nhưng 10 cái cấp nhân vật đổi 6 cái đan cảnh cấp nhân vật, cái này mua bán tính toán, quả thực quá tính toán. Mịt giáo sư, ngươi sẽ trở thành ta Mỹ quốc anh hùng. Siêu chiến bộ đội chấn kinh thế giới thời điểm, chính là ngươi danh tự nổi danh thế giới thời điểm. Băng đế cười to nói. Mịt giáo sư nói, băng đế đại nhân, cũng nhiều thiệt thòi ngài, nhờ có phụ thân ngài ủng hộ, nếu không phải ngươi ủng hộ, cái này một cái kế hoạch không thể nào thành công. Băng đế khẽ gật đầu, mịt giáo sư, có đúng hay không đã xác định máy móc hoàn toàn không có vấn đề. Đại nhân, là, máy móc đã hoàn toàn không có vấn đề, có nhất định thất bại tỷ lệ, đây chẳng qua là thân thể nguyên nhân. Mịt giáo sư khẳng định nói. Băng đế hít sâu một hơi trầm giọng nói, mịt giáo sư, lại như vậy, tiếp đó, ta tới. Dùng thực lực của ta, tạm thời chỉ cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chứ. Mịt giáo sư cả kinh nói, băng đế đại nhân, ngài tham dự. Cực kỳ, cái này tuyệt đối cực kỳ. Có cái gì cực kỳ? Mịt giáo sư, ta chắc chắn có thể thông qua. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng người chính mình. Băng đế lòng tin đầy đầy đất nói. Băng đế đại nhân, nhưng vẫn là có thất bại tỷ lệ. Ha ha, ta tìm kiếm đủ loại cơ duyên đột phá đi lên, cũng không phải có thất bại tỷ lệ. Hơn nữa cao hơn. Mịt giáo sư, ngươi đánh ra xuống, nếu như ta cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong, cần phải bao lâu thời gian, tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Băng đế nói. Mịt giáo sư mặt làm khó. Mịt giáo sư, ta phải cường hóa, nếu không, siêu cấp kế hoạch cũng không tốt tiếp tục. Nếu như ta thực lực không mạnh, Mỹ quốc phần lớn siêu cấp chiến sĩ như thế nào khống chế? Siêu cấp chiến sĩ là ta một thanh kiếm sắc, có thể không thể để cho nó thương tổn đến chính ta. Băng đế nói. Mịt giáo sư sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh mịt giáo sư mở bắt đầu đánh giá, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, mịt giáo sư mới cẩn thận nói, băng đế đại nhân, ngài tu vi vốn liền tương đối cao, chẳng qua là đến nguyên anh đỉnh phong, đại khái cần 7 ngày, tỷ lệ thành công đại khái 8 phần 10 nếu như chẳng qua là đến nguyên anh hậu kỳ tu vi, tỷ lệ thành công có thể đạt tới 9 thành. Thời gian hơn 5 ngày một chút liền có thể. Băng đế suy tính. Trước Niếp Thần thì có nguyên anh sơ kỳ tu vi, bây giờ có thể đã đạt tới nguyên anh trung kỳ. Cái tên này lực công kích biến thái, nếu chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn, nguyên anh đỉnh phong tu vi mới có chắc thắng Niếp Thần thực lực. Băng đế trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp Thần hôm nay là hắn đối thủ số 1. Đương nhiên, chẳng qua là đối thủ số 1, rốt cũng không phải địch nhân số 1. Niếp Thần cùng băng đế ngược lại cũng không có cái gì thủ, nếu không băng đế bây giờ cũng không khả năng sống sót. Mịt giáo sư, ta không có nói ra trực tiếp cường hóa đến phân thần cấp, đã là cân nhắc nguy hiểm, cho ta cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Ta băng đế, vận may không có kém như vậy, ngươi nói 8 phần 10, chắc hẳn còn có một chút điểm bảo thủ, chẳng lẽ kia một chút mấy thành thất bại tỷ lệ đã bị ta đụng vào? Không thể nào. Băng đế trầm giọng nói, hắn lòng tin 10 phần. Mịt giáo sư trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, hắn rất sợ băng đế xảy ra chuyện. Mịt giáo sư, yên tâm hành động. Ta lưu tốt email, nếu như ta thất bại, ngươi liền đem email phát ra ngoài, cho Vạn Tử Vương đến bên này, cho hắn chấp nhận cường hóa. Nếu như hắn cường hóa thành công, hắn chính là chỗ này một bên người phụ trách. Nếu như hắn cũng thất bại, ta Mỹ quốc còn có cường giả. Băng đế trầm giọng nói. Mịt giáo sư sắc mặt nghiêm túc mà nói, băng đế đại nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó mang nguy hiểm xuống đến thấp nhất, ta tin tưởng băng đế đại nhân nhất định sẽ thành công. Mịt giáo sư, vậy thì nhờ cậy. Băng đế mỉm cười nói. Siêu chiến bộ đội nghe lệnh, canh kỹ toàn bộ căn cứ, tại ta cường hóa kết thúc trước đây, bất luận kẻ nào không được ra vào. Băng đế trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Rất nhanh, băng đế tiến vào kia một cái to lớn máy móc bên trong, cường hóa mở bắt đầu, 10 cái siêu cấp hạt nhân đồ điện toàn bộ công suất hoạt động, cường đại điện lưu tiến vào máy móc mang máy móc khởi động. Máy móc bên trong, băng đế mở bắt đầu nhanh chóng đạt được cường hóa. Chương 614, sinh đôi thông minh cảm ứng. Viêm Hoàng Quốc. Trong tu luyện, Niếp Thần mở mắt, hắn mơ hồ có một chút tâm thần không yên. Ý thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, Niếp Thần liên lạc với Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng hắn bây giờ tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong tu luyện đến, cũng không có nguy hiểm gì. Quỷ giới Thẩm Trần Tuyết bên kia Niếp Thần không có liên hệ, bất quá bên kia bây giờ hẳn là ra không nguy hiểm gì, Thẩm Trần Tuyết nàng thực lực có thể đều không phải là trước có thể so với. Hơn nữa, Niếp Thần không cảm thấy chính mình cảm ứng có cường đại như thế, có thể cảm ứng được quỷ giới bên kia. Không thể nào là Trần Tuyết nàng bên kia, cũng không phải Ảnh Đồng nàng, kia là nguyên nhân gì đây? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ có bí cảnh hiện tại liền mở ra. Niếp Thần cấp tốc truyền ra mệnh lệnh chú ý phương diện này tình huống, nhưng là 2 ngày trôi qua, phương diện này không có có vấn đề gì, bí cảnh hiện tại cũng vẫn đậy lại đây. Tạm thời cũng không có bí cảnh chi môn muốn mở ra bộ dáng. Đến cùng, vì sao lại có như vậy cảnh kỳ? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Coi như linh hồn bây giờ phong ấn rất nhiều, nhưng Niếp Thần đối với cảm giác nguy hiểm đáp lại vẫn là so trước đây mạnh hơn nhiều, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Tu luyện luyện thần chân kinh, không thể nào vô duyên vô cớ sinh ra nguy hiểm như vậy cảm ứng. Mỹ quốc bây giờ băng đế mạnh nhất, nhưng băng đế cũng liền đàn cảnh đỉnh phong tu vi, coi như hắn đột phá, đến nguyên anh sơ kỳ cũng không phải đối thủ của ta, không thể nào có như vậy cảm ứng. Nam Mỹ bên kia, chẹp tợ mản cũng không khả năng. Châu Phi, mọ di sơ, hoặc số dồ công tức dở trò quỷ gì. Niếp Thần theo Tiêu Giao giới bên trong đi ra, hắn lập tức đi Châu Phi, dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, một lần phi hành đến Châu Phi cũng không có vấn đề. Thời gian cũng dùng không bao lâu. Niếp Thần đạo hữu. Niếp Thần đến Mộ Dịch Sở nơi này, Mộ Dịch Sở cũng không có ẩn nút, trước hắn đã đến Đế Lâm lâu Niếp Thần hắn không có giết hắn, Mộ Dịch Sở biết Niếp Thần cũng sẽ không hạ sát thủ. Nếu như hạ sát thủ, sớm xuống. Không phải là Mộ Dịch Sở. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đến Mộ Dịch Sở nơi này thấy Mộ Dịch Sở, Niếp Thần cũng không có cảm giác được uy hiếp mạnh hơn. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm giác được Mộ Dịch Sở thực lực không bằng hắn. Trước cũng không bằng. Bây giờ lại thêm không bằng, tình huống như vậy, Mộ Dịch Sở là không có khả năng đối hắn tạo thành mãnh liệt uy hiếp. Mộ Dịch Sở đạo hữu, ta cảm ứng được nguy hiểm, không biết ngươi có cái gì không tìm ra. Niếp Thần nói. Mộ Dịch Sở lắc đầu. Gần đây Mộ Dịch Sở đều là an phận mà tu luyện, hắn không tới chỗ đi dạo, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì. Trước đây Mộ Dịch Sở còn có đánh Niếp Thần hắn chủ ý nghĩ, bây giờ Mộ Dịch Sở trong lòng đều không có ý nghĩ như vậy, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Niếp Thần đáng sợ. Mộ Dịch Sở đạo hữu, kia quấy rầy. Niếp Thần nói. Nói xong, lập tức nhanh chóng nhanh rời đi, Mộ Dịch Sở đầu góc mơ hồ, hắn truyền lệnh đi ra ngoài, có thể trở lại kết quả, cũng không có nguy hiểm gì. Có lẽ chẳng qua là tới xác định xuống thực lực của ta. Mộ Dịch Sở thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh hắn sẽ không có mang cái này một chuyện để ở trong lòng. Niếp Thần đến châu Âu. Ngay tại Niếp Thần đến châu Âu bên này thời điểm, Mỹ Quốc, băng đế cường hóa đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi. Niếp Thần cảm ứng được uy hiếp tăng cường một chút. Thật là sổ rổ công tước. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đến châu Âu bên này, uy hiếp tăng cường, cái này tăng thêm Niếp Thần hoài nghi. Cũng không lâu lắm, Niếp Thần đến sổ rổ công tước vị trí cổ bảo, hắn thấy sổ rổ công tước. Đại nhân, sổ rổ công tước có chút bực bội mà hành lễ nói, trước đánh cược thất bại, án trước nói, hắn đã thành vì Niếp Thần hạ thuộc thời gian 2 năm, bây giờ hắn là Niếp Thần hạ thuộc. Không phải là sổ rổ công tước. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Sổ dầu công tức có lẽ có một chút buồn rầu, có không muốn trở thành hắn hạ thuộc ý nghĩ, nhưng Niếp Thần bây giờ ở trước mặt hắn có thể xác định, Sô Dầu công tước thực lực còn chưa đủ để dùng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Sô Dầu công tước, ít ngày trước, ngươi không liên lạc được, chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Sô Dầu công tước khom lưng nói, đại nhân, ta lặng lẽ đi một chuyến Mỹ quốc, hành tung không tiện bị người ta biết, cho nên trước không liên lạc được, nhìn đại nhân thứ lỗi. Niếp Thần cau mày nói, ngươi lén lén lút lút đi Mỹ quốc làm gì? Sô Dầu công tước, trước ngươi thời gian rất lâu chưa có về nhà tộc, ta để cho ngươi trở lại thăm một chút, chuyện này đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi cũng đừng cầm ta tốt với ngươi trước mắt tốt ta nói chuyện, nếu để cho ta tìm ra ngươi có vấn đề, ngươi tuyệt đối một con đường chết. Vừa nói, Niếp Thần thả ra ngoài khí tức, Nguyên Anh trung kỳ khí tức cường giả. Sô Dầu công tước mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới Niếp Thần lại đã Nguyên Anh trung kỳ tu vi, kia Niếp Thần bây giờ thực lực liền so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Đại nhân, ta không dám. Sô Dầu công tước nói, hắn nhìn qua lại thêm cung kính một chút. Nói, ngươi đi Mỹ quốc làm gì? Niếp Thần hừ lạnh nói. Sô Dầu công tước cung kính nói, đại nhân, ta chỉ là tình cờ nghe được một tin tức đi bên kia thử vận khí một chút, bất quá tại Mỹ quốc chuyển vài ngày không có tìm ra, phỏng chừng chỉ là một tin tức giả. Tin tức gì? Đại nhân, là ta một cái huyết nô, nàng có một cái sinh đôi tỷ tỷ, nàng hai tỷ muội có một chút thông minh cảm ứng. Đoạn thời gian trước, nàng nằm mơ thấy tự mình ở Mỹ quốc bên kia, rất sâu dưới nền đất có cao mấy trăm thước máy móc, là chế tạo siêu cấp chiến sĩ máy móc, đã đến cuối cùng. Niếp Thần mặt liền biến sắc, ngươi kia một cái huyết nô đây. Niếp Thần mơ hồ có một loại cảm giác, khác nguy hiểm cảm ứng, cũng là bởi vì cái này một mấy trăm thước cao siêu cấp máy móc. Ngay tại trong pháo đài cổ. Sô Dầu công tức nói. Lập tức cho nàng tới. Vâng, đại nhân. Rất nhanh một cái 30 đến tuổi nữ tử đến Niếp Thần phía trước, nàng vô cùng vì cung kính hành lễ. Người tên gì? Niếp Thần nói. Bẩm đại nhân chuyện, ta gọi là Philip. Cô gái kia nói. Niếp Thần trầm giọng nói ngươi có một người tỷ tỷ, ngươi bao lâu không có thấy? Đại nhân, có hơn 10 năm, tỷ muội ta trước đây thỉnh thoảng có tâm linh cảm ứng. Giống như là tâm tình ba động so sánh kịch liệt thời điểm. Cô gái kia nói. Niếp Thần hỏi ngươi và Sô Dầu công tước nói, ngươi nằm mơ thấy mấy trăm mét cao máy móc, là chế tạo siêu cấp máy móc, ngươi có biết hay không đại khái địa điểm? Đại nhân, ta chỉ biết là nó tại rất sâu địa điểm, nó thập phần đồ sộ. Cô gái kia nói. Niếp Thần nói, Philip, ngươi bây giờ trở lại trước ngươi nằm mơ thời điểm, tưởng tượng kia một cái máy bộ dáng, làm hết sức nhớ tới ngươi có thể nhớ tới. Vâng, đại nhân. Philip ngơ ngác nói, nàng bị Niếp Thần thôi miên. Niếp Thần cường đại thần thức tiến vào Philip trong đầu, hắn vận dụng lợi hại linh hồn bí pháp, có thể nhìn đến Philip trước nằm mơ thấy đồ vật. Tình mộng sau đó, Philip trí nhớ là mơ hồ, nàng và Sô Dầu công tước nói cũng so sánh mơ hồ, nhưng là bây giờ, Niếp Thần vận dụng linh hồn bí pháp, hắn nhìn đến rất rõ ràng hình ảnh. Niếp Thần nhìn đến một đài to lớn máy móc, thật mấy trăm mét cao, máy móc từng cái linh kiện rất chân thực. Trừ kia một cái máy, Niếp Thần vẫn thông qua Philip trí nhớ nhìn đến không ít người, lui tới nhân viên nghiên cứu, vẫn có thật nhiều dùng cho thí nghiệm động vật. Ồ! Niếp Thần hơi biến sắc mặt, hắn nhìn đến một người quen. Băng Đế! Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng là, Niếp Thần có thể xác định kia một người liền là Băng Đế. Băng Đế ở đằng kia một cái trụ sở bên trong, cái này tuyệt đối không phải bình thường động, đây là Philip cùng nàng sinh đôi tỷ tỷ thông minh cảm ứng. Philip, tỉnh lại đi! Niếp Thần nói nhỏ, Philip lập tức tỉnh lại. Lui ra đi. Niếp Thần phất tay một cái, Philip lui xuống đi. Sô Dầu công tước nhìn Niếp Thần, Niếp Thần trầm giọng nói, Sô Dầu công tước, trước ngươi hoài nghi là đúng Mỹ quốc quả thật có một cái như vậy máy móc. Mấy trăm mét cao, chế tạo siêu cấp chiến sĩ máy móc, có thể đại lượng nhanh trong chế tạo cường giả. Băng Đế cũng ở đó một bên. Sô Dầu công tước mặt liền biến sắc, đại nhân, ngài thông qua ngộng, nhìn đến Băng Đế. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc mà nói, không sai, ta nhìn thấy Băng Đế. Kia một cái máy Mỹ quốc đạt được mấy chục năm, nghiên cứu mấy chục năm, lập tức phải ra thành quả. Có lẽ, đã ra một bộ phận thành quả, đã chế tạo ra một bộ phận siêu cấp chiến sĩ. Chương 615, Liên hợp hành động. Sô Dầu công tước đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, nếu quả thật là như vậy, kia ảnh hưởng này nhưng là toàn cầu tính. Viêm Hoàng Quốc, Trường Sinh Môn sẽ phải chịu trọng ảnh hưởng lớn, châu Âu bên này, huyết tộc, hắn sở tại gia tộc đồng dạng sẽ phải chịu vô cùng làm trọng ảnh hưởng lớn. Hơn nữa ảnh hưởng này cũng không phải là ảnh hưởng tốt, một nhà độc đại, đến lúc đó thời gian đều sẽ không dễ chịu. Đại nhân, nhất định phải ngăn cản a, coi như không ngăn cản, tốt như vậy chỗ, ta cũng ghi bàn thắng một phần. Sô Dầu công tước có chút lo âu nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, kỳ thực thông qua phạm vi, hắn có thể tìm ra càng nhiều thứ tốt hơn, nhưng mà rất nhiều thứ biết tư liệu cũng biết không ra a. Coi như cho mà sở xì mạ sẩy có thể lấy ra, kia tốn thời gian cũng quá nhiều, cần năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên Niếp Thần phương diện này không có làm. Hắn không nghĩ tới, Mỹ quốc lại vận may tốt như vậy, lấy được một cái viễn cổ còn sót lại cường đại máy móc, hơn nữa lặng lẽ địa hoa thời gian mấy chục năm bí mật nghiên cứu. Sô dồ công tước, Mỹ quốc cái này một vật nhưng là hoàn toàn thuộc về Mỹ quốc, trực tiếp đi qua đòi một bộ phận chỗ tốt, có đúng hay không không tốt lắm. Niếp Thần nói, toàn cầu đều có ảnh hưởng to lớn, tự mình đi khiêng cái này một cái nổi, Niếp Thần cũng không đi. Mặc dù nói nếu như đạt được đến lúc đó thời gian sẽ có ích lợi rất lớn, nhưng là có thể tìm cũng không tìm tới, đến lúc đó thời gian uổng công mà đắc tội Mỹ quốc có vật như vậy, đến lúc đó bí cảnh mở ra còn sẽ có rất nhiều cường giả đi ra, hắn địch nhân vốn là ít, đến lúc đó thời gian làm sao chịu nổi áp lực. Sô dồ công tức hiểu được Niếp Thần ý tứ, hắn trầm giọng nói, đại nhân, như vậy chuyện tình quan hệ đến toàn cầu, đương nhiên phải toàn cầu cường giả đồng thời thảo luận. Ta đề nghị, kêu mọ di sơ, trẻ bất mạn, xạ tới phạ dạ ổ, giáo hoàng các loại nhóm cường giả, mọi người cùng nhau đi Mỹ quốc tham quan, nhìn một chút thời xa xưa thời gian to lớn máy móc, được thêm kiến thức. Niếp Thần cười nhạt nói, sô dồ công tức ngươi cái này nói có đạo lý, vậy ngươi liền khẩn trương liên lạc một chút mọi người đi, cho mọi người dành thời gian, kéo thời gian càng dài, Mỹ quốc bên kia phần lớn siêu cấp chiến sĩ chế tạo ra, mọi người coi như đều có phiền toái. Được. Cái này một chuyện, kỳ thực sô dồ công tức hy vọng Niếp Thần liên hệ, bất quá, Niếp Thần cho hắn liên hệ, sô dồ công tức cũng không tiện nói gì, ai bảo hắn hiện tại là hạ thuộc, ai bảo thực lực của hắn thấp đây. Sau 10 phút, đại nhân, mọi người đều đã video liên tuyến. Sô dồ công tức xin nói. Niếp Thần tiến vào một căn phòng, trong phòng có đại màn ảnh lớn, trên màn hình phân biệt hiện lên mọ dịt sở hắn từng cái cường giả hình ảnh. Niếp môn chủ. Trong video, giáo hoàng hắn đều đứng dậy thi lễ một cái, trong đám người, Niếp Thần thực lực mạnh nhất. Tu luyện thế giới, người mạnh là vua. Chư vị, hai ngày này ta cảm giác có chút tâm thần không yên, có thể có ảnh hưởng tương đối lớn chuyện tình phát sinh. Khảo sát tìm ra, Mỹ quốc nơi nào đó, dưới nền đất rất sâu địa phương có một cái to lớn căn cứ. Có một cái vài trăm thước cao máy móc trải qua hơn 10 năm nghiên cứu đã có thể bước đầu sử dụng, có thể dùng tại đại lượng chế tạo cường giả. Niếp Thần trầm giọng nói. Trẻ tợ mản kinh ngạc nói, dưới nền đất tìm ra lớn như vậy máy móc. Niếp Thần lắc đầu một cái này cũng không rõ ràng, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này một cái máy, rất có thể đại lượng mà chế tạo thiên cảnh đan cảnh cấp cường giả, có thể để cho có thực lực nhất định người tu luyện thực lực đạt được cường hóa. Chư vị. Như vậy máy móc bí mật nghiên cứu mấy chục năm trước một chút phong thanh đều không có, ngươi hẳn biết điều này đại biểu cái gì. Giáo hoàng trầm giọng nói, Mỹ quốc một mực thì có xương bá toàn cầu dạ tâm, nếu như có thể đại lượng mà chế tạo ra phần lớn cường giả, kia không có bất kỳ một quốc gia nào có thể phản kháng. Niếp môn chủ, cái tin này, xác định sao? Niếp Thần khẽ gật đầu, 100 xác định, hơn nữa, băng đế bây giờ vô cùng đại khả năng liền là ở đằng kia một cái trụ sở bên trong, hắn nói không chừng đã bắt đầu cường hóa. Mọ dịt sở âm lanh nói, ta phải lập tức đi Mỹ quốc, được tìm tới cái này một cái trụ sở, nếu không ta đến lúc đó thời gian nói không chừng đều trở thành dưới bậc thềm chi tù. Xạ tới phạ dạ ổ nói, Niếp môn chủ, ngươi không phải là có lợi hại bảo vật có thể cảm ứng cường giả. Có thể thông qua cảm ứng băng đế phương vị xác định kia một cái trụ sở sao? Niếp Thần lắc đầu, ta phỏng chừng rất không có khả năng. Kia một cái trụ sở mấy chục năm đều không bị phát hiện, chắc chắn không nhất định, ở sâu dưới lòng đất có thể ngăn cách rất nhiều cảm ứng thủ đoạn. Sô dồ công tước chợt mà nói, đại nhân, giữa linh hồn cảm ứng đây. Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn biết sô dồ công tước nói cái gì, Philip cùng tỷ tỷ của nàng giữa linh hồn có cảm ứng, có thể thông qua cái này một loại cảm ứng tìm tới. Như vậy linh hồn bí pháp Niếp Thần bây giờ mặc dù còn không có học qua, nhưng là luyện thần chân kinh hàm chứa phương diện này linh hồn bí pháp, hắn có thể dành thời gian học được. Có thể. Niếp Thần nói, chư vị, vấn đề bây giờ là, không quản hành động thành công hay là thất bại. Đến lúc đó thời gian đến từ Mỹ quốc phương diện áp lực. Niếp Thần nói. Giáo hoàng trầm giọng nói, hành động như vậy quan hệ đến toàn cầu, tự nhiên ta mọi người chung nhau gánh vác áp lực, dĩ nhiên, đến lúc đó thời gian được đến, ta mọi người cũng đều hẳn là phân phối. Giáo hoàng nói vâng. Trẻ tợn mặt nói. Trong video có tốt hơn một chút cá nhân, từng cái mở miệng, Niếp Thần khẽ gật đầu, phương diện này thống nhất liền có thể. Áp lực lớn nhà chung nhau chịu đựng chuyện, nếu như thành công. Mỹ quốc phương diện về sau cũng không tiện cố ý nhằm vào phương đó. Nếu như thất bại, mọi người cũng phải xui xẻo. Chư vị, cái này một chuyện là ta tìm ra, không cần phải nói, đến lúc đó thời gian ta trường sinh môn, ta Viêm Hoàng quốc bị áp lực cũng nhất đại, hơn nữa ta trường sinh môn thực lực mạnh nhất, đầu tiên nói trước, đến lúc đó thời gian chỗ tốt, ta trường sinh môn được phân nhiều một chút. Niếp thần nói, giáo hoàng hắn gật đầu, Niếp thần như vậy yêu cầu là hợp tình hợp lý, dùng Niếp thần cùng trường sinh môn thực lực, cùng hắn chia đều vậy cũng không thực tế. Kia ta liền lập tức xuất phát đi Mỹ quốc đi, trước định lạc thành hội họp, nếu như ta tìm ra địa phương, lại định còn lại điểm. Niếp thần nói, còn nữa, cái tin này tuyệt mật, người nào nếu như sớm tin tức truyền ra cho Mỹ quốc phương diện biết, đừng trách ta không khách khí. Giáo hoàng trầm giọng nói, Niếp môn chủ nói đúng, cái này một chuyện đóng mọi người tài sản tính mạng, người nào nếu như sớm cùng Mỹ quốc phương diện mách lẻo, giáo đình cũng không tha hắn. Lao phu cũng không tha hắn. Mò Di Sơ nói, Sô Dầu công tức lạnh lùng nói, ta sẽ hút khô hắn huyết. Từng cái cường giả mở miệng, như vậy cảnh cáo có cần phải, bằng không thì nói không chừng thật là có người đi mật báo, đi ôm Mỹ quốc phương diện bắt đuổi. Khẩn trương hành động đi. Niếp thần nói, video liên hệ từng cái đứt đi, Niếp thần cùng Sổ Dầu công tức còn có chạy tới bên này, Lì Xạ lập tức rời đi đi Mỹ quốc, Sổ Dầu công tức cùng Lì Xạ là tiến vào Niếp thần tiêu giao giới bên trong từ Niếp thần dẫn đi. Đương nhiên, Philip cũng dẫn đi. Dùng Niếp thần bây giờ tốc độ, không có qua quá lâu thời gian Niếp thần liền đến Mỹ quốc bên này, tới trên đường đi, hắn đã học tập kia một cái linh hồn bí pháp. Philip, ngươi nghĩ tỉ tỉ ngươi. Niếp thần thôi miên nói. Tại Niếp thần thôi miên xuống, Philip toàn tâm toàn ý suy nghĩ tỉ tỉ của nàng, nàng và tỉ tỉ của nàng linh hồn phương diện liên hệ tăng mạnh hơn nhiều. Niếp thần thần thức tiến vào Philip trong đầu, mơ hồ, hắn cảm giác được đại khái phương vị. Cái này một cái phương hướng. Toàn bộ địa cầu bản đồ đều tại Niếp thần trong đầu. Hắn trong đầu Mỹ quốc mặt trên bản đồ đồng dạng điều tuyến. Rất nhanh, Niếp thần mang Philip thu được tiêu giao giới bên trong nhanh chóng nhanh rời đi, nửa giờ Niếp thần rời đi rất xa. Philip, ngươi lại suy nghĩ một chút. Niếp thần một lần nữa cảm ứng, thông qua Philip cùng tỷ tỷ của nàng linh hồn cảm ứng, lại có trong đầu Mỹ quốc mặt trên bản đồ đồng dạng điều tuyến. Hai cái tuyến tại Tây Hải bờ giao hội. Cựu Kim Thành. Niếp thần tự lẩm bẩm, Silicon Valley nhưng cũng là tại bên này. Coverter, thung lũng điện tử. Bang Cả Ly. Chương 616, đến bên ngoài trụ sở. Mục tiêu, Cựu Kim Thành. Niếp thần cho giáo hoàng hắn truyền ra thông tin, thu được thông tin, giáo hoàng hắn từng cái chạy thẳng tới Cựu Kim Thành bên kia đi. Hưu. Niếp thần đồng dạng đi Cựu Kim Thành, không có qua quá lâu thời gian Niếp thần liền đến, Trẹm Tợ Mạn đã đến bên này, hắn cùng với Niếp thần hội họp. Niếp môn chủ. Ở đâu bên trong? Trẹm Tợ Mạn nói. Chờ đã. Niếp thần cho Philip một lần nữa xuất hiện. Đã rất đến gần, cảm ứng mạnh hơn, Niếp thần đoán được lại thêm tinh chuẩn phương vị, lần này, đều không cần lần thứ hai đổi chỗ lại cảm ứng. Lại là nơi này. Niếp thần nói nhỏ. Niếp môn chủ, ở đâu bên trong? Trẹm Tợ Mạn dò hỏi. Niếp thần đạm thanh nói, Silicon Valley bên kia, đáy biển. Hắn ngược lại là thông minh, chỗ này dân số đông đúc, hơn nữa đến như vậy địa phương cũng không dễ dàng khiến người hoài nghi. Vật tư cái gì, vận chuyển cũng thuận tiện nhiều lắm. Nếu như cần gì kỹ thuật ủng hộ, bên này cũng có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Trẹm Tợ Mạn nói, Niếp môn chủ, ta đây trực tiếp đi qua. Chờ đã giáo hoàng hắn, không kém cái này một chút thời gian. Niếp thần nói, 2 giờ sau đó, Mọ Di Sơ, giáo hoàng toàn bộ đi vào, Niếp thần một lần nữa nói kia một cái trụ sở ở địa phương nào. Niếp môn chủ, ngay tại cái này đáy biển. Nhưng ta làm sao tiến vào? Có người nói. Niếp thần đạm thanh nói, cơ mà không thể có thể không có cổng vào. Cổng vào hẳn là cũng không khả năng qua xa, mọi người mở ra thần thức cẩn thận tìm một chút, hẳn là dùng không bao lâu thời gian liền có thể tìm được. Cũng là, đều đã xác định cái này một chỗ điểm, không tìm được không thể nào. Kia một cái cường giả nói. Rất nhanh Niếp thần hắn liền phân tán tìm kiếm, tiêu giao giới bên trong, quản tư hoánh, bạch vận nàng cũng đi ra bên ngoài, bạch vận nguyên anh cấp tu vi, thần thức có thể tương đối mạnh, quản tư hoánh mặc dù chỉ có đan cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng nàng thần thức phương diện so bạch vận mạnh hơn. Cùng bây giờ Niếp thần không sai biệt lắm. Coi như không có giáo hoàng hắn, chẳng qua là Niếp thần hắn ba cái, đều đã đến chỗ này, tìm tới cổng vào Niếp thần tin tưởng cũng dùng không quá lâu. 2 giờ sau đó, Niếp môn chủ, tìm tới. Giáo hoàng truyền âm tới. Rất nhanh, Niếp thần hắn toàn bộ đến một cái to lớn kho hàng phụ cận. Cái này một cái kho hàng là một cái trung chuyển kho hàng, mỗi một ngày đều có phần lớn vật tư tại bên này trung chuyển. Không sai, chính là chỗ này. Niếp thần nói. Hắn thần thức quét lướt đến trong kho hàng bộ dưới nền đất thông đạo. Thông đạo chung quanh tồn tại thật dày đặc chủng bê tông, hỗn độn trong đất còn có đặc chủng vật liệu thép, thật dày sau cửa lớn tồn tại ca mạ giặt giám sát, tồn tại cảnh vệ. Cái này tuyệt đối không phải một cái kho hàng dưới nền đất nên có đồ. Trực tiếp vào đi. Niếp thần khẽ cười nói. Giáo hoàng cười nói, dĩ nhiên trực tiếp vào đi, bất quá ta đều là người văn minh, hay là đi gõ cửa một cái đi, chắc hẳn băng đế sẽ rất hoan nghênh ta. Hắc hắc, hắn nhất định sẽ hoan nghênh, ta cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Sô dầu công tức cười quái dị nói. Rất nhanh niếp thần hắn đến gần, có cầm thương bảo an lập tức tới, bất quá, niếp thần liếc mắt một cái, kia một cái bảo an ngay lập tức sẽ trở lại cương vị mình. Không được. Trụ sở dưới lòng đất có bên ngoài quản chế, tình huống bên ngoài rất nhanh bên trong căn cứ liền nhận được tin tức, tốt hơn một chút cá nhân lập tức chạy tới phòng quan sát bên trong. Ký lò đội trưởng, ngươi có thể đối phó hắn sao? Mịt giáo sư sắc mặt nghiêm túc nói. Mịt giáo sư bên cạnh là cương cường hóa lên, tu vi đạt tới đan cảnh đỉnh phong một cái cường giả, hắn trên mặt lộ ra cười khổ. Mịt giáo sư, ngài đừng nói giỡn. Hắn rất mạnh. Mịt giáo sư nói, hắn một mực ở trong căn cứ, đối ở phương diện này không hiểu nhiều. Ký lò đội trưởng dùng tay chỉ vẻ mặt đau khổ nói, Mịt giáo sư, cái này một vị liền là Niếp thần, trường sinh môn môn chủ, nguyên anh sơ kỳ tu vi là chắc chắn, lực công kích ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, nói không chừng lực công kích đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Cái này một vị giáo hoàng, cái này một vị châu phi mọ dị sơ, nguyên anh cấp, cái này một vị, số dầu công tước, nguyên anh cấp. Mịt giáo sư, ta căn bản là không chống đỡ được hắn, dùng thực lực của hắn, căn cứ phòng ngự đối với hắn mà nói cũng không có ích gì. Mịt giáo sư sắc mặt khó coi mà nói, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Chỉ cần lại cho ta 2-3 ngày thời gian, băng đế đại nhân liền chắc chắn có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong tu vi. Mịt giáo sư, ta thử trì hoãn hắn một chút thời gian, ngươi có thể hay không tăng thêm tốc độ cho băng đế đại nhân đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi? Nếu như băng đế đại nhân đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, ta vẫn là có nhất định ưu thế, bằng không thì hắn đi vào, chỉ sợ hậu quả vô cùng vì nghiêm trọng. Mịt giáo sư hít sâu một hơi nói, dùng băng đế đại nhân tình huống, trong thời gian ngắn đến nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không thể, thế nhưng dạng mấy tháng gần đây cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn sẽ chịu ảnh hưởng, có thể được 2-3 tháng sau đó mới có thể nghĩ biện pháp cho băng đế đại nhân đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Hơn nữa đến lúc đó thời gian đến nguyên anh đỉnh phong, được cách lâu hơn thời gian mới có thể tiếp tục cường hóa. Mịt giáo sư, ta không có tuyển trạch, dùng băng đế đại nhân bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ sợ cũng không phải Niếp thần đối thủ. Kỳ lò đội trưởng nói, ta hỏi một câu băng đế đại nhân chính mình ý kiến. Cùng băng đế câu thông, cái này đối cường hóa sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng là bây giờ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Mịt giáo sư, làm đi. Băng đế ngắn gọn đáp lại, trong lòng của hắn bây giờ rất buồn rầu, Niếp thần hắn làm sao nhanh như vậy liền đến. Nhưng là cái này một loại buồn rầu chỉ có thể khống chế đến, bây giờ có thể đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Tiến vào siêu tốc cường hóa hình thức. Mịt giáo sư rất nhanh phát ra mệnh lệnh. Từng cái thao tác viên thi hành mệnh lệnh, to lớn máy móc lập tức theo so sánh bình ổn cường hóa hình thức chuyển tới siêu tốc cường hóa hình thức. Cái này một loại hình thức tốc độ nhanh hơn, nhưng tổng cường hóa hiệu quả không có chậm rãi cường hóa được. Giống băng đế, nếu như từ từ đi tới nguyên anh đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề, bây giờ chỉ có thể trùng kích đến nguyên anh hậu kỳ. Trì hoãn nửa giờ. Mịt giáo sư trầm giọng nói. Phải. Niếp thần hắn không nhanh không chậm đến trong kho hàng ẩn tàng đại môn khẩu. Cái này một cửa từ bên ngoài nhìn, hoàn toàn không nhìn ra nó có cái gì đặc biệt, tốt giống liền một bình thường đại môn. Nhưng mà nếu như đánh mở liền sẽ phát hiện, cái này một cửa độ dày đạt tới 2-3 thước, coi như bom nguyên tử bạo tạc nó đều có thể tiếp nhận được. Băng đế, nghe nói ngươi nơi này có thứ tốt, mọi người cùng nhau tới xem một chút, đi thăm một chút, được thêm kiến thức. Sô dầu công tức hướng về phía một cái ẩn tàng máy thu hình cười quái dị nói. Băng đế, biết ngươi chắc chắn có thể nghe được, ngươi cũng đừng không lên tiếng, đây không phải là một cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân hẳn làm. Bên trong căn cứ, không ít người nghe được sô dầu công tức chuyện sắc mặt khó coi. Sô dầu công tức, ta là căn cứ bây giờ an ninh đội trưởng Kỳ Lò, cái này một cái trụ sở là Mỹ quốc cấp bậc cao nhất căn cứ, tự tiện xông vào cái này một cái trụ sở, kia là đối với ta Mỹ quốc nghiêm trọng khiêu khích. Coi như bây giờ trên địa cầu nhất quốc gia cường đại, ta Mỹ quốc tuyệt đối sẽ tiến hành vô cùng đáng sợ phục thủ. Thanh âm lạnh như băng thông qua radio truyền đi ra bên ngoài, truyền tới Niếp thần hắn từng cái cường giả trong hai. Giáo hoàng nhàn nhạt nói, Kỳ Lò đội trưởng, đừng nói đáng sợ như vậy, ta cùng băng đế đều là bạn cũ, đây chỉ là bạn cũ tới xuyên xuyên môn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta đây là tự tiện xông vào, muốn vén lên thế chiến cái gì, ta cũng phục bồi, ta không cảm thấy Mỹ quốc có thể thắng. Kỳ Lò sắc mặt khó coi, hắn mới vừa nói như vậy hù dọa bình thường cường giả không có vấn đề, nhưng Niếp thần hắn nhóm người này, mỗi một người đều không phải là tốt dọa lui. Giáo hoàng đại nhân, băng đế đại nhân bây giờ không tiện lắm, như vậy đi, bọn ngươi 3 ngày, băng đế đại nhân liền có thể thấy ngươi. Kỳ Lò nói, Mộ Di Sở âm lanh nói, tiểu gia hỏa, trước ngươi tu vi còn không mạnh mẽ chứ. Tu vi tăng lên, lá gan cũng tăng trưởng không ít, muốn không muốn lao phu đi vào dạy một chút ngươi làm sao tôn kính tiền bối. Chương 617, băng đế tu vi tăng lên. Ký lọ mồ hôi lạnh tất cả xuống, trước hắn cũng chính là cấp dị năng giả, Mộ Di Sở nhân vật như vậy là hắn ngửa mặt trông lên đều khó ngửa mặt trông lên đến nhân vật. Bây giờ mặc dù ký lọ đan cảnh đỉnh phong, nhưng Mộ Di Sở nhân vật như vậy đồng dạng là hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mộ Di Sở nhưng là nguyên anh cấp. Hơn nữa, Mộ Di Sở nguyên anh cấp thực lực là hàng thật giá thật, ký lọ bây giờ chiến lực chân chính còn không có đạt tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Chư vị, nửa ngày có thể chứ? Ngươi lúc này nếu như cưỡng ép xông tới nhất định sẽ ảnh hưởng đến băng đế đại nhân, nếu như băng đế đại nhân đã chết mất, như vậy thù có thể kết đại, mọi người chắc biết băng đế đại nhân phụ thân bây giờ tại bí cảnh bên trong, hắn là rất nhân vật lợi hại. Ký lò nói, giáo hoàng nhìn về niết thần cười nhạt không có mở miệng ý tứ, đùa, hắn mang mọi người tới đây, lúc này vẫn muốn hắn ra mặt.